Thật tình không biết các nàng mới là đáng buồn nhất chủng tộc, vĩnh viễn không cách nào tại bất kỳ bên nào thu hoạch được tán đồng. Minh Kính Tôn Hoàng đôi mắt bên trong có mãnh liệt hận ý lấp loé mà qua. Qua trong giây lát, thanh âm của nàng trở nên bất lực, vô luận như thế nào, Lung Nguyệt Đế quốc vẫn quá mức cường đại. Nhân tộc ta vô số quốc gia chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Lung Nguyệt Đế quốc sánh vai mạnh đại đế triều sinh ra. Nàng nói đến đây, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng cái kia tại Đại Tức thần triều, Đại Đỉnh thần triều niên đại bên trong sinh động lấy nhân tộc giới ngoại thiên, không biết phải chăng là tồn tại. Nếu như bọn hắn có thể vì nhân tộc xuất thủ, có lẽ nhân tộc ta tình hình gần đây có thể biến tốt hơn nhiều. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu, tiếp theo hít sâu một hơi, lại lần nữa nói, còn xin Minh Kính Tôn Hoàng tiếp tục là nhân tộc ta thủ hộ cái này một tia không quan trọng hy vọng. Mà ta Thái Thương đem hủy diệt kia một tòa âm ảnh quốc độ, tế điện Minh Kính, còn xin Tôn Hoàng rửa mắt mà đợi. Minh Kính Tôn Hoàng nhìn chăm chú Kỳ Hạ hóa thân chân thành tha thiết tới cực điểm thần sắc. Thần sắc lúc này mới nhu hòa rất nhiều. Cùng lúc đó, nàng đem tòa này âm ảnh hoàng hướng chỗ cáo chi Kỳ Hạ. Kỳ Hạ tả hữu chung quanh, những này Minh Kính đồng tộc chính là tộc ta anh linh. Bọn hắn không nên ngủ say tại như thế tạm nhạt chỗ. Minh Kính ánh mắt nao nao, trong mắt tựa hồ khôi phục thần thái. Ta cái này một tòa hoàng cung phế tích bên trong, không từng có bóng ma sinh linh đến đây du đãng. Ta sẽ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, tự tay đào ra một tòa mộ táng. Ta đem ở đây chờ đợi Tôn Hoàng tin tức tốt, làm bóng ma vương triều diệt vong thời khắc, chính là ta thanh lý Minh Kính phế tích phía trên bóng ma sinh linh thời điểm. Chính là ta Minh Kính sinh linh có thể nghỉ ngơi ngày. Làm khe hở không gian chậm rãi quan bế, huyền diệu không gian cầu nối cũng thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trôi nổi sau lưng Kỳ Hạ rất nhiều không gian giới chỉ, giờ phút này cũng lộ ra cực kỳ dư thừa. Những này trong không gian giới chỉ, vốn là muốn đưa tặng cho Minh Kính Hoàng Triều đáng ngưỡng mộ vật tư. Nguyên bản, dựa theo Kỳ Hạ ý nghĩ, Minh Kính Hoàng Triều có những vật tư này, còn sót lại Minh Kính sinh linh cũng có thể qua tốt hơn một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, sớm tại mười mấy 20 năm trước, Minh Kính Hoàng Triều đã triệt để hủy diệt. Minh Kính Tôn Hoàng xác thực được xưng tụng nhân tộc ta hào kiệt. Bạch Khởi thở dài, Minh Kính tao ngộ lớn như thế kiếp, nàng lại chưa từng dùng ly rượu bảo châu câu thông Thái Thương. Ước chừng là sợ cho Thái Thương tăng thêm áp lực. Hắn nói đến đây, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hung quang. Ta nguyện ý cùng sư Dương, Đại Hiền Lương sư, Triều Long Bá, cùng nhau dẫn đầu đại canh diện tận thần quân, tiến về kia một tòa âm ảnh quốc độ, triệt để đem bọn hắn trấn sát. Trương Giác cũng nói, Minh Kính Tôn Hoàng lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Ta Thái Thương thực lực hôm nay, so với Lung Nguyệt Đế quốc vẫn cách xa nhau rất xa, cho nên không thể quá mức cao điệu. Tốt nhất có thể tại xét đánh không kịp bưng thai ở giữa, trấn áp cái này một tòa hoàng triều. Bạch Khởi tán đồng nói, đã như vậy, có lẽ ta Thái Thương hẳn là lại lần nữa tận lên đại quân, triệu hoán vô số cường giả. Lại thêm thượng hoàng huyền diệu cấm chế đại đạo, Ngọc Tạo Tiền nâng cao một bước huyền thuật thần thông, cùng Đại Hiền Lương sư Thái Bình bí thuật. Cứ như vậy, ước chừng có thể không làm cho Lung Nguyệt Đế quốc chú ý. Trương Giác cũng nhẹ giọng nói nhỏ, Ngọc Tiền nương nương đã lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, thành tựu địa cực. Hiện tại chính tại luyện chế mới tinh địa cực khối lỗi, chắc hẳn nàng huyền thuật đại đạo cũng đã tiến hơn một bước. Bạch Khởi cùng Trương Giác nghiêm túc thảo luận ứng làm như thế nào hủy diệt cái này một tòa âm ảnh hoàng triều. Kỳ Hạ lại chậm rãi lắc đầu. Hắn nói, chuyện này, các ngươi tạm thời không cần để ý. Ta Thái Thương vẫn có nội tình, có thể tại vạn vô nhất thất tình huống dưới, hủy diệt âm ảnh hoàng triều. Bạch Khởi cùng Trương Giác mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến mười mấy năm trước, Bộ Thiên Chú Linh Phương xảy ra chuyện thời điểm, hiển lộ bộ dạng lôi đỉnh thần nhân. Bạch Khởi nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, trong lòng vui mừng nói, ta vừa mới giáng lâm vô ngần man hoang thời khắc, thượng hoàng còn không từng có như thế bảy mưu nghị kế chi năng. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thượng hoàng đã phát triển đến bây giờ tình trạng này. Trương Giác im lặng mà không nói. Phía sau hắn không ngừng có bóng ma ma vật đang gầm thét. Nhìn kỹ lại, khoảng chừng ba đạo nhiều. Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, những này Thái Thương nguyên lão cấp bậc thần nhân các cường giả, tu vi cũng đều có to lớn tiến bộ. Bạch Khởi cùng Trương Giác cùng nhau cáo lui. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, đóng lại hai con người. Trong óc của hắn thời thời khắc khắc hiện ra, Minh Kính Hoàng Triều rất nhiều phế tích, cùng vô số nhân tộc xương khô. Cùng lúc đó, Minh Kính Tôn Hoàng bất lực, tuyệt vọng đến cực điểm thần sắc, cũng làm cho dòng suy nghĩ của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mở mắt ra, trong mắt có mãnh liệt sát khí lấp lóe mà qua. Nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ che đậy tại áo bào bên trong lôi tổ hổ phách, chợt phát ra một đạo hào quang sáng chói. Hào quang rực rỡ phía dưới, giữa hư không lập tức hiện lộ ra một thân ảnh cao to. Cái này một tôn thân ảnh, khí phách hùng hồn, uy thế vô song. Hắn quanh thân không ngừng quấn quanh lấy từng đạo lôi đỉnh xiềng xích, trắng non tuấn giật khuôn mặt bên trên toát ra nhu hòa thần sắc. Mi tâm của hắn có một chút kim quang, kim dưới ánh sáng có chút hở ra, tựa hồ ẩn giấu đi không biết bí ẩn. Vị này thần nhân đứng ở hư không, thâm thúy mà lại mênh mông như thế, lại vẹn vẹn câu thúc tại phương viên ba thước chi địa. Trong một chớp mắt, Kỳ Hạ cảm giác bén nảy đến, từng đạo ba động từ hế minh bí cảnh trên không kia một vầng mặt trời chói chang bên trong truyền đến. Kỳ Hạ trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển, đã thấy Thái Tuế thần minh đại hoang lạc đã mở mắt ra, từ liệt nhật bên trong hiện lộ thân ảnh, đang theo cái này một tôn lôi đỉnh thần nhân hành lễ. Mà cái khác 11 tôn Thái Tuế thần nhân mặc dù chưa từng thức tỉnh, thế nhưng là thân thể của bọn họ, nhưng cũng không tự chủ hướng vị này lôi đỉnh thần nhân hành lễ động tác. Trong hư không lôi đỉnh thần nhân từ trong hư không rơi vào thượng càn cung trên mặt đất. Hắn đầu tiên là hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, ngay sau đó lại hướng rất nhiều Thái Tuế thần minh đáp lễ. Cái này một tôn Lôi Đình thần nhân, chính là đản sinh tại Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, thần tiêu đầu mối đại đạo hóa thân. Hắn tên là Lôi Thần Tiêu, chính là từng tôn quý vô cùng tồn tại. Lôi Thần Tiêu hướng về rất nhiều thái tuế thần nhân hành lễ về sau, viên kia hừng hực liệt nhật cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Liệt nhật bên trong thái tuế thần nhân cũng biến mất không còn tăm tích. Lôi Thần Tiêu không giống với Hoa Hoàng, hắn mặc dù là Lôi Đình đại đạo hóa thân, thế nhưng là khuôn mặt phía trên lại từ đầu đến cuối mang theo một chút tiêu dung, mà lại loại nụ cười này vẫn còn cùng Bạch Khởi trên mặt nụ cười hiền hòa khác biệt. Kỳ Hạ từ Lôi Thần Tiêu trong tới cười, thấy được có chút giảo hoạt chi ý. Hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu, vì cái gì Lôi Đình bên trong dựng dục ra tới tồn tại, không phải uy nghiêm vô thượng tồn tại. Lôi Thần Tiêu đứng tại trong cung điện, lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ. Hành lễ về sau, thần sắc hắn bên trong còn có mấy phần câu nệ cùng ngượng ngùng. Ánh mắt bên trong vẫn còn mang theo vừa mới Kỳ Hạ thể hội ra giảo hoạt. Lôi Thần Tiêu tại loại mâu thuẫn này trạng thái, nhìn trộm đánh giá thượng càn cung bên trong bài biện, lộ ra hết sức tò mò. Kỳ Hạ lông mày nhảy lên, đạo này Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn hóa thân, mặc dù tôn quý vô song, chiến lực cường hành phi thường, nhưng là lại tựa hồ như cực kỳ đơn thuần. Thượng hoàng, hôm nay triệu kiến thần tiêu, không biết cần làm chuyện gì. Lôi Thần Tiêu đánh giá một trận thượng càn cung về sau, mới hướng Kỳ Hạ hỏi thăm. Kỳ Hạ trông thấy Lôi Thần Tiêu mâu thuẫn bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có mấy phần thú vị. Thái Thương rất nhiều người quen, vô luận là Hòa Long, vẫn là Bạch Khởi Trưng Giác, chính là đến Ngọc Tạo Tiền chờ tồn tại, đều là âm vũ đầy tử khí. Chỉ có Triều Long Bá cùng Bí Long Quân cùng nhau pha trộn hồi lâu, ánh mắt còn lộ ra hơi linh động. Cái khác tồn tại một cái so một cái thâm trầm. Ở Trung Lâu, không khỏi để Kỳ Hạ cảm thấy có chút không thú vị. Ta triệu ngươi đến đây, là muốn để ngươi là Thái Thương hủy diệt một tòa hoàng triều. Kỳ Hạ cũng không do dự, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Lôi Thần Tiêu trên mặt rất nhiều thần sắc, lập tức thu liễm trống không. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong mắt tựa hồ cũng có lôi đình lấp lóe mà qua. Lôi Thần Tiêu lên tiếng lần nữa, thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, còn xin thượng hoàng hạ lệnh. Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển mà ra. Lôi Thần Tiêu lập tức minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, cũng sáng tỏ âm ảnh hoàng hướng vị trí. Quanh người hắn lấp lóe lôi quang xiển xích, càng thêm lóa mắt, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, nói, còn xin thượng hoàng yên tâm, tòa này âm ảnh hoàng triều sẽ lặng yên không tiếng động hủy diệt. Kia một tòa Lung Nguyệt Đế quốc, tất nhiên không cách nào bắt giữ bất luận cái gì thái thường, nhân tộc mánh khỏe. Kỳ Hạ trong lòng đại định. Lôi Thần Tiêu rốt cuộc chính là thiên tôn hóa thân, dù là trời sinh tính thuần chân, nhưng là đối mặt chính sự, lại vẫn mười phần nghiêm túc. Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích. Hế Minh Bí cảnh là cấn, lập tức xuất hiện tại Lôi Thần Tiêu trên cổ tay, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lôi Thần Tiêu đứng thẳng đứng dậy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ rõ ràng cảm giác được, Hế Minh Bí cảnh bên ngoài trên thái độ không, có một đạo nhìn như bình thường chi cực lôi đỉnh, nở rộ mà đi, không biết tung tích. Đạo này lôi đỉnh, giống như là ngày xuân tiếng sấm, không có gây nên bất luận cái gì thái thương cường giả cảnh giác. Kỳ Hạ sinh lòng cảm khái, thượng cung cường giả, không biết cường đại đến mức nào. Hủy diệt cái này một tòa âm ảnh hoàng triều, cũng có thể nhìn thấy trong đó một hai. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, yên tâm rất nhiều. Thượng cung tồn tại, tại Vô Ngần Man Hoang còn có một loại xưng hô, chính là đế cảnh. Thanh tựu thượng cung, tại rất nhiều nói bí tàng bên trong tăng thêm một đạo cường đại đến cực điểm thiên khung bí tàng. Đối tại thiên địa quy tắc minh ngộ, cũng sẽ có nhảy vọt tinh tiến. Bọn hắn lực lượng đã vượt ra thiên địa lương cực, có được ngồi ngay ngắn thiên khung, coi thường tuế nguyệt biến hóa tư cách. Dù là lại cổ lão, xa xưa niên đại bên trong, thượng khung tồn tại cũng từ đầu đến cuối đứng tại cái này một tòa thế giới thượng vị. Lôi Thần Tiêu mặc dù nhìn tựa như là một vị kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, nhưng là Kỳ Hạ giờ này khắc này lại phi thường chờ mong Lôi Thần Tiêu chiến lực. Lấy Kỳ Hạ thực lực hôm nay, hắn căn bản là không cách nào xem thấu Lôi Thần Tiêu trên thân ẩn chứa lực lượng. Lấy Lôi Thần Tiêu lực lượng, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa theo diệt một tòa âm ảnh hoàng triều, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là không biết những cái kia cổ lão đế quốc bên trong thượng khung tồn tại đến tột cùng chiếm cứ lấy dạng gì vị cách. Kỳ Hạ nhớ tới hiện tại Vô Ngần Man Hoang tồn tại đại đa số đế quốc đã kinh lịch cổ lão lâu đời tuế nguyệt lịch sử, hiện có đế quốc bên trong đại bộ phận đế quốc thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn khơi thông với nhau, đem chọn tòa Vô Ngần Man Hoang không có gì ngoài thần quốc bên ngoài thổ địa lấy cường đại đến cực điểm lực lượng, tại vô số bất phàm hoàng triều bên trong phong tỏa tấn thăng đế quốc thông đạo. Cái này cũng liền đưa đến kỳ thật như là Vân Đoan Thiên Long, Ninh Cung dạng này quốc gia tại thiên địa quy tắc bên trong kỳ thật cũng sớm đã thỏa mãn tấn thăng đế quốc điều kiện, lại thật lâu không dám tấn thăng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đế quốc đều cường đại như vậy. Tại rất nhiều tao ngộ kiếp nạn bao la chỗ, tại rất nhiều đế quốc giám sát hơi rộng rãi chỗ, hoặc là cực kỳ biên giới địa vực, vẫn là có rất nhiều nhỏ yếu đế quốc tồn tại. Nhưng là Chư Giang Bình Nguyên vị trí khu vực, lại rõ ràng không ở trong đám này. Quanh mình chiếm cứ 3 tòa đế quốc, mặc dù không gọi được đế quốc bên trong mạnh nhất, nhưng lại cũng tuyệt đối không tính nhỏ yếu, mà lại bởi vì do nhiều nguyên nhân. Cái này một mảnh địa vực, từ trước đến nay là nhiều chuyện chỗ. Vô luận là kia 3 tòa khôi phục Tam Sơn thần linh, vẫn là tại Tam Sơn địa điểm cũ dựng dục kỳ dị tồn tại, hoặc là đến nay cũng còn đứng sừng sững ở Chư Giang Bình Nguyên Di Họa cổ thụ, cùng lơ lửng tại Di Họa cổ thụ bên cạnh Ám Quân Thánh đỉnh, đều là nhiều chuyện căn nguyên. Có lẽ, Đại Chiếu, Trọng Thần, Thiên Kỳ cái này 3 tòa trong quốc gia, có thần linh nội tình cũng khó nói. Kỳ Hạ ở trong lòng trầm ngâm, bất quá vô luận như thế nào, mạnh như Tây Huyền, 3 tòa đế trong triều, tất nhiên có thượng kiếp lớn đế tồn tại. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị rất nhiều. Bây giờ, không ngừng tăng lên thực lực, mới là thái thương phải làm, may mà có thần hạ huyền bi, sẽ không thái quá làm người khác chú ý. Đợi đến Tư Trọng chủ cái này một mưu đồ thành công, ta thái thương có lẽ liền có thể không cần e ngại Tây Huyền Thánh đỉnh bỗng nhiên giáng lâm. Hắn thở dài ra một hơi. Quanh thân vừa mới động, sau lưng lập tức có từng tòa bí tàng hiện ra. Rất nhiều thiên cung, bảo điện thần quang lưu chuyển, tôn quý mênh mông. Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên cấu trúc ra thần đài, thần uyên. Lại có một tràng thiên hà chuốt xuống mà đi, trong đó thật nhiều tinh thần, thế giới hư ảnh đang không ngừng vận chuyển. Ta Vũ Khuyết Thiên Đình kinh đệ tứ trọng, đã triệt để viên mãn, ta cực giới thiên hà đã đạt đến cường đại đến cực hạn hoàn cảnh, không cách nào lại tăng lên. Kỳ Hạ trên thân không ngừng tản mát ra mãnh liệt linh nguyên ba động, vô tận huyền diệu khí phách không ngừng hiện lộ ra. Liên La bình thường thiên cực tồn tại, nhìn đến thời khắc này Kỳ Hạ, đều muốn sợ hãi tại Kỳ Hạ cường đại. Ta đối với Vũ Khuyết Thiên Đình kinh đệ ngũ trọng thôi diễn, cũng đạt tới đỉnh phong. Đã như vậy, cũng là thời điểm đột phá địa cực. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, khoe miệng hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ tự đắc. Không đúng, ta muốn đồng tu thiên địa lưỡng cực, chính là đến thượng cung, thượng kiếp, thành lập tam giới bí tàng, sánh vai lớn đế. Ngày mai bắt đầu tăng thêm. Chương 786, địa vực, nhân gian, tu la đại trương. Kỳ Hạ trong đầu không ngừng lóe ra từng đạo cực kỳ bất phàm đạo diệu quy tắc. Những quy tắc này hoặc dựa vào 36 tòa thiên cung, 72 tòa bảo điện, hoặc dựa vào Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên, cùng kia một đầu không biết lưu truyền bao nhiêu năm tháng, rất nhiều nhiều ít vũ trụ thiên hạ. Kỳ Hạ trước đó từ Cựu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn con mắt thứ ba trong đôi mắt, thấy rõ ràng cái này một tòa thiên hà bên trong rất nhiều đạo diệu. Vô thượng thiên hà, liền tựa như dung hợp giữa thiên địa đạo diệu. Vượt qua 36 ngày, tại cái này về sau, rất nhiều tuế nguyệt bên trong, theo Kỳ Hạ không ngừng thôi diễn Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh. Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh đệ ngũ trọng vô thượng thần diệu, cũng bắt đầu bị Kỳ Hạ dung hợp vô tận nội tình, tạo nên ra. Mặc dù trước mắt Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh đệ ngũ trọng, bất quá vẹn vẹn chỉ là một đạo hình thức ban đầu, nhưng là có được Thiên Đình đại đạo, Thiên Khung đại đạo, Thiên Hà đại đạo ba đạo vô thượng không chọn vẹn đại đạo pháp môn công pháp hình thức ban đầu, cũng đã vượt quá Kỳ Hạ tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Kỳ Hạ muốn làm chính là chỉnh hợp lấy rất nhiều đại đạo bên trong chỗ tinh hoa. Tiếp theo cấu trúc ra vô thượng 36 ngày, ta muốn dung hội rất nhiều đại đạo, lại căn cứ Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn đôi mắt bên trong, thiên hà quán thông mà qua 36 tòa thiên cung, triệt để tu thành một tòa bí tàng. Từ đây đem thiên địa lưỡng cực, chính là đến thượng cung, thượng kiếp bốn tòa bí tàng thần diệu, hoàn toàn ngưng tụ đến lấy một tòa bí nút bên trong. Giang Ly trong lòng suy nghĩ quần quật ở giữa, thể nội rất nhiều bí tàng đã bắt đầu oanh minh rung động. Kỳ Hạ sau lưng cũng thật nhiều chán phóng thần quang bí tàng dị tượng, bắt đầu chậm chậm vận chuyển. Vũ Khuyết Thiên Đình kinh đệ tứ trọng bên trong tinh diệu áo nghĩa, cũng nơi này khắc đều hiện hiện. Những này tinh diệu áo nghĩa đang không ngừng cấu trúc ra thông hướng Vũ Khuyết Thiên Đình kinh tầng thứ 5 tháng trời. Cũng chính là ở thời điểm này, Kỳ Hạ chậm rãi nhắm mắt lại mắt, thần trí của hắn đang không ngừng quanh quẩn ra một cái sơ lược giàn khung. Tại cái này giàn khung dưới, mô phỏng lấy 36 thiên cung, 72 bảo tọa cấu trúc thành Thiên Đình đại đạo. Mô phỏng lấy Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên hư ảnh, ngưng tụ mà ra thần đài, thần uyên hai loại cảnh giới. Kỳ Hạ từ dương nhậm trong đôi mắt, được biết Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên hình ảnh, từ đó dùng Vũ Khuyết Thiên Đình kinh thôi diễn ra bộ phận thiên khung đại đạo. Mà cuối cùng, một đầu thiên hà chiếu sáng rạng rỡ. Từ thiên hà xuyên qua vô số thế giới, vô số tinh cầu hư ảnh bên trong, Kỳ Hạ không chỉ có tiếp xúc đến thiên hà đại đạo, thậm chí, hắn còn từ đầu này không hạn thiên hà bên trong, thấy được vô thượng 36 ngày hư ảnh. Mà cái này, đúng là hắn mở mới tinh bí cảnh nền tảng. Hắn muốn cấu trúc vô thượng 36 ngày bí tàng. Từ đây đem thiên địa lưỡng cực bí tàng cùng hai tòa đế cảnh bí tàng dung hợp hết là một tòa. Cái này một tòa dựa vào ba đạo vô thượng đại đạo 36 ngày bí tàng, nhất định phải tuyệt đối vững chắc, nhất định phải dung hợp chân chính 36 ngày tinh túy cùng ảo diệu. Kỳ Hạ trong lòng nói nhỏ. Theo hắn ý niệm kinh động, ở vào hắn cái cổ ở giữa lôi tổ hộ phách, đồng nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Mà nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ thấy rõ ràng, hắn trước kia lại lần nữa có thần tiêu ngọc thanh phủ đỉnh thiên lập địa, đứng vững vào hư không bên trong. Trong đó vị kia cổ lão thiên tôn, ngồi ngay ngắn đế vị bảo tọa bên trên, nhìn chăm chú lên hắn. Kỳ Hạ không nói lời nào, mà là hướng về kia một vị cổ lão thiên tôn chậm chậm hành lễ. Lần này cổ lão thiên tôn chưa từng hướng Kỳ Hạ đáp lễ. Hắn hoa phục trang lôi nguyên bảo phía trên, bỗng nhiên có từng đạo lôi đỉnh quấn quanh. Những này lôi đỉnh bên trong, tựa hồ đã thành lập được từng tòa lôi đỉnh thần quốc. Vô số lôi đỉnh bên trong dựng dục ra tới sinh linh, ở trong đó tồn tụ, ở trong đó thành lập văn minh, ở trong đó cầu đạo. Lôi đỉnh chợt hiện thời điểm, cực kỳ đáng sợ bao la hùng vĩ cảnh tượng hiện hiện ra. Cựu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Từ đạo khe hở này bên trong, một con kim sắc thần mâu bỗng nhiên mở ra. Cựu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn con mắt thứ ba như vậy nhìn thẳng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trong đầu anh minh một tiếng. Nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ phảng phất đi tới một tòa hạ vĩ giữa hư không. Cái này một tòa hư không không biết thâm thúy rộng lớn đến trình độ nào, trong đó phảng phất thời thời khắc khắc dựng dục vô số đại đạo. Liên như là tòa này hư không, là hết thảy vạn vật khởi nguyên, gánh chịu lấy vô số thế giới. Nó tựa hồ bao la và tượng, tổng hệ vô số thiên địa. Đại La Thiên. Kỳ Hạ trong đầu lập tức hiện hiện ra. Cũng chính là ở thời điểm này, Đại La Thiên bên trong bắt đầu tách ra vô tận quang mang. một tầng ẩn chứa hoàn toàn khác biệt đạo diệu thiên cung cũng tại lúc này hiện hiện ra. Đại La Thiên Bao La Tam 15 tòa thiên cung, mà cái này 35 ngày, bên trong lại có 28 ngày, cấu trúc ra tam giới. Kỳ hạ trong thức hải thần tinh quân pháp tướng cũng tại lúc này chiêu mộ. Thần tinh vô thần điện không ngừng bừng bừng phấn chấn, để kỳ hạ ý thức chưa từng có thanh tỉnh. Hắn bắt đầu điên cuồng thôi động Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, thôi diễn tam giới bí tàng. Tại ta tư tưởng bên trong, tam giới bí tàng ẩn chứa thiên địa vạn, ẩn chứa sinh tử vãng lai, cũng ẩn chứa vân quả báo chỗ. Như thế to lớn thế giới, coi như không cách nào một lần cấu trúc ra, ta cũng nguyện ý tốn hao ngàn năm thời gian vạn năm, đưa nó thành lập hoàn chỉnh, từ đó triệt để cho ta nội tình vô cùng thâm hậu. Kỳ hạ ở trong lòng như thế thầm nghĩ. Tại hắn tư tưởng bên trong, cùng thôi diễn Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh phía dưới, cái gọi là tam giới đã bao hàm hạ giới 6 ngày, bên trong giới 18 ngày, cùng thượng giới 4 ngày. Mà Giang Ly ngắn ngủi mục tiêu chính là dùng hắn tự thân hết thể nội tình, cấu trúc ra hạ giới 6 ngày. Sau đó lại dựa vào hạ giới 6 ngày, không ngừng tại cơ sở này trên hoàn thiện, từ đó cấu trúc ra hoàn chỉnh tam giới 28 ngày. Tam giới bí tàng cũng để cho này sinh ra. Hạ giới 6 ngày theo thứ tự là Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, Thanh Minh Dĩ Trọng Thiên, Huyền Thai Bình Dục Thiên, Nguyên Minh Văn Cử Thiên, cùng sau cùng Thất Diệu Ma Di Thiên. Những này thiên cung tại 36 ngày bên trong có được thiên địa chức năng. Cái này 6 tòa thiên khung gánh chịu lấy địa ngục, nhân gian, tu la, súc sinh, ác quỷ cùng lục dục trời. Cho nên, lần này giới 6 ngày hoàn toàn có thể thay thế thiên địa lưỡng cực, trở thành càng quảng đại, càng thêm đạo diệu vô tận thần diệu bí tàng. Kỳ hạ nghĩ tới đây, trong lòng càng phát hỏa nhiệt. Hắn hiện tại nội tình đã cực kỳ cường đại. Bây giờ hắn nội tình ra hết, rất nhiều tuế nguyện tích lũy phía dưới to lớn linh nguyên, cùng vô số minh ngộ. Chính là đến mới từ Cựu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn đôi mắt bên trong, nhìn thấy vô thượng 36 thiên đạo diệu, đều tại đây khắc làm ra tác dụng cực lớn. Đã như vậy liền triệt để cấu trúc ra hạ giới 6 ngày, thay thế thiên địa lưỡng cực bí tàng, ngược lại một bước đăng lâm thiên cực. Sau đó tại dựa vào lấy hạ giới 6 ngày, tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, không ngừng đem Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh đệ ngũ trọng thôi diễn viên mãn, từ đó cấu trúc ra triệt để tam giới. Kỳ hạ trong mắt lấp lóe tinh quang. Trong ngáy mắt, phía sau hắn gánh chịu lấy thần đài, thần nguyên hai tòa bí tàng Thái Hoàng Hoàng Tam Thiên. Thinh linh oanh minh rung động, không ngừng có khó có thể dùng hình dung lực lượng, tại trên đó oanh minh rung động. Kỳ hạ một đạo thần thức bay ra thượng càn cung, truyền lại tại rất nhiều thái thương trọng thần, cũng rất nhiều thái thương thần nhân trong lỗ thai. Rất nhiều thái thương trọng thần cùng thái thương thần nhân cũng đều như muốn khắc thời gian trên mặt vui mừng. Triều Long Bá ngồi tại một chỗ trống trải bình nguyên bên trên, đầu vai của hắn là ngang bướng Bí Long Quân. Thời khắc này Bí Long Quân đang cùng ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang chơi đùa. Bọn hắn vị trí chính là Triều Long Bá vai rộng đầu, mà Triều Long Bá thì nhắm mắt đạo luyện linh nguyên, không ngừng tu hành. Đúng lúc này, Triều Long Bá thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó Triều Long Bá trương khai nhãn mâu, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Hắn đầu vai Bí Long Quân, nhìn thấy Triều Long Bá phản ứng, không khỏi miệng rộng hở ra dò hỏi: "Long Bá, thế nhưng là xảy ra chuyện gì chuyện tốt?" Ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang, ba cái đầu cũng đang quan sát Triều Long Bá. Thượng hoàng bế quan, chỉ sợ chính là 2-30 năm, hắn đều không thể xuất quan. Triều Long Bá khỏe miệng lộ ra một đạo giảo hoạt ý cười. Bí Long Quân lập tức cười ha ha. Hắn thân mặc đồ đỏ, trần trụi hai chân, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời nói: "Đã thượng hoàng bế quan, chúng ta chẳng phải là tự do? Ta đã sớm nghe nói giới Tổ Sơn bên trong chôn giấu rất nhiều bảo vật, chúng ta không bằng gọi như giận, Chí Khâm, Lăng Gian, Thiên Thiên bọn hắn, cùng nhau đi giới Tổ Sơn tầm bảo, như thế nào?" Ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang, ba cái đầu liên tục gật đầu. Triều Long Ba có chút do dự nói: "Thượng hoàng bế quan, tất nhiên là vì đột phá địa cực. Chúng ta nếu như tùy tiện rời đi, chờ hắn xuất quan chúng ta không cách nào trở về, kia chuyện này lại kết cục như thế nào?" Bí Long Quân không sợ trời không sợ đất, hắn liếc miệng nói: "Thượng hoàng từ trước đến nay vui yêu chúng ta, lại thêm như giận, Chí Khâm hai cái này hoàng thân quốc thích, tất nhiên không có cái gì đại sự." Bí Long Quân nói đến đây, cười giả dối nói: "Mà lại chúng ta cũng không phải là tiến đến chơi đùa, chúng ta là muốn tại giới Tổ Sơn tìm kiếm vô thượng bảo vật, lớn mạnh thái thương thực lực." Triều Long Bá nghe được Bí Long Quân lời nói, cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng rốt cục gật đầu. Kỳ hạ bế quan, Bí Long Quân cùng Triều Long Bá, Kỳ Như Giận, Kỳ Trì Khâm bọn người, nghĩ phải tiếp tục trốn đi thái thương, đi cực kỳ xa xôi, cực kỳ cổ lão chỗ thần bí chơi đùa. Mà cái khác thái thương thần nhân, cảm giác được Kỳ hạ trong thần thức tin tức, cũng đều mặt ngậm mỉm cười. Bọn hắn cũng vì chuyện này mà cảm thấy vui mừng. Thời gian lặng yên mất đi, thời gian 5 năm thoáng qua mà qua. Mấy ngày nay, Thái Đô Thái Tiên Thượng Đỉnh trước đó, một nam một nữ hai thân ảnh đều lộ ra khí chất nổi bật. Bọn hắn nhìn chăm chú Thái Tiên Thượng Đỉnh. Sau một hồi lâu, một nam một nữ này từ đáy lòng hướng Thái Tiên Thượng Đỉnh cung kính hành lễ. Cái này hai thân ảnh chính là Trọng Thần Đế Tử Tư Trọng Chủ cùng hắn người tộc thê tử Tây Liên. Hai người thanh lý về sau, Tây Liên trong mắt lấp lóe nhu tình, nhìn chăm chú lên Tư Trọng Chủ. Tư Trọng Chủ sắc mặt tảm đạm, nhìn qua dưới chân đại địa, không nguyện ý nhìn Tây Liên diện mục. Tây Liên nhìn thấy Tư Trọng Chủ hoa phục trên vạt áo có một tia nếp vốn, liên mỉm cười, tinh tế đưa nó vươn lên: "Ngươi tại Thái Thương sinh sống hơn 300 năm, chắc hẳn đã thành thói quen Thái Thương. Cho nên ta tại đơn độc không gian bảo hộ bên trong, để vào rất nhiều mỹ thực món ngon, rất nhiều chi phí linh giới, ngươi đến Trọng Thần về sau đừng quên lấy ra. Ta chuyên môn mời Thiên Công phủ đại nhân, vì ngươi đúc thành một tòa phòng nhỏ. cùng chúng ta tại Bạch Đế thành phòng ở, không có sai biệt. Nếu như ngươi trở về Trọng Thần, không quen Trọng Thần cung quyết, ngẫu nhiên cũng có thể đến hắn bên trong nghỉ ngơi một phen. Còn có, ngươi bây giờ chân linh sinh cơ mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng là sau khi trở về, ngươi vẫn muốn phục dụng rất nhiều vững chắc chân linh bảo dược, chuyện này Phương Lư đại nhân cố ý dặn dò qua, ngươi không thể nào quên. Còn có, muốn phòng ngừa bản thân bị trọng thương. Ngai Kiêu mặc dù đã đắp lên hoàng tự mình phong ấn, thế nhưng là nếu như ngươi bản thân bị trọng thương, không cách nào liên tục không ngừng cung cấp linh nguyên cho thượng hoàng bày ra cấm chế. Ngai Kiêu mặc dù có đột phá cấm chế khả năng. Còn có, Tây Liên, từ đầu đến cuối líu lo không ngừng dặn dò từng loại việc nhỏ. Mà Tư Trọng Chủ trong mắt từ đầu đến cuối mang theo rõ ràng nhu tình, cùng nồng đậm không bỏ, nhìn chăm chú lên Tây Liên. Hai người một đường tiến lên, rốt cục đi tới một chỗ rộng rãi trong lâm viên. Bọn hắn đứng tại lâm viên trước. Tây Liên bỗng nhiên trầm mặt xuống. Tư Trọng Chủ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Tây Liên. Rốt cục, hắn trong mắt lóe lên một tia quả quyết, nói: "Tây Liên, ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến Trọng Thần, chẳng lẽ không được sao?" Tây Liên nhìn qua Tư Trọng Chủ, sau một hồi lâu lại nhẹ nhàng lắc đầu. "Người phen này tiến đến, là vì mưu đoạt nhiếp chính thái tử chi vị, ta thân vì nhân tộc, tu vi cũng vẹn vẹn dựa vào rất nhiều linh đan đống đến linh phụ chi cảnh. Nếu như ta tiến đến, cùng ngươi như hình với bóng, ngươi những cái kia ủng độn, những cái kia ủng hộ ngươi Trọng Thần đại thần, ước chừng sẽ cảm thấy ngươi." Tây Liên vẫn chưa nói xong, Tư Trọng Chủ liền đánh gãy nàng, chém đinh chặt sắt nói: "Không sao, ta trở về Trọng Thần, ta mẫu hậu ngày cũ bên trong kinh doanh thế lực, căn bản sẽ không để ý ta sủng hạnh người nào." Tây Liên ánh mắt khẽ biến, tất cả mọi người có thể thấy được nàng ánh mắt bên trong lóe lên kỳ vọng. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Tây Liên vẫn lắc đầu: "Ta mặc dù chỉ là một vị thái thương bình dân, nhưng là trong những tháng năm dài đáng đắng này, ta cũng từng đọc rất nhiều điển tịch. Ta biết như là đế quốc như vậy quái vật khổng lồ, quyền lực đấu đá kinh khủng tới cực điểm. Ngươi lần này đi là vì mưu đoạt thái tử chi vị, nhất định phải lạnh quyết tâm, nhất định phải thời khắc phòng bị. Bởi vì ngươi tao ngộ, kỳ thật điểm này cũng không khó." Tây Liên nói đến đây, hít một hơi thật sâu, tiếp theo lại nói: "Thế nhưng là, nếu như ta tùy ngươi tiến đến, như vậy giữa chúng ta tình ý, tất nhiên không cách nào giấu giếm. Dù là ngươi ta không nói lời nào, thế nhưng là ngươi ta lẫn nhau trong mắt nhu tình, cũng sẽ đi ra ngoài. Cứ như vậy, ngươi liền có nhược điểm." Tây Liên kiên định nhìn xem Tư Trọng Chủ, nhẹ nói: "Ta ngay tại Thái Đô chờ. Ta chờ ngươi vượt mọi chông gai, đi đến kia một đầu thông đế con đường. Ta chờ ngươi trở thành nhiếp chính thái tử, sau đó đến đây đáp tạ thượng hoàng. Đến đây cưới ta." Tư Trọng Chủ há to miệng, sau đó lại nuốt bỏ vào trong miệng ngữ, túi đầu xuống. Thân xác của hắn cô đơn, thậm chí càng tháng qua hắn sắp chết một khắc này. Đúng lúc này, cái này một tòa lâm viên môn đình bị mở ra. Một thân ảnh từ trong lâm viên đi ra. Bọn hắn cung kính hướng Tư Trọng Chủ hành lễ. Tư Trọng Chủ cũng không tiêu căng, mà là nghiêm túc đáp lễ. "Chuyến đi này chính là mấy chục năm, còn xin chư vị anh hào hết sức phụ tá tại ta." Tư Trọng Chủ trầm giọng mở miệng. Đạo thân ảnh này đầu mọc xương rồng, trên gương mặt bao trùm lấy vẻ rồng anh vĩ tồn tại cũng chân thành tha thiết nói: "Đã thượng hoàng gia lệnh cho chúng ta phụ tá đệ tử, như vậy chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, còn xin đệ tử yên tâm." Cái này một vị tồn tại, chính là Tử Diệu trời trong triều, hết sức quan trọng đại nhân vật, tên là Tế Thiên Ma Long. Hắn cực giỏi về ngụy trang, giỏi về hóa thân người khác, cũng cực giỏi về ẩn nút tại chỗ tối bày ra âm mưu quỷ kế, lấy suy nghĩ kín đáo, bình tĩnh xảo trá lấy sưng, là một vị mưu lược vô song dã tâm tiêu hùng. Hắn là Tử Diệu Thiên Triều quân sư, bởi vậy có thể thấy được, hắn bố cục công phu đã tiến vào hóa cảnh. Giờ phút này, Tế Thiên Ma Long sau lưng còn có 6 đạo hư ảnh không ngừng chập chờn. Cái này 6 đạo hư ảnh là hắn 6 vị thuộc hạ, mỗi một vị đều gồm có không kém thiên phú. Thời khắc này Tế Thiên Ma Long, mặc dù vẹn vẹn chỉ là cực giới thần trạch tồn tại. Tại đế trong triều, mặc dù cực giới thần trạch cũng có thể trưởng khống bao la thổ địa, chấp trưởng ức vạn sinh linh. Thế nhưng là, thực lực như vậy, nếu như cuốn vào đế quốc đoạt đích dạng này dòng lũ bên trong, chỉ sợ căn bản là lật không nổi một tia bọt nước. Nhưng là, Tư Trọng Chủ tiến về Trọng Thần đế quốc đoạt đích, tại Trọng Thần nước đại đế có khuynh hướng hắn, thậm chí đã từng gián thông báo truy tìm qua hắn hạ lạc tình huống dưới. Tư Trọng Chủ thiên nhiên chính là ưu thế phía kia. Dưới tình huống như vậy, Tư Trọng Chủ dưới trướng lại há có thể thiếu khuyết cường giả. Nhưng là, như là Tế Thiên Ma Long như vậy mưu trí bất phàm quân sư cấp nhân vật, lại hiếm có. Như vậy, Tư Trọng Chủ cùng Tế Thiên Ma Long tại Tây Liên không ngừng nhỏ xuống nước mắt bên trong, chậm rãi đi ra Thái Đô. Mà lúc này, bọn hắn tiến lên phương hướng, một viên lạc nhật lóng lánh sau cùng dư huy, đem hai vị tồn tại bóng lưng kéo đến thon dài. Tư Trọng Chủ thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình lúc đến phương hướng, nhìn về phía kia một tòa to lớn Thái Đô hùng thành, nhìn giống như 10 phần không nỡ Thái Đô. Thế nhưng là, thế nhân gọi là ta luyến Trường An. Chương 787, 6 tòa thiên cung, vĩ nạn kỳ hạ đại trương. Nguyên đỉnh 370 năm. Bạch Khởi ngồi ngay ngắn ở thượng tướng quân thiên phủ, chậm rãi trương khai nhãn mâu. Phía sau hắn năm đạo quy tắc lực lượng đang không ngừng trở nên ngưng thực, không ngừng trở nên cường hành. Cái này lục đạo quy tắc tại hoàn toàn hư ảo trên bầu trời không ngừng xuyên qua, tản mát ra lực lượng kinh người. Thời khắc này Bạch Khởi đã triệt để thành tựu thiên cực, thậm chí đã dựng dục năm đạo quy tắc. Hắn phảng phất giống như có cảm giác, thần thức tuân hướng thượng càn cung. Chỉ một thoáng, liền lập tức cảm giác được thượng càn cung bên trong ngưng tụ, sinh ra, hủy diệt, ngưng tụ, không ngừng tuần hoàn lực lượng thần bí. Bạch Khởi không hiểu cau mày thời điểm, một đạo khác thần thức phun trào mà tới. Lại là Lục Họa Thương Long thần thức. Hai tôn thái thương thượng vị giả, thật sự là đều ngưng tụ ra hóa thân, rơi vào thượng cản cung trước đó. Hai người lẫn nhau hành lễ. Bạch Khởi nhìn chăm chú lên Lục Họa Thương Long hóa thân, tán dương, Họa Hoàng sát thực không hổ là ta thái thương đệ nhất cường giả. Ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, đã nắm trong tay 7 đạo quy tắc lực lượng, tại trưởng khống hai đạo, thành tựu viên mãn chỗ, cũng liền có được mở thượng khung bí tàng tư cách. Lục Họa Thương Long chầm chậm lắc đầu, nói, bây giờ ta đã không còn là thái thương đệ nhất cường giả. Bạch Khởi sơ lược hơi ngẩn ra. Lục Họa Thương Long tiếp tục nói, đã từng bổ thiên chú linh phương xuất thế thời khắc, có một vị thần nhân hiện tại lôi đỉnh bên trong. Lúc ấy ta chưa từng nhìn thấu hắn lực lượng. Về sau ta thành tựu thiên cực về sau, mới phát giác vị kia thần nhân đã triệt để đứng ở thiên cực đỉnh phong, thậm chí trưởng khống một loại nào đó độc nhất lôi đỉnh đại đạo. Sức chiến đấu của ta so sánh với hắn, vẫn có thật nhiều không đủ. Bạch Khởi lập tức nhớ lại vị kia lôi đỉnh thần nhân. Lôi đỉnh thần nhân sức mạnh đáng sợ, cũng bị trí nhớ của hắn quay lại. Kia một đạo nở rộ lôi đỉnh, đầy trời lôi tương, cùng trong đó tràn ngập khí tức hủy diệt. Lập tức để Bạch Khởi mừng rỡ. Vị kia lôi đỉnh thần nhân, không biết là lai lịch ra sao. Cái kia một tia chớp đại đạo, không biết cường đại dường nào sao mà cổ lão. Thượng hoàng dưới trướng có dạng này cường giả, thái thương thượng tầng thực lực cũng đã cực kỳ cường đại. Bạch Khởi trong lòng thầm nghĩ lúc. Họa Hoàng tiếp tục nói, có lẽ đợi đến thượng hoàng cái này duy trì 70 năm bế quan kết thúc, có lẽ thượng hoàng thực lực còn muốn bao trùm tại trên ta. Bạch Khởi nhíu mày, mặc dù hắn lờ mờ có thể cảm giác được thượng càn cung lại thai nghén một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng, thế nhưng là Bạch Khởi nhớ rõ thượng hoàng đi vào thượng càn cung bắt đầu bế quan thời điểm, thượng hoàng bất quá cực giới thần trạch cảnh giới. Dù là thượng hoàng địa cực thần trạch cùng tất cả mọi người thần trạch đều không hoàn toàn giống nhau, cũng lộ ra càng khủng bố hơn. Thế nhưng là tại chỉ là 7 thời gian 10 năm bên trong, liên phá hai cảnh, thành tựu thiên cực, mà lại chiến lược thoáng qua vượt qua đã tu thành 7 đạo quy tắc Lục Họa Thương Long, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy a. Đăng lâm thiên địa lưỡng cực về sau, thọ nguyên đã đạt đến vài vạn năm, thiên địa lưỡng cực cảnh giới tồn tại, nhiều tu một đạo quy tắc, động một tí liền cần mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian. Hoa Long, Bạch Khởi chờ tồn tại sở dĩ tu luyện được nhanh như vậy, nguyên nhân tại bọn hắn bản thân nội tình thâm hậu đến cực hạn, lại thêm bọn hắn nguyên bản cũng đã là địa cực tồn tại, có thần hạ huyền bi gấp 3 tăng phúc, cùng đế minh bi cảnh gấp 10 thời gian, những này thần người mới có thể đủ tiến bộ nhanh chóng. Nhưng là kỳ hạ nếu như muốn mạnh hơn Hỏa Long, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua địa cực, vượt qua thiên cực bình thường cảnh giới, trực tiếp tu thành 8 đạo, chính là đến 9 đạo quy tắc. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Cái này hơn 70 năm đến nay, thái thương vẫn như cũ ngay ngắn trật tự vận chuyển. Kỳ hạ kia một đạo thần thức đã từng rơi vào đại địa, thành tựu thần thức hóa thân, bây giờ còn ngồi ngay ngắn tại Thái Tiên Thượng đỉnh Thái Hòa Điện bên trong, mỗi ngày đúng giờ lý triều, cũng đúng giờ xuất hiện tại thái thương con dân trong tầm mắt. Cho nên cái này 70 năm đến nay, thái thương trừ một chút hoạch tâm tồn tại bên ngoài, thậm chí thật nhiều chiếm giữ trung tâm đám đại thần, cũng không biết được kỳ hạ bế quan tu luyện tin tức. Ngay tại hai người trầm ngâm ở giữa, lại có thật nhiều tồn tại hóa thành lưu quang, rơi vào thượng cản cung lãm sân thượng trước đó. Trong đó có Trương Giác, Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiền, Sư Dương, Nguy Thường, còn có mấy tôn thái thương đại thần cũng đều có mặt. Bọn hắn cảm giác thượng cản cung bên trong to lớn ba động, mặt mày ở giữa cũng có mấy phần nghi hoặc. Những tồn tại này, bây giờ nhìn xem thái thương cường đại nhất tầng cao nhất chiến lực, mấy vị thần nhân từ không cần phải nói, đã toàn bộ thành tiểu thiên cực. Cho dù là tu vi lạc hậu một bước Ngọc Tảo Tiền, cũng tại năm ngoái tu thành đạo thứ 3 quy tắc. Về phần Nguy Thường, mặt mũi của hắn lộ ra càng thêm tái nhợt, bờ môi thậm chí có một chút phím hắc, nhưng là ánh mắt bên trong lại lóe ra dạng rỡ thần quang. Thân trên phát ra khí chất, cùng xung quanh mấy vị thần nhân hoàn toàn khác biệt, lộ ra 10 phần quỷ dị. Thành tựu thiên địa lưỡng cực cảnh giới thần nhân nhóm, nhìn thấy Nguy Thường, lại không hiểu cảm nhận được một cỗ cực kỳ rét lạnh khí tức. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh Nguy Thường lực lượng. Nguy Thường thực lực kịch liệt tăng lên, kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Hắn tại hơn 100 năm trước Vân Đoan Tiên Long đại chiến bên trong, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vân Đoan Tiên Long cổ lão mộ táng bên trong thiên cực thi hải, Thiên Long thượng hoàng thiên cực huyết nục, cùng rất nhiều địa cực tồn tại di cốt. Đây hết thảy, kỳ thật vẫn là tiếp theo. Chân chính để Nguy Thường huyết nục đại đạo thu hoạch được to lớn ích lợi chính là mặt khác hai kiện ngoại ý muốn đoạt được đồ vật. Một trong số đó bắt đầu từ Hòa Ly nước thái tử trong thân thể, lấy được một con kia cựu Huyền Ma Vương. Hai trong đó thì là Thiên Long thượng hoàng đã từng ký thác chân linh cổ lão chân long hải cốt. Một con còn sống cựu Huyền Ma Vương, cùng một bộ chân long thi cốt cách, để Nguy Thường huyết nục đại đạo đạt được chưa từng có tiến bộ. Bên này là Nguy Thường, thực lực biến cực kỳ cường đại nguyên nhân. Nhiều người thần nhân, cùng Trí Ngư, Hiền Thận, Hàng Viễn ba vị thái thương đại thần đều đang nhìn chăm chú thượng càn cung. Bọn hắn đã cảm giác được thượng càn cung bên trong lực lượng thai nghén đến cực hạn. Chính tại mọi người kinh ngạc tại cỗ lực lượng này mênh mông thời điểm, thượng càn cung lực lượng lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Bạch Khởi, Họa Long tồn tại đều liếc nhìn nhau, lông mày trong mắt hơi có vẻ lo lắng. Trương Giác nghĩ nghĩ, bên cạnh một bản Thái Bình thư ký lơ lửng mà lên, đang muốn lặng yên không tiếng động thăm dò thượng càn cung bên trong tình huống. Thượng càn cung đóng chặt môn đỉnh, lại đột nhiên bị từ từ mở ra. Kỳ Hạ chậm rãi từ thượng càn cung bên trong đi ra, hắn mặt như ngọc, trên mặt tựa hồ lóng lánh thần quang, trên người trường bào màu bạc không nhốn bụi trần, lại thêm hắn lộ ra càng thêm xuất trần khuôn mặt, giống như một tôn còn sống thần linh. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem Kỳ Hạ. Bọn hắn không dám vận chuyển thần thức, thăm dò Kỳ Hạ bí tàng khí tức. Thế nhưng là, bọn hắn mỗi một vị đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Chính là vẹn vẹn theo dựa vào cảm giác của bọn hắn, theo dựa vào nhãn lực của bọn hắn. Bình thường địa cực tồn tại, căn bản là không cách nào làm được, tại trước mặt bọn hắn khí tức suy nghĩ không làm tiết ra ngoài. Thượng hoàng, mấy vị này tồn tại toàn bộ đều cung kính hành lễ. Kỳ Hạ lộ ra thần thanh khí sảng, khóe miệng mang theo một vòng tiêu dung, nói, "Bảy thời gian 10 năm thoáng qua mất đi, ngược lại để chư vị vất vả." Nghe được Kỳ Hạ thanh âm quen thuộc, cùng ngữ khí, trên mặt của mọi người mới toát ra một vòng tiêu dung. Sư Dương cẩn thận nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, mỉm cười nói, "Thượng hoàng lần này bế quan, thu hoạch nên không cạn. Ta vậy mà không có cách nào cảm giác được tôn hoàng tu vi." Mọi người khác cũng đều gật đầu, trong mắt đều toát ra thần sắc mong đợi. Trương Giác cũng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, nói, "Thượng hoàng nội tình, từ đầu đến cuối thâm hậu phi thường. Trận này dài dằng dặc bế quan, chắc hẳn đã từ cực giới thần trạch, triệt để vững chắc địa cực ở giữa." Kỳ Hạ lắc đầu. Đám người giật mình. Bế quan 70 cái man hoang năm, lại thêm lại là hế minh bí cảnh bên trong. 700 năm bế quan, trở lên hoàng vô song thánh thể chi tư lại làm sao có thể dừng lại tại cực giới thần trạch? Chí Ngư hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại là một bên hiền thận hướng Kỳ Hạ hành lễ, nói, "Lần bế quan này về sau, thượng hoàng khí tức uyên đình nhạc trì, làm ta thân thể phía trên văn vận kim long đều rên rỉ cúi đầu. Như thế lực lượng, nghĩ đến tôn hoàng đã thành tiểu thiên cực." Đám người thần sắc đều biến đổi. Cứ việc tại trong ấn tượng của bọn hắn, Kỳ Hạ thiên phú có thể xưng đáng sợ, nhưng là ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong, liền cái sau vượt cái trước, bao trùm bọn hắn rất nhiều người, vẫn như cũ để bọn hắn mười phần giật mình. Nhưng là không có nghĩ tới là, Kỳ Hạ nghe nói hiền thận lời nói, vẫn trên mặt tiểu dung, chậm rãi lắc đầu. Phen này cử động, cho dù là sớm có đoán họa long cùng bạch khởi, mặt có không hiểu. Không phải địa cực, không phải thiên cực. Như vậy, lại là cái gì cảnh giới? Luôn không khả năng sẽ là thượng cung a. Thân là thiên cực tồn tại, bọn họ cũng đều biết thượng khung đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cực giới thần trạch cùng thượng khung chính lệnh, há có thể bị ngắn ngủi 700 năm đền bù. Dạng này thiên tư, liền xem như hiếm thấy thần thể, cũng kiên quyết không cách nào đạt tới. Có lẽ chỉ có thần thể cấp bậc thiên tiêu, lại thêm bất thế linh dược, mới có thể đúc thành như thế kỳ tích. Chính tại mọi người nghi hoặc lúc, Kỳ Hạ bỗng nhiên nghiêm mặt. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, nhìn quanh đám người, nói với mọi người nói, "Ta phen này bế quan ngộ đạo, cũng lĩnh ngộ được rất nhiều bất phàm đạo diệu. Hôm nay mọi người trước tới đón tiếp tại ta, các ngươi lại là ta Thái Thương trụ cột. Cho nên còn xin mọi người nhìn một chút ta đạo diệu minh ngộ, cũng có thể để các ngươi có thu hoạch." Đám người nghe nói, đều hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Cái này thi lễ, không chỉ có là thần dân đối đầu hoàng hành lễ, trong đó còn có đáp tạ Kỳ Hạ truyền đạo lễ nghi. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nâng tay. Đám người đứng dậy. Nháy mắt sau đó, nơi đây tất cả mọi người tuyệt đối thấy rõ ràng Kỳ Hạ sau lưng, đông nhiên chậm rãi dâng lên. 6 tòa thiên địa. 6. 6 tòa thiên địa. Thái Thương Linh Nguyên đại thần Chí Ngư có chút không biết làm sao. Liền ngay cả đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác hiền thận cũng như mày. Tại linh phủ cảnh giới bên trong, ta từng nghe nói có tu hành mấy chục tòa linh phủ kỳ dị huyết mạch. Nhưng là, ta đọc sách đâu chỉ trăm vạn quyển, ngàn vạn quyển. Nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, có sinh linh có thể tu thành 6 tòa thiên địa lưỡng cực. Không có chút rung động nào hiền thận tiên sư trong lòng sinh ra đủ loại sóng lớn. Mà cái khác tồn tại, mặt lộ vẻ kinh sợ, không thể nào hiểu được. Ừm. Thượng hoàng những thiên địa này hư ảnh, tựa hồ cùng thiên địa lưỡng cực bí tàng có khác biệt lớn. Bạch Khởi tâm tư nhạy cảm, lập tức phát giác được khác biệt. Đám người nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi nói, "Chúng ta thiên địa lưỡng cực bên trong, bao gồm cái khác bí tàng. Mà lại, ta chờ thiên địa lưỡng cực, bất quá chỉ là hư ảnh. Trong đó bầu trời, còn cần đợi đến thành tiểu thượng khung thời điểm, mới có thể hóa thành thực chất bí tàng. Nhưng là, tôn hoàng cái này 6 tòa thiên địa, lại tựa hồ như hoàn toàn đều là xen vào thực chất cùng hư ảo ở giữa, làm người không hiểu. Mà lại, cái này 6 tòa thiên địa bí tàng, trời và đất tựa hồ hòa làm một thể. Cùng nó nói đây là 6 tòa thiên địa, không bằng nói đây là 6 tòa thế giới." Đám người tử quan sát kỹ, phát hiện xác thực như thế, khiến cái này tồn tại cường hoành nhóm càng thêm không hiểu ra sao. Đang lúc này, Kỳ Hạ cũng không từng hướng bọn hắn thừa nước đục thả câu, mà là nhẹ nhàng nâng tay. Trong một chớp mắt, cái này 6 tòa thiên địa bí tàng bỗng nhiên trở nên cực kỳ rộng rãi, đem tất cả Thái Thương người bao quát trong đó. Sức mạnh đáng sợ từ cái này 6 tòa thiên khung bí tàng bên trong không ngừng bắn ra. Trong chốc lát, hoàn toàn khác biệt 6 tòa thiên khung ầm vang triển khai. Trên đó lóe ra đạo diệu mở mịt khí tức, một đạo rộng lớn ba động, lập tức để bị cái này 6 tòa thiên khung bao phủ Thái Thương các cường giả, cảm giác được to và rộng vô biên lực lượng. Bình thản, hung lục, điên cuồng, dục niệm, ngây ngô, thử vong. 6 loại khí tức riêng phần mình từ 6 tòa thiên khung bên trong tán phát ra. Nhân gian, ác quỷ, tu la, súc sinh, địa ngục, lục dục trời. 6 loại hoàn toàn khác biệt hình thái, nở rộ ra. Thái Thương vô số cường giả ngạc nhiên nhìn thấy, có một tòa nhân gian thiên khung, đứng vững trên đó, trong đó vô số sinh linh yên vui tổ tụ, trong đó lại có rất nhiều quốc gia, lít nha lít nhít, diễn dịch vô số tuyến nguyệt, ngưng tụ vô tận linh nguyên. Có một tòa địa ngục thiên cung, trong đó có 18 tầng địa ngục, tách ra vô tận vĩ lực, nếu như hãm sâu trong đó, tất nhiên không được giải thoát. Có một tòa ác quỷ thiên cung, trong đó thai nghén một con kinh khủng ác quỷ, ánh mắt đỏ hoàng, miệng phun nước bọt, không ngừng bổ sung cho quy tắc lực lượng, không ngừng lớn mạnh. Một khi hắn từ trong vòm trời giáng lâm, chắc chắn sinh linh đổ thán. Có một tòa xuất sinh thiên cung, trong đó thai nghén một con màu xanh huyền châu, ngay tại liên tục không ngừng nở rộ sinh cơ. Tại như thế sinh cơ phía dưới, cho dù là sắp gặp tử vong, đều có thể giành lấy cuộc sống mới. Có một tòa tu la thiên cung, trong đó vô số nam nữ tu la cùng tồn tại trong đó, bọn hắn ngưng tụ ra một con tu la đại quân, thị sát phi thường, uy năng vô song. Có một tòa lục dục tiên thiên cung, tòa này thiên cung bên trong, ngay tại chậm chậm thai nghén thế giới sinh ra vô song ý thức, hóa thành lục đạo quy tắc, trùng kỳ hạ thúc đẩy. Như thế sáu tòa thiên cung, riêng phần mình đại biểu cho một loại sức mạnh, chính là kỳ hạ cấu trúc ra hạ giới 6 ngày. Vô số cường giả trầm mê ở những này thiên cung bên trong. Bạch Khởi đi vào tu la thiên cung, tắm rửa huyết hạ, quan sát trong đó quy tắc pháp lý. Thái Thương ba tôn đại thần đi vào nhân gian thiên cung, bọn hắn thân vì nhân tộc thần linh, tự quan sát kỹ lấy nhân tộc sơn hạ, kinh tế, văn vận vận hành lý lẽ. Ở đây tất cả Thái Thương cường giả đều đi vào tương ứng thiên cung bên trong, quan sát trong đó thiên địa quy tắc. Bọn hắn trầm mê trong đó, quanh thân khí tức cũng đang không ngừng tăng vụt. Kỳ hạ cái này 6 tòa thiên cung, cho bọn hắn tăng lên, cơ hồ đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà kỳ hạ thì đứng tại lãm trên sân thượng, tiên tính chờ đợi những này Thái Thương cường giả có thể từ 6 tòa thiên cung từ đó đi ra. Đúng lúc này, Lục Họa Thương Long ánh mắt lại từ trên bầu trời rọi sáng ra đến, kính nể nhìn qua kỳ hạ. Hắn bây giờ thân ở lục dục thiên chi bên trong, quan sát hắn hóa tự tại thiên thai nén trở thành đáng sợ quy tắc quá trình. Thượng hoàng, cái này 6 tòa thiên khung bí tàng tên gọi là gì? Lục Họa Thương Long cảm thán hỏi thăm. Kỳ hạ thuận miệng trả lời, tam giới bí tàng, mà lại cái này một tòa bí tàng còn tàn tạ, khoảng cách viên mãn có thật nhiều lộ trình. Tam giới bí tàng. Lục Họa Thương Long tái diễn kỳ hạ lời nói, còn nói thêm, mênh mông như vậy lực lượng, nghĩ đến tôn hoàng đã vô địch tại thiên cực. Kỳ hạ khẽ bước cằm, nghĩ hắn lại ở trong lòng nói nhỏ, có lẽ vừa mới thành tiểu thượng cung, còn chưa từng mở khung vũ chi cảnh đế cảnh cường giả, cũng không địch lại ta. Chương 788, vui đến quên cả trời đất Thái Thương các cường giả đại trương. Rất nhiều Thái Thương cường giả vẫn tại 6 tòa thiên khung bên trong lưu luyến quên về. Bọn hắn từ những này thiên khung bên trong lĩnh ngộ đạo diệu, chính là đến lĩnh ngộ ra càng cường đại hơn quy tắc thần pháp. Thì như Bạch Khởi, hắn ngồi ngay ngắn ở tu la thiên khung bên trong, từng cái hung tàn mà si mê với chiến tranh tu la, bắn ra khó mà hình dung lực lượng đáng sợ. Bọn hắn cầm trong tay huyết sắc quang mâu, dưới thân cơi huyết dịch đúc thành ra cự thú, không ngừng lẫn nhau chinh phạt. Những này tu la sắc mặt cực kỳ xấu xí, nhưng là toàn thân trên dưới lại đều tràn ngập hung lục đến cực điểm lực lượng. Bạch Khởi nhìn chăm chú lên những này tu la đại quân. Phía sau hắn một tòa cổ xưa chiến trường hoành lập mà tới. Trên chiến trường một tòa huyết hải không ngừng khuấy động chảy xiết, mộ bia tại trong biển máu chìm nổi. Từ những này mộ bia phía trên, có cường đại quân vương, tướng quân đi ra. Bọn hắn xuất lĩnh lấy đáng sợ bạch cốt đại quân, rơi vào Bạch Khởi sau lưng cổ lão chiến trường bên trong. Cùng lúc đó, những này bạch cốt đại quân lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Bởi vì Bạch Khởi từ cái này một tòa tu la thiên khung bên trong, hiểu rõ rất nhiều huyền diệu, gia tăng tại các quốc gia bạch cốt đại quân. Mà cái khác Thái Thương cường giả cũng đều có đại thu hoạch. Cho đến hơn tháng về sau, bọn hắn mới lần lượt từ tam giới bí tàng 6 tòa thiên khung bên trong đi ra. Nhưng thu hoạch của bọn hắn xa xa không chỉ có ở đây, đều hướng kỳ hạ hành lễ cáo lui về sau, tiến về phủ đệ của mình, chuyên tâm tiêu hóa những này đoạt được. Mà thượng càn cung bên trong kỳ hạ, nhìn về nơi xa đám người rời đi, cái cổ ở giữa lôi tổ hộ phách mới lóe ra một đạo quang mang. Toàn thân lôi đỉnh xiển xích quấn quẩn, khí tức cổ lão, thâm trầm, thần bí lôi thần tiêu xuất hiện ở trước mắt. Lôi thần tiêu nhìn thấy kỳ hạ, trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiêu dung, hướng về kỳ hạ hành lễ. Kỳ hạ một đạo thần thức phun trào, lôi thần tiêu lập tức truyền lại mà đến từng đạo quang ảnh tin tức. Đúng là hắn hủy diệt tâm ảnh hoàng hướng thời điểm cảnh tượng, mà lại những cảnh tượng này bên trong còn có một loại kinh hỉ sự tình. Kỳ hạ cảm giác trong đầu chớp động quang ảnh tin tức, thần sắc trong mắt dần dần trở nên nghiêm nghị. Sau một hồi lâu, hắn trong giọng nói mang theo sợ hãi than, mở miệng nói, đây cũng là đã thành lập khung vũ thượng khung tồn tại. Lực lượng như vậy, xác thực làm lòng người sinh hướng tới. Kỳ hạ phái ra lôi thần tiêu hủy diệt tâm ảnh hoàng hướng về sau, liền bắt đầu bế quan, cấu trúc tam giới bí tàng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tại hắn nội tình đầy đủ, lại có Cửu Thiên ứng Nguyên Thiên Tôn tái hiện 36 ngày cảnh tượng, đã cấu trúc ra Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh đệ ngũ trọng chờ vạn sự sẵn sàng tình huống dưới. Hắn vẫn hao tốn trọn vẹn 70 cái man hoang năm, mới cấu trúc ra hạ giới 6 ngày. Mặc dù thực lực của hắn đạt được nhảy vọt tinh tiến, trực tiếp từ cực giới thần trạch cấp bậc chiến lực, nhảy lên trở thành thượng khung phía dưới người mạnh nhất. Thậm chí cả mới vào thượng khung tồn tại, hắn đều không sợ một trận chiến. Thế nhưng là, kỳ hạ cũng bởi vì như thế dài dằng dặc bế quan thời gian, làm trễ nải rất nhiều chuyện nghi. So như lôi thần tiêu, tiến đến hủy diệt âm ảnh quốc độ, kỳ thật năm thứ 2 liền đã trở về Thái Thương. Kia một tòa tên là Âm Ma quốc gia âm ảnh hoàng trong triều, tất cả thượng vị giả đều đã bị lôi thần tiêu bắt giữ. Thậm chí kia một tòa âm ảnh hoàng triều, đã triệt để bị lôi thần tiêu hủy diệt tại Mênh Mông đại địa bên trên. Nguyên bản chuyện này nên sớm ngày cáo chi mong mọi cùng trông mong kính thì tôn hoàng. Nhưng bởi vì kỳ hạ như cũ đang bế quan cấu trúc tam giới bí tàng nguyên nhân, từ đầu đến cuối không cách nào dùng huyết mạch khinh xa câu thông ly diệu bảo châu, mở rộng khe hở không gian, triệu hồi ra không gian cầu đối, đem món này tin tức tốt cáo chi kính thì tôn hoàng. Chắc hẳn kính thì tôn hoàng tại như thế 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới, không có ta Thái Thương tin tức, trong lòng tất nhiên 10 phần dày vò. Kỳ Hạ than nhẹ một tiếng. Cái này, Kỳ Hạ nhìn thấy Lôi Thần Tiêu đứng tại trong cung điện, ánh mắt lại không ngừng hướng ngoại giới nhìn quanh, tựa hồ vô cùng hiếu kỳ cung điện bên ngoài rộng lớn thế giới. Kỳ Hạ mỉm cười lắc đầu, nói với Lôi Thần Tiêu, nếu như ngươi đối với ngoại giới cảm thấy hứng thú, liền không cần trở lại Lôi Tổ Hổ Phách bên trong. Ngươi chỉ cần đem khí tức che giấu, trên người Lôi đỉnh xiển xích cũng tận số tiêu trừ, đại khái có thể tự do tự tại du làm ê minh bí cảnh, chính là đến cả tòa Thái Thương 108 tòa vực giới. Lôi Thần Tiêu thần sắc lập tức kinh hỉ phi thường. Trong nháy mắt, trên người hắn vĩ ngạn khí tức, vô song thần diệu hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Quấn quanh ở quanh người hắn trên thần tiêu xiển xích, cũng từng tấc hóa thành hư vô. Giờ phút này, đứng tại Kỳ Hạ trước người trong cung điện, giống như là một vị tuấn giật phi phàm thiếu niên. Trừ cái đó ra, cũng không lộ vẻ như thế nào sặc sỡ lóa mắt. Kỳ Hạ đánh giá Lôi Thần Tiêu, vuốt cằm nói, không sai. Bây giờ ngươi có thể tùy ý đi lại. Ế Minh bí cảnh bên trong, kỳ thật triển lộ mấy phần thực lực cũng không sao. Nhưng là tại ngoại giới, cho dù là tại Thái Đô, ngươi cũng không thể bại lộ ngươi thượng khung chiến lực. Ế Minh bí cảnh bên trong đều là Thái Thương trụ cột vững vàng. Trong đó chỗ có tồn tại, Kỳ Hạ cũng đều mười phần tín nhiệm. Nhưng là ngoại giới hàng trăm triệu sinh linh, lại không thể tin hoàn toàn. Lôi Thần Tiêu làm Thái Thương mạnh nhất cường giả, chính là Thái Thương cực kỳ thâm hậu nội tình. Nếu như bộc lộ ra đi, Thái Thương đạo này nội tình giá trị, tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Tin tức kém theo Kỳ Hạ, là hắn nhiều lần chiến thắng mấu chốt. Huống chi, trước mắt trọng thần bên kia đoạt đích đại chiến, còn chưa từng hạ màn kết thúc. Tại không có mạnh đại đế triều che chở tình huống dưới, nếu như một tòa không ngừng hưng thịnh nhân tộc hoàng triều bên trong, đột nhiên hiện ra một vị thượng khung tồn tại, kia làm sao có thể sẽ có to lớn hậu quả? Tối thiểu, kia một tòa Tây Huyền Thánh Đỉnh liền không nhìn nổi nhân tộc lớn mạnh. Lôi Thần Tiêu liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý mừng rỡ. Lúc này mới lại lần nữa cung kính hành lễ, đi ra cung điện bên ngoài. Lần trước hắn tiến đến hủy diệt âm ảnh hoàng triều, vô cùng bao la hùng vĩ vô ngần man hoang đại địa, đủ để đối tân sinh Lôi Thần Tiêu sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Nhất là Thái Thương muôn màu cảnh tượng, để Lôi Thần Tiêu lưu luyến quên về. Nhưng là, Lôi Thần Tiêu thân là thần nhân, Kỳ Hạ ý chí, thắng qua bất luận cái gì lòng hiếu kỳ cùng dục vọng. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn không có chậm trễ một khắc thời gian, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút nhiều màu nhiều sắc vô ngần man hoang, liền lại lần nữa về tới Lôi Tổ Hổ Phách. Hiện tại, hắn đạt được Kỳ Hạ đáp ứng, trong lòng tự nhiên mười phần mừng rỡ. Đang lúc hắn muốn đi ra thượng càn cung thời điểm, Kỳ Hạ bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút. Lôi Thần Tiêu nụ cười trên mặt cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, thượng hoàng chẳng lẽ đổi chủ ý? Chỉ nghe Kỳ Hạ nói, ngươi ra ngoài có thể, nhưng là không cần thiết cùng Bí Long Quân, Triều Long Bá, Liệt Mộ Tư nhập bọn với nhau. Nói đến đây, Kỳ Hạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, trong lòng nghi ngờ nói, mới vô số cường giả trước tới đón tiếp tại ta, nhưng là trong đó tựa hồ không có Triều Long Bá thân ảnh. Hắn nghĩ tới đây, nỗi lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, thần thức lập tức bao phủ cả tòa Ế Minh bí cảnh. Thoáng qua về sau, hắn đôi mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Không riêng gì Triều Long Bá không tại, liền ngay cả Bí Long Quân, Liệt Mộ, Kỷ Như Giận, Kỷ Chí Khâm, chính là đến Lăng Gian, Thượng Thiên Thiên, toàn đều không thấy. Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, một đạo thần thức lại lần nữa phun trào ra. Đại khái vẹn vẹn mấy chục giây về sau, Huyền Bí Các Tân Nha vội vàng mà tới. Hắn cung kính hướng về Kỳ Hạ hành lễ, hồi bẩm nói: "Triều Long Bá bọn hắn ở trên hoàng bế quan về sau, liền không biết tung tích. Huyền Bí Các đã phái người dò xét. 2 năm trước đó, Thiên Dịch Thương Hội đã từng có đi thương, tại Thiên Kỳ Đế Quốc trong đế đô thấy qua thân ảnh của bọn hắn." "Bọn hắn?" Tân Nha muốn nói lại thôi. Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, nói: "Bọn hắn đều bị cực kỳ chân quý linh khí gánh chịu, bị rất nhiều thiên kỳ thượng vị giả bao vây. Rất nhiều thiên kỳ huyết mạch sinh linh, nhìn thấy bọn hắn, đều lộ ra cực kỳ kính trọng. Chính là đến thiên kỳ rất nhiều đại thần, nhìn thấy bọn hắn cũng muốn cung kính hành lễ." Tân Nha lộ ra cực kỳ không hiểu, em hay nói. Kỳ Hạ lập tức khí cười. Kỳ Hạ căn bản không lo lắng Triều Long Bá bọn hắn trung thành. Như Giận, Chí Khâm hai người từ không cần phải nói. Bọn hắn chính là Thái Thương hoàng tộc, huyết mạch chân quý, địa vị bất phàm. Huống chi, trong đó còn có Triều Long Bá tồn tại. Triều Long Bá thân là thần thụ thần nhân, tại thần thụ quy tắc phía dưới, trong óc của hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện tà đạo Kỳ Hạ suy nghĩ. Bây giờ bọn hắn toàn đều trở thành tiên kỳ thượng khách, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác. Giả danh lừa bịp. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lạnh hừ một tiếng, đây hết thảy kẻ đầu têu, khẳng định là Bí Long Quân, chờ hắn trở về, muốn để Bạch Khởi lột ra hắn. Ở xa Thiên Kỳ Bí Long Quân, chính cùng cái khác Thái Thương tồn tại nhóm, ngồi tại cực kỳ xa xỉ hào trong cung điện, ăn miệng đầy chảy mỡ. Quanh mình tối thiểu có vài chục vị các tộc giai nhân, không ngừng dâng lên chân quý mỹ thực. Đột nhiên, Bí Long Quân dùng mình một cái, không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm, ai ở sau lưng tính toán ta? Đúng lúc này, một bên Lăng Gian có chút kinh hồn táng đảm nói, Bí Long Quân, việc đã đến nước này, chúng ta phải làm thế nào thoát thân? Bí Long Quân chẳng hề để ý nói, không có việc gì, cô nương kia nhìn chúng như giận, thế tất sẽ muốn lợi dụng đúng cơ hội khinh bạc như giận. Đến lúc đó chúng ta tìm đúng thời cơ trốn đi. A, Kỳ Trì Khâm một thân hoa phục, mi tâm kỳ dị đường vân, để nàng càng thêm lộ ra xuất trần. Giờ phút này, Kỳ Trì Khâm có chút chần chờ nói, kia như giận đường huynh, há không phải là không có biện pháp trở về? Bí Long Quân an ủi mọi người nói, không sao, nơi này chính là Thiên Kỳ Đế Quốc, cái kia nương môn quyền cao chức trọng, đương kim thiên kỳ đại đế đều muốn bảo nàng một tiếng bác gái. Như giận đây là kiếm lời, nơi đây vui, hắn không nghĩ Thái Thương. Một bên Triều Long bá hóa thân, gõ gõ Bí Long quân đầu, máng, sớm biết không cùng ngươi ra hết một chút chủ ý ngu ngốc. Bây giờ chờ chúng ta trở về Thái Thương, chúng ta như thế nào đối mặt thượng hoàng? Ngươi lại như thế nào đối mặt thượng tướng quân? Bí Long quân nghe được Triều Long bá nhắc lên bạch khởi, lập tức liền giống xương đánh quả cả đầu dạng, lộ ra mặt ủ mày cho bắt đầu. Cực kỳ xa xôi Thái Thương, hế minh bí cảnh. Kỳ hạ trong tay ngay tại chầm chậm lơ lửng một đầu lụa mỏng. Lụa mỏng lấp lánh quang mang, khe hở không gian lại lần nữa bị mở ra, kia một tòa không gian cầu nối cũng như cũ hành đứng ở khe hở không gian hai đầu. Khe hở không gian kia một đoạn chính là Minh Kính Hoàng cung phế tích. Bây giờ, dài dằng dặc 70 năm năm tháng trôi qua, nơi này đã không còn là phế tích bộ dáng. Từng mảnh chỉnh tề mộ địa, tung hoành gạt ra, đến trăm vạn mà tính, liền như là một mảnh rộng rãi mộ địa rừng rậm. Kỳ hạ xa xa nhìn chăm chú lên mộ địa. Hắn thần mâu vận chuyển, từ trăm vạn mà tính mộ địa kẽ hở bên trong, tìm được kính thì tôn hoàng thân ảnh. Nàng vẫn một thân hoa phục, nhưng là bụi bặm trên người cũng đã không còn tồn tại. Khuôn mặt đẹp đẽ, cũng mang theo một loại khác hào quang. Nàng tựa hồ từ khi rất nhiều Minh Kính nhân tộc sinh linh đào móc trong phần mộ, thu được một loại nào đó cứu rỗi. Những ngày mộ địa cũng làm cho kính thì tôn hoàng không còn giống ngày xưa như vậy tuyệt vọng, để nàng tại cái này bảy thời gian 10 năm bên trong, nỗi lòng có chỗ dựa vào. Làm Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên kính thì tôn hoàng cũng đã nhận ra Kỳ Hạ ánh mắt. Nàng xoay đầu lại một lần nữa thấy được Kỳ Hạ. Kỳ Hạ thần sắc vẫn như cũ trầm tĩnh, toàn thân phát ra khí tức vẫn như cũ tôn quý phi thường. Thế nhưng là kính thì tôn hoàng lại luôn cảm thấy Kỳ Hạ tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Nhưng là bất đồng nơi nào, nàng lại nói không nên lời. Giờ phút này, kính thì tôn hoàng nhìn thấy Kỳ Hạ bình tĩnh thần sắc, ước chừng là nghĩ đến cái gì, trên trán nhiều hơn mấy phần mong đợi. Lần này, không còn triệt để tuyệt vọng, kính thì tôn hoàng đi đầu Kỳ Hạ hành lễ. Thượng hoàng, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nàng nhẹ giọng hướng Kỳ Hạ mở miệng. Kỳ Hạ cũng hướng nàng gật đầu nói, nhìn đến tôn hoàng đã đi ra vẻ lo lắng, quyết định là những này vô tội sinh linh đúc thành một mảnh nơi ngủ say. Kính thì tôn hoàng, thần sắc không thay đổi, thấp giọng nói, ta thân là Minh Kính chấp chưởng giả, thân là vô số Minh Kính nhân tộc ỷ vào. Đây là lâu đời tuế nguyệt bên trong, ta chưa từng bảo vệ bọn hắn. Ngược lại để bọn hắn thân hãm cường địch uy hiếp, để bọn hắn chịu đủ đói nỗi khổ, để bọn hắn cuối cùng bỏ mình. Hiện tại, ta có thể làm cũng liền chỉ còn lại những thứ này. Kính thì tôn hoàng nói đến đây, ước chừng là nhớ tới âm ảnh hoàng hướng đối với Minh Kính rất chóc. Trong ánh mắt nàng chờ mong, lại nồng nặc mấy phần. Kỳ Hạ cảm giác được ánh mắt của nàng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn nhìn về phía cái này một mảnh vô biên vô tận mộ địa, thấp giọng nói, hứa nhiều năm qua đi, ngược lại để những này Minh Kính anh linh nhóm đợi lâu. Kính thì tôn hoàng nghe được Kỳ Hạ lời nói, ánh mắt bên trong lập tức bắn ra một đạo tinh mang, kích động lộ rõ trên mặt. Thượng hoàng, âm ma hoàng triều thật chẳng lẽ? Kỳ Hạ cũng không do dự, hắn có chút lấy tay ở giữa. Kỳ Hạ sau lưng trong hư không đột nhiên triển lộ ra một tòa cự đại tháp cao. Đây là một tòa tháp cao tứ phương bốn chính, cổ phát trang nghiêm, mà tản ra cực kỳ bất phàm khí tức. Theo Kỳ Hạ ý niệm kinh động, 9 tầng tháp cao phía trên, thứ 6 tầng thứ 7 tháp cao môn đỉnh mở rộng. Trong đó đều là cảnh tượng bất động. Tầng thứ 6 trong tháp cao, thật nhiều to lớn mà xấu xí con muỗi đang không ngừng bay múa. Tựa như đến từ cổ lão vực sâu, cực lớn đến cực hạn, nhưng lại riêng phần mình có được cực kỳ tàn khốc năng lực. Những này con muỗi tại tháp cao trong hư không bay múa, mà tháp cao hư không phía dưới đại địa bên trên, lại có từng tôn âm ma quốc cường người bị vô song lôi đỉnh xiềng xích trói buộc, không ngừng kêu rên, không ngừng khóc giống. Phản phất những này âm ma hoàng triều cường giả, gặp không cách nào cân nhắc thống khổ. Loại thống khổ này thậm chí để bọn hắn thức hải đều đang sôi trào, để bọn hắn chân linh đều đang vặn mèo. Bọn hắn đều là âm ma hoàng triều thần trạch tồn tại. Trong ngày thường chính là những này sinh linh mạnh mẽ, giáng lâm Minh Kính, tùy tiện đánh tan Minh Kính hoàng triều vô số cường giả. Sau đó tại Minh Kính hoàng triều trong nhân tộc, nhấc lên một trận lại một trận giết chóc. Kính thì tôn hoàng ánh mắt chuyển di, lại nhìn về phía tháp cao tầng thứ 7. Tháp cao tầng thứ 7 bên trong, ngoại trừ lớn nhất con muỗi, đổi thành từng cái không có khuôn mặt kinh khủng ác quỷ bên ngoài. Cùng tháp cao tầng thứ 6 điểm khác biệt lớn nhất, ước chừng chính là tháp cao tầng thứ 7 bên trong, bị phảng phất ẩn chứa đại đạo lý lẽ lôi đình xiển xích trói buộc lấy, không còn là thần trạch cường giả, mà là 9 vị địa cực cùng một vị thiên cực tồn tại. Những này chính là treo chống âm ma hoàng triều âm ma chí cường giả nhóm. Để kính thì tôn hoàng cảm thấy cực kỳ giật mình là, âm ma hoàng triều tất cả địa cực cùng thiên cực tồn tại, lại bị toàn bộ câu lấy được Thái Thương. Không từng có bất luận một vị nào cá lọt lưới. Đem âm ma hoàng triều 10 vị trí cường giả toàn bộ bắt giữ. Trong đó độ khó, có thể nghĩ, Thái Thương vào triều nội tình đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu. Ánh mắt lộ ra khoái ý, thần sắc kích động kính thì tôn hoàng, giờ phút này trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. Nàng ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua ngay tại tiếp nhận đáng sợ thống khổ âm ma các cường giả. Sau đó lại cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích, thượng hoàng, âm ma hoàng triều diệt ta Minh Kính nhân tộc. Bây giờ, Thái Thương xuất thủ là ta Minh Kính báo thù, Minh Kính cảm kích khôn cùng. Mà những cái kia đã vẫn vong Minh Kính nhân tộc cũng đem có thể nghỉ ngơi. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, nói: "Minh Kính hoàng triều vì nhân tộc ta hy vọng, mà thân hám tử kiếp, thậm chí bởi vậy vong quốc. Thái Thương thân vì nhân tộc hoàng triều, đủ khả năng phía dưới, tự nhiên nguyện ý ra sức mọn." Kính thì tôn hoàng thật sâu gật đầu. Nàng lại lần nữa nhìn về phía những này âm ma cường giả, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Không biết tôn hoàng, có thể để ta xem một chút âm ma quốc gia hủy diệt quá trình." Kỳ Hạ suy tư một phen, cũng không có cự tuyệt. Theo hắn ý niệm kinh động, từng đạo linh nguyên từ hắn trong thân thể phun trào mà ra, rơi tại hư không bên trên, hiển hóa ra từng màn quang ảnh. Quang ảnh phía trên, một tòa to lớn quốc gia đứng vững tại vô ngần man hoang. Mà tòa này quốc gia trên không, lại lôi vân dày đặc, lôi tương cuồn cuộn. Từng đạo tràn ngập khí tức hủy diệt vô song lôi đỉnh, không ngừng oanh minh mà xuống. Để giữa hư không, lấp lánh ra ngàn vạn đạo quang mang, hiện ra tuyệt thế vĩ nạn lực lượng. Kính thị Tôn Hoàng trong mắt lộ ra rung động thần sắc, mê mẩn nhìn xem từng cảnh tượng ấy quang ảnh. Đúng lúc này Kỳ Hạ nhẹ nói, lần này Thái Thương hủy diệt âm ma hoàng triều thời điểm, còn có một đạo kinh hỉ. Cho ta đưa cho Minh Kính, để tế điện rất nhiều Minh Kính nhân tộc sinh linh. Chương 789, Lung Nguyệt công chúa. Đại trương, tu. Theo Kỳ Hạ đưa tay, giữa hư không từng màn linh nguyên cảnh tượng lại lần nữa hiện ra. Đây là một tòa to lớn quốc gia. Vô số bóng ma ở trong đó xuyên qua, rất nhiều bóng ma thành trì cũng đang phát tán ra khí tức quỷ dị, đứng sừng sững ở hoang dã phía trên. Đồng thời, đây cũng là tàn khốc mà hung lục văn minh. Vô số như là bóng ma bình thường, trong hư không nổi lơ lửng âm ma, chấp trưởng lấy thật lớn thổ địa, cùng đếm không hết sinh linh. Bọn hắn cùng đại đa số hoàng triều sinh linh khác biệt. Rất nhiều hoàng triều quốc thổ bên trong, tuyệt đại đa số sinh linh đều là chủng tộc khác. Những này chủng tộc nhận hoàng triều hoàng tộc làm chủ, sáng tạo đại lượng giá trị. Rất nhiều hoàng triều hoàng tộc, đối với những này chủng tộc khác sinh linh mà nói, mặc dù cũng là chấp trưởng giả, kẻ thống trị, cùng kẻ bóc lột. Thế nhưng là dưới đại đa số tình huống, cái này chiếm cứ lấy đa số chủng tộc khác sinh linh, cũng là hoàng triều quốc dân. Địa vị của bọn hắn mặc dù thấp hơn hoàng triều chủng tộc, nhưng trừ bỏ cực kỳ cá biệt mấy cái chủng tộc bên ngoài, cũng không phải cỡ nào đê tiện. Bởi vì hoàng triều, đế quốc cũng cần gắn bó thống trị, cũng sẽ không tự dưng tàn sát, làm nhục những này dị tộc. Nhưng là tại âm ma hoàng triều bên trong, đến trăm vạn mà tính chủng tộc khác sinh linh, đều tại những này cường đại âm ma lực lượng đáng sợ dưới, luôn làm nô lệ đồng dạng tồn tại. Bọn hắn khai khẩn linh điền, mở kênh đảo, thu thập linh kim, phụng dưỡng âm ma. Cùng lúc đó, nhỏ yếu chủng tộc sinh linh, thời thời khắc khắc thừa nhận tử vong nguy hiểm. Những này tàn khốc âm ma, thậm chí lấy những này chủng tộc sinh mệnh làm thức ăn, lấy thân thể của bọn họ, đúc nóng ra từng tòa to lớn bạch cốt hùng thành. Lấy máu của bọn hắn, trồng chất ra từng mảnh to lớn huyết trì, cung cấp âm ma sinh linh tắm rửa, uống, làm đủ. Minh Kính Tôn Hoàng vận chuyển linh mâu, đồng thời nhìn về phía rất nhiều phiến màn sáng. Tại cái này rất nhiều màn sáng bên trong, nàng căn bản không nhìn thấy nhân tộc thân ảnh. Nguyên nhân ở chỗ nhân tộc đối với âm ma hoàng triều mà nói, còn quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể coi như đồ ăn, lại không thể đủ xử lý sản xuất. Dưới tình huống như vậy, coi như nguyên bản âm ma nô dịch hạ trong chủng tộc, có nhân tộc tồn tại, đã từ lâu bị thôn vệ sạch sẽ. Mà cái khác tương đối chủng tộc mạnh mẽ sinh linh, cũng chỉ có thể đủ cả ngày lẫn đêm phụng dưỡng những này âm ma. Minh Kính Tôn Hoàng tại rất nhiều màn sáng bên trong, nhìn thấy vô số âm ma tồn tại âm ma đều. Nàng ánh mắt thanh lãnh, trong mắt thời thời khắc khắc lóe ra cực kỳ lăng lệ quan mang. Minh Kính Tôn Hoàng còn sâu sắc nhớ kỹ, làm những này âm ma giáng lâm Minh Kính thời điểm. Cái này một tòa bao la, quỷ dị, tràn ngập sát lục khí tức âm ma hoàng đô hư ảnh, cũng lơ lửng trên bầu trời Minh Kính. Trong đó rất nhiều âm ma trong mắt hiện ra khát máu quan mang, nhìn chăm chú lên Minh Kính. Những cái kia âm ma trong mắt cường giả, tràn đầy giết chóc dục vọng, cùng đối với yếu tiểu nhân tộc khinh thường. Nhưng là hôm nay, Minh Kính Tôn Hoàng rõ ràng từ màn sáng bên trong thấy được, cùng lúc ấy âm ma giáng lâm Minh Kính hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Kỳ Hạ xuyên thấu qua rất nhiều màn sáng tái hiện, chính là lôi thần tiêu tiến về âm ma hoàng triều, hủy diệt âm ma quang ảnh cảnh tượng. Âm ảnh hoàng đều bên trong, nguyên bản rất nhiều âm ma, như cũ sa vào tại giết chóc, thi ngược, nuốt huyết nhục khoái cảm bên trong. Bọn hắn mặc dù tự xưng là hoàng triều, thế nhưng lại chưa từng thành lập văn minh, liền như là một cái cổ lão ăn thịt người nô lệ bộ lạc, tràn ngập man hoang khí tức. Chỉ một thoáng, màn sáng trên hiện ra cảnh tượng, lại làm cho Minh Kính Tôn Hoàng con người co vào. Đây cũng là Thái Thương nội tình. Chỉ gặp bát ngát âm ma hoàng đô phía trên, đột ngột ở giữa, một tòa cực kỳ to lớn, cực kỳ huyền diệu lôi đỉnh môn đỉnh, bỗng nhiên hiện lộ trong hư không. Vô số âm ma cũng tại thời khắc này, từ tòa này hoàng đô bên trong bay lượn mà ra. Phía sau bọn họ, rất nhiều cường đại đến cực điểm bí tàng đang không ngừng vận chuyển. Bí nút bên trong thật nhiều tàn hồn tại thống khổ kêu rên, tựa hồ tiếp nhận lớn lao thống khổ. Có âm ma hoàng triều chúa tể hiện lộ vĩ ngạn thân thể. Một tôn cao chừng vạn trượng thiên cực âm ma, cũng triển lộ bao la ra thiên cực bí tàng. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa một mảnh ảm đạm vô quang. Lực lượng cường đại để thiên địa trở nên ma khí trận trận. Vô số đáng sợ bóng ma yêu linh cũng tại chấn thiên gào thét. Hơn trăm vạn âm ma đại quân như vậy kết trận mà đến, uy thế vô hạn. Cái này một lôi đình môn đình không biết tán phát cỡ nào hạo vĩ khí phách. Trong hư không hiện hiện đồng thời, vậy mà để âm ma hoàng triều kiên kỵ đến cực điểm, cả nước nên chiến. Minh Kính Tôn Hoàng trong lòng thấp giọng tự nói. Nháy mắt sau đó, một đạo sáng chói thần quang từ môn đình bên trong bắn ra ra. Ngay sau đó, to lớn lôi đình môn đình như vậy mở rộng. Từ đó đi ra một loại đáng sợ lôi đình thần nhân. Hắn một thân hoa bào, quanh thân lại quấn quanh lấy sen lẫn vô số lôi đỉnh đại đạo thần tiêu xiển xích. Những này thần tiêu xiển xích tách ra bành trướng đến cực điểm lôi đỉnh, tràn ngập cả tòa bầu trời. Trong nháy mắt, âm ma chúa tể đầy trời bóng ma ma khí, trong nháy mắt liền bị những này thần tiêu xiển xích bổ thành bụi phấn. Minh Kính Tôn Hoàng khi nhìn đến cái này một tôn lôi đỉnh thần nhân đồng thời, trong lòng không ngừng dâng trào lên, khó mà diễn tả bằng lời rung động. Nàng thấy rõ ràng, tại cái này một tôn tuyệt thế cường hành lôi đỉnh thần nhân khí phách phía dưới, thiên địa ai cũng run rẩy. Hắn cường đại lôi đình linh nguyên tỏa ra, ngay cả hư không cũng bắt đầu không ngừng vặn mèo. Mãnh liệt như là một đạo dòng nước xiết trường hà quần quận lôi tương, cũng tại lúc này trấn áp mà xuống. Cường hành lôi đình quy tắc, nghiền ép mà xuống. Sơn nhạc bắt đầu sụp đổ, lớn bắt đầu nát thành bụi phấn, thậm chí tiếp nhận như thế áp lực hư không, cũng bắt đầu có hư không khe hở lan tràn mà ra. Đạo đạo lôi đình cũng trên không trung vỡ ra. Loại này đáng sợ diệt thế lôi đình cảnh tượng, để Minh Kính Tôn Hoàng rét run cả người, lạnh cả người. Giờ khắc này, Minh Kính Tôn Hoàng tựa hồ có thể cảm giác âm ma hoàng triều vô số cường giả tuyệt vọng. Cái này một tôn lôi đình thần nhân phát ra khí phách, thật sự là quá mức kinh khủng. Cho dù là đỉnh phong thiên cực tồn tại, tại dạng này uy thế phía dưới, cũng muốn lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Minh Kính Tôn Hoàng trong lòng phỏng đoán. Bất quá giây lát về sau, Minh Kính Tôn Hoàng trong lòng suy đoán, liền có kết quả. Âm ma hoàng triều một vị thiên cực chúa tể, 9 vị địa cực tồn tại, cùng vô số ủng có lực lượng đáng sợ âm ma cường giả. Vô số đã bị lôi đình uy thế đánh vỡ gan khiếu âm ma quân tốt. Chứng kiến lôi đình thần nhân đáng sợ lực lượng, đã cao diệu cảnh giới về sau. Vô số âm ma cường giả cơ hồ trong cùng một lúc, loạn cả một đoàn, trong mắt càng là lộ ra tuyệt vọng. Trốn. Một tôn đáng sợ thần bí thượng không tồn tại, thật sự nếu không chạy trốn, ở đây tất cả âm ma sinh linh, tất nhiên chết hết. Nhỏ yếu âm ma sinh linh, không thể nhìn thẳng cái này một tôn đáng sợ thượng hùng, nếu không lôi đỉnh quang mang phun trào mà đến, xâm nhập đôi mắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số âm ma cường giả, thần thức lưu chuyển, linh nguyên bộc phát. Cực kỳ mãnh liệt linh nguyên ba động, trong hư không nở rộ. Bọn hắn cảm giác cái này một vị thần bí thượng không tương đại. Trong lòng tuyệt vọng một mảnh, căn bản cũng không dám chống lại. Dưới tình huống như vậy, chính là ngay cả vị kia thiên cực âm ma chúa tể, đều chỉ có thể quy tắc vận chuyển thần pháp, cực tốc chạy trốn. Cái này một vị lôi đỉnh thượng không tồn tại, tuyệt đối không là bình thường thượng không. Nếu không âm ma hoàng triều cuối cùng một tòa hoàng triều vĩ lực, tuyệt đối không thể có thể chật vật như thế. Minh Kính Tôn Hoàng y nguyên kinh ngạc tột đỉnh. Ma xuống một màn, càng làm cho trong lòng nàng không ngừng phun trào lên kinh đào hải lãng. Đối mặt hỗn loạn như thế cảnh tượng, đứng trong hư không thượng không tồn tại, rốt cục nhô ra một cánh tay. Trong một chớp mắt, oanh, hư không sụp đổ. Vô tận lôi đỉnh, như vậy xuất thế, bao phủ lên vạn dặm. Kinh khủng lôi đỉnh, thậm chí hóa thành từng đầu lôi đỉnh chân long, kịch liệt đổ sát, xông phá trời cao. Thập phương chấn động, cắt bay đá chạy. Vô số đạo lôi đỉnh thần pháp, đè ép thiên địa, tuyệt thế mà giữ dằn. Trong lúc nhất thời, nơi này tựa hồ biến thành một tòa lôi đỉnh hải dương. Cả tòa âm ảnh hoang đều bị bao phủ tại lôi đỉnh trong hải dương. Lôi đỉnh thần nhân vậy tại lúc này chớp động vào hư không bên trong. Thân thể của hắn đứng tại một tia chớp phía trên. Cơ hồ thoáng qua, thanh âm của hắn liền xuất hiện tại thập phương chỗ. 9 vị địa cực tồn tại, như vậy bị đáng sợ lôi đỉnh khung vũ bao phủ, trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Mà vị kia thiên cực cảnh giới âm ma chúa tể, bất quá vẹn vẹn chỉ là thôi phát ba đạo quy tắc thần pháp, sau đó lại trở nên yên lặng. Trong nháy mắt, liền cầm nã 10 tôn đáng sợ âm ma tồn tại. Ta từng tại trong điện tịch thấy qua liên quan tới thượng khung ghi chép, không biết cái này một vị thượng khung thần nhân, đến tột cùng đúc thành mấy tầng khung vũ. Minh Kính Tôn Hoàng đang suy tư ở giữa. Trong thiên địa lôi xà nhảy nhót, đại địa phía trên thủng trăm ngàn lỗ, khe hở lít nha lít nhít, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Tại uy thế như thế phía dưới, liên liên thiên địa đều giống như bị như vậy đánh xuyên. Vô thượng thần uy, căn bản là không có cách dự đoán. Minh Kính Tôn Hoàng thấy rõ ràng, những cái kia không biết tạo nhiều ít sát nghiệt tâm ma, tại diệt thế lôi đỉnh phía dưới, thống khổ kêu gào. Ngay sau đó hóa thành hư vô cảnh tượng. Trong mắt nàng, toát ra sâu sắc khó ý. Tiếp theo quay người nhìn về phía kia từng tòa phân mộ. Đến trăm vạn mà tính phân mộ, phát phát thảo thảo, đứng vững tại cái này một mảnh đại địa phía trên. Minh Kính Tôn Hoàng im lặng khóc giống, nhưng là trong mắt lại không còn tuyệt vọng. Nàng phảng phất thu được cứu rỗi. Minh Kính Tôn Hoàng. Đúng lúc này, Minh Kính Tôn Hoàng nghe được Kỷ Hạ lời nói. Chỉ gặp Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, quanh thân không ngừng tản ra lỗi lạc khí tức. Ta mới vừa nói, còn có một đạo kinh hỉ muốn cho Minh Kính vô số anh linh. Theo Kỷ Hạ tiếng nói vừa ra, màn sáng trên chẳng cảnh cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Minh Kính Tôn Hoàng nhấc mắt nhìn đi, đã thấy vị kia vô thượng vĩ ngạn lôi đỉnh thần nhân, du tẩu trong hư không. Hắn uy nghiêm đến cực hạn khuôn mặt bên trên, lộ ra một phen có chút hăng hái thần sắc. Ngay sau đó, Minh Kính Tôn Hoàng liền nhìn thấy, lôi đỉnh thần nhân trên người thần tiêu xiển xích rung động dồn dập, sau đó hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, thăm dò vào hư không. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm vang rền rung động. Lôi đỉnh thần nhân hướng về hư không khẽ ngoắc một cái. Thần tiêu xiển xích như vậy từ giữa hư không rút ra. Ngay tại lúc đó, một vị nữ tính cường giả, như vậy bị tỏa liên trói buộc, bị ngang ngược lôi ra. Vị này nữ tính cường giả thân mang trường bào màu đen, trước ngực vẽ lấy một viên mông lung hắc nguyệt. Mà lại, đạo này hắc nguyệt bên trên còn đang không ngừng chán phóng một loại nào đó ánh sáng mông lung mang. Minh Kính Tôn Hoàng trong một chớp mắt sắc mặt đại biến. Nàng nhìn thấy vị này nữ tính cường giả tại kia một cái chớp mắt, ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm cừu hận. Tựa hồ hận không thể đem cái này một vị nữ tính cường giả ăn sống nuốt tươi, ăn sống hắn thịt. Một vị lung nguyệt đế tộc, mà lại phía sau nàng có một tòa rộng lớn thiên cực bí tàng. Mà lại, thiên cực bí nút bên trong còn cuốn kết cái này từng đạo quy tắc lực lượng. Trưng bày đạo nhiều. Minh Kính Tôn Hoàng nhìn thấy những quy tắc này lực lượng đồng thời, trong lòng lập tức khoái ý vô cùng. Đây là một vị đã có được đăng lâm đế cảnh nội tình lung nguyệt đế tộc. Nàng tại lung nguyệt đế quốc, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Mà lại từ nàng quần áo đến xem, tựa hồ là một vị chạy xuôi lung nguyệt đế vương huyết mạch quý tộc. Minh Kính Tôn Hoàng trong mắt lấp lóe tinh quang, hạ cuối cùng kết luận, đây tuyệt đối là lung nguyệt đế chủ trực hệ huyết mạch. Lung nguyệt đế chủ còn không từng có dòng dõi, cho nên nàng rất có thể là lung nguyệt đế chủ muội muội. Đây là một vị lung nguyệt công chúa. Cái này, một bên Kỷ Hạ khuôn mặt cũng dần dần lạnh lùng, hắn cũng nhìn xem màn sáng, thấp giọng nói, tại cái này chờ trước mắt, vị này lung nguyệt đế quốc quý tộc xuất hiện tại Âm Ma Hoàng Triều. Không khó suy đoán, Âm Ma Hoàng Triều nước cấm nấu hết xanh thủ đoạn, kẻ cầm đầu chính là cái này một vị lung nguyệt tộc cường giả. Minh Kính Tôn Hoàng trong mắt nổi lên hào quang cừu hận, nhìn chăm chú màn sáng trên tồn tại. Sau một khắc, màn sáng đều vỡ vụn. Thượng Hoàng, cái này một vị lung nguyệt công chúa, không biết sẽ có cỡ nào kết quả. Minh Kính Tôn Hoàng trong ánh mắt khó ý, mấy có lẽ đã không cách nào khống chế. Nàng bây giờ cũng bị nhốt áp tại Thái Thương Lao Thiên Thần Ngục bên trong. Kỷ Hạ ánh mắt lại lần nữa trở về bình tĩnh, đối Minh Kính Tôn Hoàng nói, về sau, nàng sẽ thành Thái Thương Thiên Cực Khôi Lỗi. Đợi đến một ngày kia, Thái Thương diệt vong Lung Nguyệt Đế quốc thời điểm, nàng sẽ bằng vào cường đại thiên cực bí tàng, chặt xuống vô số Lung Nguyệt cường giả đầu lâu. Lung Nguyệt, không xứng cùng có nhân tộc huyết mạch. Ta Thái Thương luôn có một ngày, sẽ đích thân loại bỏ các nàng trong thân thể nhân tộc huyết mạch, sau đó đưa các nàng biếm thành tộc nô lệ. Từ đây để các nàng thụ một thụ, những cái kia hủy diệt trong tay bọn hắn nhân tộc sinh linh nỗi khổ. Kỷ Hạ nói năng có khí phách, trong lời nói không có chút do dự nào. Ánh mắt bên trong cũng chớp động lên thần sắc tự tin. Phảng phất trong miệng hắn đây hết thảy, không phải khó mà thực hiện mộng tưởng. Phảng phất từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, liền gần ngay trước mắt, thậm chí lập tức liền muốn phát sinh. Minh Kính Tôn Hoàng mắt lộ ra vẻ sùng kính. Lại sau đó tại Kỷ Hạ có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, lần trước Kỷ Hạ cung kính quy phục, ý mắng lê bái. Phảng phất giờ phút này, Minh Kính Tôn Hoàng chính là Thái Thương vô số sinh linh một trong, tiếp theo tâm duyệt thành phục hướng bọn hắn đế vương, đi này đại lễ. Nghỉ về sau, Minh Kính Tôn Hoàng ánh mắt chắc chắn, đối Kỷ Hạ nhẹ nói, kính thì ở đây yên tĩnh chờ. Chờ đợi một ngày kia, Thượng Hoàng đại quân hủy diệt Lung Nguyệt Đế quốc. Chờ đợi một ngày kia, Thái Thương vào triều trở thành vô ngần man hoang nhân tộc trung chủ. Kỷ Hạ trước mắt vết nứt không gian, chậm rãi quan bế. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Minh Kính Tôn Hoàng vẫn hướng về hắn cung kính hành lễ. Thế nhưng là trong con ngươi của nàng cũng đã sát lục khí tức bắn ra bốn phía mà ra. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem lưu lại tại Minh Kính thổ địa bên trên âm ma đều tàn sát. Từ đây, để âm ma tộc triệt để vong quốc diệt chủng. Kỷ Hạ nhìn chăm chú vết nứt không gian, đợi đến khe hở hoàn toàn tiêu trừ, lúc này mới khẽ lắc đầu, đi ra Thượng Càn Cung. Thượng Càn Cung bên ngoài, gần 600 vạn Thái Thương sinh linh như cũ tại vất vả cần cù tu hành. Thời khắc này Kỷ Hạ, trong mắt tựa hồ có mấy phần không hài lòng. Đối với lập tức Thái Thương mà nói, Hế Minh bí cảnh có thể dung nạp nhân khẩu, thật sự là quá ít. Vẹn vẹn 6 triệu nhân khẩu dung lượng, đối với Thái Thương tới nói, thật sự là có chút nhỏ hẹp. Rốt cuộc, tại Kỷ Hạ cấu trúc Tam Giới bí tàng 70 năm bên trong, Thái Thương nhân khẩu đã sớm vượt qua 15 tỷ. 15 tỷ nhân tộc. Kỷ Hạ nghĩ đến cái này đáng sợ số lượng, cảm thán nói, nhìn đến ta tới này vô ngần man hoang một lần, xác thực không tính đến không. Đúng lúc này, Kỷ Hạ bỗng nhiên cảm giác được, Hế Minh bí cảnh trên không, kia một tòa thiêu đốt liệt nhật bên trong, một viên lóe ra thần quang kỳ dị tinh thạch, chính trôi nổi tại trong đó. Viên kia tinh thạch phía trước, lại có một tòa tế tự pháp đàn. Đợi đến tế tự hoàn thành, Hế Minh bí cảnh ý chí, liền sẽ cho phép Thái Tuế thần minh đại hoang lạc, ngắn ngủi đi ra bí cảnh. Là Thái Thương mà chiến. Chương 790, nữ đế nhàn nhã sinh hoạt đại trường. Tu. Đối với Hòa Ly nước nữ đế Hòa Trầm Cốc, cùng lúc ấy độc thân ứng chiến Vân Đoan Thiên Long ba vị thần trạch Hòa Ly nước vương tử Hòa Mục tới nói, cái này hơn trăm năm thời gian, không thể nghi ngờ là bọn hắn vượt qua đến yên vui nhất một khoảng thời gian. Hòa Mục cũng không phải là Hòa Trầm Cốc dòng dõi, mà là nàng bảo đệ. Hòa Mục ban đầu bị vị kia sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong hiện ra cuồng nhiệt quang mang nguy thường mang sau khi đi, hắn còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà khi Hòa Mục tiến vào nguy thường kia một tòa huyết nhục sơn cốc về sau, trong lòng của hắn càng là cảm thấy, mình không chỉ có muốn chết, mà lại sẽ chết đến cực kỳ thống khổ. Ngay lúc đó Hòa Mục trong lòng cũng hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì từ trước đến nay nhỏ yếu nhân tộc sẽ hiện ra nhiều như vậy cường đại, quỷ dị nhân vật. Nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là chuyện này kết quả lại làm cho Hòa Mục mừng rỡ. Vị kia địa vị kỳ cao, cũng có đủ loại quỷ dị năng lực nguy thường đại nhân. Vẹn vẹn chỉ là dùng huyền diệu pháp môn, đem bối rối hắn rất nhiều năm một con kia quỷ dị ma vương từ hắn trong thân thể câu đem ra. Sau đó hắn liền đã mất đi ý thức. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đã thân ở một tòa cực kỳ mỹ quan trong phủ đệ. Trong phủ đệ hạ nhân nói cho Hòa Mục, đây là nguy thường đại nhân cho Hòa Mục thù lao. Cùng lúc đó, còn thật nhiều có giá trị không nhỏ văn vân tiền, bị chứa ở một kiện không gian bảo vật bên trong, đặt ở giường của hắn đầu. Khoản này tài bảo, đầy đủ để Hòa Mục từ đây không lo mà tại Thái Thương sống trên rất nhiều năm. Sau đó, lại có người hầu nói cho Hòa Mục, hắn hoàn toàn có thể tùy thời rời đi Thái Thương, không có bất luận kẻ nào ngăn cản hắn. Tại cái này về sau, vẹn vẹn qua 3 ngày, tỷ tỷ của hắn, cũng chính là trước kia vị kia địa vị cao thượng Hòa Ly nước nữ đế Hòa Trầm Cốc, cũng bị một vị khí chất như đỉnh mây thần nữ hộ đưa đến mỹ quan trong phủ đệ. Hoa Trầm Cốc nhìn thấy Hòa Mục cũng mười phần ngoài ý muốn, sau đó liền cực kỳ mừng rỡ. Từ đó về sau, Hoa Trầm Cốc cùng Hòa Mục tại trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, ngay tại Thái Đô định cư xuống tới. Thái Đô hết thảy đều để hai vị này tộc khác sinh linh cảm nhận được chưa từng có ngạc nhiên. Thái đô hùng vĩ làm bọn hắn sợ hãi than. Thái đô bên trong vô số mới lạ mà thực dụng sự vật, để hòa trầm cốc cùng hòa một yên lặng đến cực hạn. Thái thương vô số nhân tộc con dân, cũng làm cho hai vị này hòa ly quốc hoàng tộc biết rõ, nguyên lai có được như vậy to lớn quân ngũ, như vậy đáng sợ cường giả, tùy tiện hủy diệt Vân Đoan Thiên Long nước, lại để cho Lô Thần Bí cảnh túi đầu nhận tội, để Ninh cung bất đắc dĩ giao dịch quốc gia. Vậy mà thật là nhân tộc quốc gia. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế giàu có, hùng vĩ như vậy nhân tộc quốc gia. Tại cái này hơn trăm năm ở giữa, Hòa Trầm Cốc cùng Hòa Mục, nghiễm nhiên đã trở thành thái thương sinh linh. Mặc dù bọn hắn có đôi khi vẫn sẽ nghĩ lên đã hủy diệt Hòa Ly nước, bọn họ hai vị trong lòng cũng sẽ phun trào ra khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Nhưng là, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Thế là, tại mấy chục năm về sau, Hòa Mục trở thành một tòa thái đô phủ học bên trong tiên sinh. Hắn chuyên trách giáo sư rất nhiều Hòa Ly tộc cam hiệu chữa thương thần thông, cũng coi là thái đô dân gian truyền vận rất nhiều có thể chữa thương xem bệnh thầy thuốc. Về sau, Hoa Mục còn cùng một vị khác nữ tiên sinh sinh ra tình cảm. Cuối cùng bọn hắn tại hơn 30 năm trước kết làm liền cảnh. Bây giờ, trong tòa phủ đệ này, liền cư trú hai vị Hòa Ly sinh linh, một vị thái thương nhân tộc. Thời gian ngược lại là trôi qua vui vẻ hòa thuận. Mà Hoa Trầm Cốc cũng tại cái này hơn trăm năm thời gian bên trong, thật sâu thích thái thương cái này một mảnh thổ địa. Cái này một mảnh thổ địa bên trên, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không có chiến tranh. Mảnh đất này bên trong nhân tộc sinh linh, tính tình bình thản mà thiện lương. Mảnh đất này bên trong văn minh, sáng lạn đến một loại cực hạn. Mảnh này bao la thổ địa bên trên, luôn có đếm mãi không hết những thứ mới lạ. Hết thảy đều hấp dẫn lấy Hòa Trầm Cốc. Nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy đến, mình thân là nữ đế những cái kia tuế nguyệt, so với hiện tại thời gian, thật sự là chênh lệch rất xa. Khi đó Hòa Trầm Cốc còn muốn cẩn thận ứng đối xung quanh quốc gia. Dù là nàng dùng lực lượng kỳ lạ, thu hoạch rất nhiều chủng tộc tín nhiệm, nhưng là nàng như cũng e ngại, mầm hai vạ đột nhiên tiến đến, thậm chí cũng cực kỳ e ngại có chút mạnh đại hoàng triều chi chủ sẽ thèm nhỏ dãi nàng kỳ diệu huyết mạch cùng sắc đẹp của nàng. Nhưng mà kết quả cũng đúng là như thế. Vân Đoan Thiên Long đột ngột giáng lâm, hủy diệt Hòa Ly nước. Hòa Trầm Cốc trở thành tù nhân. Nàng đến nay còn nhớ rõ, ngay lúc đó mình lòng như cho nguội, thậm chí oán trách mình vì cái gì có cái này chờ thiên phú, vì cái gì có cái này chờ huyết mạch. Nhưng nếu không có cái này chờ huyết mạch thiên phú, có lẽ Hòa Ly nước liền sẽ không như vậy hủy diệt. Thẳng đến theo tuế nguyệt tiến lên, Hòa Trầm Cốc không ngừng tiếp xúc rất nhiều thái thương điện tịch. Hòa Trầm Cốc mới ý thức tới, nếu như lúc ấy nàng không có loại này huyết mạch thiên phú, so sánh xung quanh hoàng triều mà nói, bèo bọt nhất Hòa Ly nước thậm chí không cách nào tồn tục đến bị Vân Đoan Thiên Long hủy diệt. Hòa Trầm Cốc rốt cục ý thức được, nhỏ yếu mới là nguyên tội. Dù là Vân Đoan Thiên Long không đúng Hòa Ly nước ra tay, Lô Thần Bí cảnh, xung quanh những cái kia thèm nhỏ dãi mạnh đại hoàng triều, luôn có một ngày cũng sẽ ra tay. Nghĩ thông suốt điểm này, Hòa Trầm Cốc càng thêm cảm kích Thái Thương. Nàng đến nay còn nhớ rõ, làm nàng bị giam giữ tại Hắc Ám chỗ, Thái Thương cường giả vì nàng mang đến một tuyến ánh dạng đông, cũng làm cho Hòa Trầm Cốc giành lấy cuộc sống mới. Vô luận như thế nào, Thái Thương cứu tính mạng của bọn hắn, là Hòa Ly nước lưu lại hai đạo huyết mạch, mà lại trọng yếu nhất chính là tại vị kia cao cao tại thượng Thái Thương Linh Nguyên Đại Thần, chi cảnh thượng thần tương trợ phía dưới, Hòa Trầm Cốc kinh lịch trên trăm năm tuế nguyệt, rốt cục có thể trưởng khống mình trong thân thể nồng hậu dày đặc tinh khí. Mà nguyên đỉnh 370 năm ngày mùa thu, Hòa Trầm Cốc vẫn tại chăm sóc lấy phủ đệ mình trong sân, rất nhiều hoa cỏ. Tâm tình của nàng theo thời gian trôi qua mà trở nên càng phát ra sáng sủa, không còn giống là trước kia như vậy tuyệt vọng. Đây hết thảy đều phải quy công cho Thái Thương. Hòa Trầm Cốc mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng đối với kia từng tôn vinh vô cùng Thái Thương quân vương liền tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Thái Sơ Thượng Hoàng hủy diệt Vân Đoan Thiên Long, đưa nàng cứu ra lồng giam. Nếu như không phải Thái Sơ Thượng Hoàng đem mình đưa đến Thái Thương. Nếu như không phải Thượng Hoàng ban cho mình tự do, để cho mình đến dung nhập Thái Thương cái này cực kỳ tuyệt đẹp trong sinh hoạt. Có lẽ nàng sớm đã trở thành một viên thuốc, bị cường giả nuốt mà đi. Coi như nàng có cái gì khác cơ duyên, có thể sống chui nhủi ở thế gian, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một bộ cái xác không hồn. Chỉ là từ khi hơn trăm năm lúc trước một mặt về sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua Thượng Hoàng. Hòa Trầm Cốc trong lòng cực kỳ bình tĩnh như thế suy tư. Cái này trên trăm năm tuế nguyệt đến nay khoan thai tuế nguyệt, dưỡng thành nàng cực kỳ bình hòa tính tình. Len keng. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa linh giới chuông cửa âm nhạc chậm rãi vang lên. Có người tại gõ cửa. Hòa Trầm Cốc có chút ngoài ý muốn. Tại cái này rất nhiều tuế nguyệt bên trong, nàng cũng giao rất nhiều bằng hữu. Nhưng là bởi vì nàng bất lão bất tử nguyên nhân, nàng có thể kết giao bằng hữu cũng đều là một chút tu sĩ. Những tu sĩ này lâu dài lấy năm làm đơn vị tu hành, bế quan, cho nên Hòa Trầm Cốc có thể hàng năm cùng các bằng hữu gặp nhau mấy lần, liền đã lộ ra có chút tâm nập. Lại thêm đệ đệ cùng đệ muội có thể sử dụng mình linh nguyên giải tỏa linh giới cửa lớn. Dưới tình huống như vậy, sẽ gõ vang chuông cửa người, ngược lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hòa Trầm Cốc nghĩ nghĩ, cũng từ bỏ dùng thần thức thăm dò ngoài cửa là ai ý nghĩ. Rốt cuộc Thái Thương đã đầy đủ an toàn, không có bất kỳ cái gì cường đại người tu luyện dám can đảm ở Thái Thương hành hung. Dưới tình huống như vậy, Hòa Trầm Cốc đứng dậy mở cửa, lại nhìn thấy một vị thân mang hoa phục, khuôn mặt thanh lãnh, lại có vẻ cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ tóc tím, chính đứng ở trước cửa. Ngươi là? Hòa Trầm Cốc có chút ngoài ý muốn. Vị kia thiếu nữ tóc tím lại nói ngay vào điểm chính, Thái Sơ thượng hoàng triệu kiến, còn xin nữ đế tại trong vòng nửa canh giờ chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền sẽ có cung đình nghi trượng trước tới đón tiếp nữ đế. Hoa Trầm Cốc giật nảy mình, nàng liên tục khoát tay nói, còn xin sứ giả không cần thiết xưng hô ta là nữ đế, để tránh phạm vào thượng hoàng kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Hoa Trầm Cốc trong lòng đã là khẩn trương lại là chờ mong, nghĩ thầm, thượng hoàng hơn trăm năm về sau lại lần nữa triệu kiến tại ta, không biết cần làm chuyện gì. Dạ chủ lại khẽ lắc đầu, không sao, thượng hoàng chính là vô thượng nhân kiệt, như thế nào lại kiêng kỵ việc nhỏ như vậy. Hoa Trầm Cốc suy tư một phen, lại nghĩ tới cái này một tòa kỳ tích đồng dạng nhân tộc quốc gia, lúc này mới gật đầu nói, lấy thượng hoàng cách cục, tựa hồ xác thực như thế. Dạ chủ hướng phía Hoa Trầm Cốc hành lễ, sau đó liền dung nhập hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại dạ chủ trước mặt, Hoa Trầm Cốc còn có thể bảo trì mấy phần trấn định. Dạ chủ rời đi, Hoa Trầm Cốc lập tức hoảng hồn, nàng liền như là một thiếu nữ bình thường, vội vàng chạy vào khuê phòng, đem mình trong tủ treo quần áo toàn bộ xuất ra. Gặp mặt thượng hoàng, không biết hẳn là mặc quần áo gì. Hoa Trầm Cốc trong lòng thấp thỏm, nàng từng cái đem mình tất cả quần áo đặt ở trước người của mình, xem nhìn mình trong kiếng. Cái này màu xanh hiện quá mức phát triển, không thích hợp thiết kiến thượng hoàng cái này chờ tôn vinh vô thượng tồn tại. Cái này màu đen, mặc dù hoa văn mỹ lệ, lại có vẻ quá mức cứng nhắc, thiếu đi mấy phần sinh khí. Cái này bộ màu trắng không sai, đáng tiếc lần này thiết kiến không biết chỉ cảnh thượng thần sẽ hay không đến đây. Chỉ cảnh thượng thần từ trước đến nay thân mang áo trắng, ta vốn có họa thế dung nhan chỉ cảnh thượng thần trước mặt thân mặc bạch tí, khó tránh khỏi thua chị kém em. Hoa Trầm Cốc cẩn thận chọn lựa, cuối cùng lấy ra một kiện màu lam nhạt làm chủ sắc váy áo, lại lấy ra rất nhiều vang dội cả tòa thái đầu nghị cho son phấn, tinh tế bôi lên. Sau một hồi lâu, Hoa Trầm Cốc rốt cục làm xong đây hết thảy. Đúng vào lúc này, trong hư không đống nhiên có một khung kỳ dị xa giá hiện lộ ra hành tích. Hoa Trầm Cốc nhìn thấy bộ này kỳ dị xa giá, ánh mắt lập tức ngơ ngác, chợt trong mắt lộ ra nồng đậm cảm kích. Những xe này giá lộ ra 10 phần hào hoa xa xỉ, xe trên khuôn mặt tuyên khắc lấy rất nhiều phù văn, toàn thân đều là từ cực kỳ tôn quý linh kim chế tạo, hiển nhiên là dùng tới đón tiếp quý khách. Nhưng là Hoa Trầm Cốc sở dĩ cảm kích nguyên nhân lại không phải bởi vì bộ này xa giá chân quý. Đã thấy cái này kỳ dị xa giá chậm rãi hướng về Hoa Trầm Cốc mà tới, mà kéo xe lửa giá lại là từng đầu hóa thành thiên long chân thân vân đoan thiên long cường giả. Những này vân đoan thiên long cường giả mỗi một đầu đều có thần trạch cảnh giới, trọn vẹn 4 đầu thần trạch vân đoan thiên long kéo xe lửa giá. Tại hàng trăm năm trước, vân đoan thiên long thần trạch cường giả hủy diệt Hòa Ly nước, mà thời gian qua đi hơn trăm năm về sau, những này đã từng tự cho là tôn quý vân đoan thiên long lại lưu lạc làm kéo xe lửa giá súc vật. Trong mắt bọn họ tràn đầy chết lặng cùng tuyệt vọng, không còn có trước kia loại kia cao cao tại thượng, trước kia loại kia ngang ngược. Thái Tiên Thượng Đỉnh cố ý dùng dạng này xa giá trước tới đón tiếp Hòa Trầm Cốc, đủ thấy Thượng Đỉnh đều Hòa Trầm Cốc coi trọng. Có Thái Tiên Thượng Đỉnh đỉnh lễ ti còn lại đứng tại Thiên Long xa giá chi bên cạnh, cao giọng nói, Thái Thương Thượng Hoàng triệu kiến, còn xin Hòa Trầm Cốc đại nhân leo lên Thiên Long bảo xa. Hòa Trầm Cốc sửa sang lại váy áo, quanh thân linh nguyên vận chuyển, từng bước một đạp vào hư không. Đến cái này, nàng cũng không tiếp tục từng đi xem những này vân đoan thiên long một chút, vẹn vẹn chỉ là đưa chúng nó coi như kéo xe xúc vật. 4. Một tòa kỳ dị linh điền trước đó, Kỳ Hạ cao cao ngồi ngay ngắn ở xe kéo ngọc phía trên, nhìn chăm chú lên phía dưới linh điền. Một bên Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư thấp giọng nói, trước mắt Thái Thương Thiên Đan phủ viên thứ nhất độc lập nghiên cứu mà ra thần đan, đại đa số dược liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền ngay cả xem như chủ dược thần kỳ đan dược địa tâm hồn thủy cũng đã từ Thiên Dịch Thương Hội tốn hao xưa nay chưa từng có đại giới, từ tới gần cổ Ngô thần triều một tòa đế quốc gia tộc cổ xưa trong tay mua hàng, mà bây giờ thiếu nhất chính là cái này một vị linh dược. Phương Lư chỉ hướng phía dưới dược điện. Dược điện bên trong, từng cây đại khái chỉ có cao 3 thước cây nhỏ, đang phát ra huyền diệu quang mang. Nhánh cây nhỏ bên trên lại ngưng kết rất nhiều màu xanh linh quả. Cái này vị dược tài tên là Phượng Hỏa linh quả, tại thần đan phương thuốc bên trong là không có thể thay thế cực thánh cấp bậc dược liệu, cần thiết rất nhiều. Mà lại trọng yếu hơn là, Thiên Dịch Thương Hội tìm rất nhiều quốc gia, cũng vẹn vẹn tìm tới như thế một khối Phượng Hỏa linh quả dược điển. Phương Lư lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, chỉ là tòa này linh điển trên linh quả còn chưa thành thục. Vô luận là Kỳ Lâm tăng lên dược liệu phẩm cấp kỳ diệu năng lực, vẫn là Triệu Nguyên thẳng bồi linh thiên phú, đều không thể thúc những này Phượng Hỏa linh quả. Thế nhưng là, nếu như muốn chờ nó tự nhiên thành thục, chỉ sợ tối thiểu cần số thời gian ngàn năm. Cho dù là Hế Minh bí cảnh bên trong, Phương Lư nói đến đây, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, kia thật vất vả nghiên cứu ra thần dược phối phương, nhìn đến muốn gác lại rất nhiều tuế nguyệt mới có thể luyện chế ra. Ngồi tại xe kéo ngọc phía trên Kỳ Hạ, lông mày trong mắt nhưng lại không có cái gì có thể tiếp thần sắc. Hắn kỳ thật sớm đã từ huyền bí các bên trong thu được tin tức này, cho nên hắn hôm nay mới có thể đến Phượng Hỏa linh quả dự điển. Phương Lư nhìn xem Kỳ Hạ không có chút rung động nào thần sắc, có chút nóng nảy. Nguyên bản hắn coi là thượng hoàng đột nhiên giáng lâm Phượng Hỏa linh quả dự điển, nhất định có kỳ dị gì bảo vật, có thể giải quyết Thiên Đan phủ khó lòng. Như thế, Thiên Đan phủ liền có thể bắt đầu luyện chế trừ đi bổ tiên chú linh phương bên ngoài viên thứ 2 thần đan. Thế nhưng là Kỳ Hạ giáng lâm về sau hồi lâu, lại không có chút nào động tác, để Phương Lư giống như trăm mèo cào tâm, 10 phần khẩn trương, cũng 10 phần lo lắng. Chính tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên có Thiên Long bảo xa chậm rãi đi tới. 4 đầu vân đoan thiên long kéo động bảo trên xe, lại ngồi một vị Phương Lư cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua thân ảnh. Phương Lư trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn lại nhìn thấy Kỳ Hạ đã tinh trước thần sắc, trong lòng không khỏi mười phần nghi hoặc. Thiên Long Bảo Sa lơ lửng ở phía xa. Hoa Trầm Cốc trong lòng khẩn trương vạn phần, nhưng nàng lại như cũ lấy hết dũng khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống Bảo Sa, đi đến Kỳ Hạ xe kéo ngọc trước đó. Nàng sớm đã thấy, Kỳ Hạ cười Thiên Long xe kéo ngọc, là từ 18 đầu cực giới thần trạch cấp bậc Vân Đoan Thiên Long kéo động. 18 đầu ngàn trượng có thừa Vân Đoan Thiên Long, trong hư không gạt ra, uy danh vô hạ, khí phách đáng sợ. Nếu như đổi lại bình thường, Hoa Trầm Cốc trong lòng tránh không được muốn cảm khái một phen. Nhưng là làm nàng nhìn thấy, ngồi tại xe kéo ngọc phía trên Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ, trong lòng liền chỉ còn lại vô hạn kính ý. Nàng cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, lễ nghi tiêu chuẩn chi cực, nghĩ đến là làm qua một phen công khóa. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nâng tay, để Hoa Trầm Cốc đứng dậy, cười nói, "Nữ đế, lần trước từ biệt, đã có trăm hơn 30 năm lâu, ngươi khí sắc bây giờ xác thực tốt lên rất nhiều." Hoa Trầm Cốc trong lòng hết sức kinh ngạc. Nàng vẫn cứ nhớ kỹ Kỳ Hạ lúc ấy, đối mặt Lô Thần Bí cảnh sứ giả nhiếp vụ linh thời điểm tuyệt luân uy nghiêm. Bây giờ Kỳ Hạ trên mặt tiểu dung, lời nói nhu hòa, ngược lại để nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng ngay cả vội cung kính hồi đáp, "Thượng hoàng trưởng chìm cốc tại rào bên trong, chìm cốc còn chưa từng báo này đại ân." Kỳ Hạ mỉm cười, theo ngón tay chỉ xa xa Phượng Hỏa Linh Quả dự điện, nói, "Ta nghe Chỉ Ngư nói qua, ngươi đã nắm trong tay mình vô song thánh thể chi lực. Đến, lại để ta xem một chút, ngươi cái này một tôn vô song thánh thể chỗ bất phàm." Chương 791, chấp nguyên chủ, thứ tư thần tàng. Đại trương. Hoa Trầm Cốc nghe được Kỳ Hạ đi thẳng vào vấn đề, liền muốn nghiệm chứng nàng thánh thể vĩ lực. Trong lòng nàng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Kỳ Hạ tại Vân Đoan Thiên Long nước Vân Đoan hành tầm thời điểm, tiếp kiến qua Lô Thần Bí cảnh sứ giả. Lúc ấy Lô Thần Bí cảnh sứ giả đã từng muốn dùng đại lượng chân quý đan dược cùng rất nhiều tài bảo hướng Kỳ Hạ đổi lấy Hoa Trầm Cốc, nhưng là Kỳ Hạ cũng không cùng ý. Mặc dù Hoa Trầm Cốc biết Kỳ Hạ sở dĩ không đem nàng giao cho Lô Thần Bí cảnh, nguyên nhân tự nhiên cũng là bởi vì nàng cực kỳ kỳ lạ thánh thể. Thế nhưng là, không giống với 10 phần chán ghét Lô Thần Bí cảnh, Hoa Trầm Cốc đối với Thái Thương tình cảm hết sức phức tạp, nhưng lại đều là chính diện. Nhưng nếu không có Thái Thương, Hoa Ly nước đại thủ cũng liền không cách nào đền báo. Nhưng nếu không có cái này một vị Thái Sơ thượng hoàng, có lẽ nàng đã sớm hóa thành xương khô, chính là đến hóa thành một viên thuốc, bị cựu địch cường giản ướt. Mà lại, đã sớm tại Lô Thần sứ giả tới chơi một khắc này, Thái Sơ thượng hoàng Kỳ Hạ liền đã từng hỏi thăm Hoa Trầm Cốc, có nguyện ý hay không báo Thái Thương ân cứu mạng. Ngay lúc đó Hoa Trầm Cốc trong lòng liền đã có bị Thái Thương không ngừng nghiền ép trong thân thể tinh khí chuẩn bị. Nhưng là, làm nàng đi vào Thái Thương về sau, không chỉ có không có bị khuất nhục đối đãi, không có bị cầm tù lợi dụng. Thậm chí, nàng tại Thái Thương cảnh nội, hoàn toàn liền là một cái tự do sinh linh, có thể tùy ý qua lại rộng lớn trăm vực chi địa. Thái Sơ hoàng đình còn nhiều lần chiếu cố cuộc sống của nàng, nỗi lòng để nàng có thể từ trong bóng tối đi ra. Rất nhiều Thái Thương nhân tộc bách tính cũng rất là đáng yêu, đưa cho Hoa Trầm Cốc rất nhiều ấm áp. Mà đối với nàng kỳ lạ thân thể lực lượng, Thái Thương cũng chưa từng đơn thuần nghiền ép, cướp lấy. Địa vị cao thượng Thái Thương linh nguyên đại thần, thậm chí tự mình giáng lâm, cùng Hoa Trầm Cốc cùng nhau nghiên cứu như thế nào mới có thể đem trong thân thể thánh thể vĩ lực toàn bộ tỏa ra, sau đó tùy ý trường khống. Mà kết quả, Hoa Trầm Cốc nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy vô luận là báo ân cũng tốt, vô luận là trở thành vong quốc sinh linh, đối với Thái Thương ký thác cùng yêu thích cũng tốt, nàng đều hẳn là thực tình nghe theo Thái Sơ thượng hoàng lời nói. Thế là, tại Phương Lư cùng quanh mình rất nhiều luyện đan linh sư ngạc nhiên mục dưới ánh sáng, Hoa Trầm Cốc đầu tiên là hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ, sau đó lại chậm rãi giang hai cánh tay. Nàng nhắm mắt lại mắt, thân thể phía trên bắt đầu tản mát ra yếu ớt nhạt lam sắc quang mang. Dù là loại này quang mang 10 phần yếu ớt, cũng không thế nào lóa mắt, cũng không bằng gì sáng chói. Nhưng là, tất cả luyện đan linh sư tại thời khắc này đều ngạc nhiên nhìn chăm chú lên Hoa Trầm Cốc. Trong ngay mắt, Hoa Trầm Cốc thân thể phía trên đột nhiên thật nhiều như nhỏ bé sợi tơ đồng dạng nhạt lam sắc huyết mạch lực lượng phát ra, sau đó rơi vào đại địa bên trên Phượng Hỏa Linh Quả dược điển. Mỗi một cây nhỏ bé sợi tơ đều tự phát quấn quanh một gốc Phượng Hỏa Linh Quả ba thước cây ăn quả, vô cùng vô tận huyền diệu tinh khí từ Hoa Trầm Cốc trong thân thể huyết mạch bên trong bạo phát đi ra, thông qua những sợi tơ này không ngừng truyền nhập từng cây Phượng Hỏa Linh Quả cây ăn quả. Chính là tại thời khắc này, tất cả mọi người ở đây, bao quát ngồi ngay ngắn ở 18 đầu Vân Đoan Thiên Long xe kéo ngọc phía trên Kỳ Hạ, đều rõ ràng cảm giác được bành trướng như là mãnh liệt dòng sông đồng dạng tinh khí tại lúc này tản mát ra cực kỳ hùng hậu mà thần diệu khí tức. Nơi đây tồn tại thị lực đều phi thường bất phàm. Bọn hắn thấy rõ ràng những cái kia sợi tơ bên trong liền tựa như ẩn chứa như là thải hà đồng dạng ngũ thải tinh khí. Những này ngũ thải tinh khí tràn đầy lực lượng kỳ lạ, tràn ngập thần diệu thần quang, làm ngũ thải tinh khí bị rót vào Phượng Hỏa Linh Quả cây ăn quả bên trong lúc, thần kỳ một màn như vậy phát sinh. Liền ngay cả Kỳ Hạ thấy cảnh này, đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia ngạc nhiên. Mà Thiên Đan phụ Phương Lư cùng rất nhiều luyện đan linh sư, trong mắt càng là lóng lánh mừng như điên sát thái. Bọn hắn nhìn thấy, tại ngũ thải tinh khí kỳ dị lực lượng hạ, Phượng Hỏa Linh Quả cây ăn quả bắt đầu không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, liền biến thành từng cây đại thụ che trời. Trên cây Phượng Hỏa Linh Quả cũng bắt đầu không ngừng thành thụ. Nguyên vốn cần số thời gian ngàn năm mới có thể dựng dục cực thánh cấp bậc dược liệu, Tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, liền đi đến mấy ngàn năm con đường trưởng thành. Đợi đến Kỳ Hạ cùng Phương Lưu bọn người lấy lại tinh thần, bọn hắn ngạc nhiên nhìn thấy, cái này một mảnh phượng hỏa linh quả dược điền phía trên, to lớn cây ăn quả tản ra mùi thuốc, chiếu sáng linh quang, che trời quả trên cây, lại có từng quả đỏ tươi rực rỡ, quanh mình còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm trái cây. Như vậy treo ở quả trên cây, những này chân quý phượng hỏa linh quả lớn nhỏ, cùng trên đó thiêu đốt liệt diễm, đều tại tỏ rõ lấy. Tại trong thời gian ngắn ngủi, nhờ vào hòa trầm cốc kỳ dị thánh thể lực lượng, trở ngại Thái Thương Thần Đan luyện chế vào trình phượng hỏa linh quả dược liệu thiếu vấn đề, như vậy bị hòa trầm cốc hoàn toàn giải quyết. Lúc này, Phương Lư cùng một đám luyện đan linh sư đã không lo được tại quan sát phượng hỏa linh quả. Bọn hắn ánh mắt mọi người đều rơi trên người hòa trầm cốc. Thời khắc này hòa trầm cốc sắc mặt vẻ ngoài, ánh mắt cũng có mấy phần ảm đạm. Kỳ Hạ tinh thần thần mâu vận chuyển, có thể rõ ràng cảm giác được, tại thời gian ngắn ngủi bên trong thúc nhiều như thế cực thánh dược tài, để hòa trầm cốc trong thân thể ngũ thải tinh khí tiêu hao chín thành nhiều. Kỳ Hạ nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, một bên Phương Lư rốt cục kịp phản ứng. Hắn ngữ khí thoáng có chút run rẩy, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Thượng hoàng, không biết vị đại nhân này là lại có như thế kỳ dị lực lượng. Kỳ Hạ ánh mắt nhu hòa, nhìn chăm chú lên Hòa Trầm Cốc. Hòa Trầm Cốc hiểu ý, hướng về Phương Lư hành lễ, "Hòa Ly Hòa Trầm Cốc, gặp qua phủ chủ đại nhân." Phương Lư xoa xoa đôi bàn tay, lắc đầu liên tục, "Không, ngươi là đại nhân, ngươi mới là đại nhân. Không biết đại nhân ngày bình thường thích gì đồ vật. Ta Thiên Đan phủ những năm gần đây, cũng tiết kiệm được rất nhiều hoàng đỉnh cấp phát, nếu như ngươi thích gì đồ vật, đều có thể nói tới. Không có ta Thiên Đan phủ mua không nổi." Phương Lư nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng. Phía sau hắn rất nhiều luyện đan linh sư, khỏe miệng co quắp động, có chút không biết làm sao. Kỳ Hạ thì có chút hăng hái nhìn chăm chú lên Phương Lư, khỏe miệng mỉm cười, nhưng là ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì ý cười. Phương Lư thân thể lập tức cứng đờ, sau đó lắc đầu liên tục, Phương Lư nhớ lầm, số tiền này đều là luyện chế thần đan cần tốn hao. Kỳ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Phương phủ chủ quả thực là ta Thái Thương xương cánh tay, vậy mà thông qua tiết kiệm kinh phí, tỉnh ra một viên thần đan. Chuyện này, ngày mai triều hội phía trên, ta còn nhiều hơn thêm cổ vũ mới được. Kỳ Hạ nói đến đây, buồn cười nhìn xem Phương Lư như tang thi phê đồng dạng thần sắc, tiếp tục nói, ngày mai còn xin Phương phủ chủ chuẩn bị một phen, ta dự định đem sự tích của ngươi tiến hành lưu truyền, dùng cho khích lệ cái khác Thái Thương đại thần. Phương Lư mặt như màu đất, thầm nghĩ, thấy được như thế một tôn kỳ dị thánh thể, ta cơ hồ coi là nhìn thấy về sau đan đạo huyền diệu môn đỉnh. Không nghĩ tới tại hưng phấn, nói lỡ miệng. Kỳ Hạ không tiếp tục để ý Phương Lư, mà là quay đầu nhìn về phía Hòa Trầm Cốc, do hỏi, chìm cốc nữ đế hao phí thánh trong cơ thể, tuyệt đại đa số ngũ thải tinh khí, không biết có thể đối thân thể ngươi có tổn thương gì, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục những này ngũ thải tinh khí. Hòa Trầm Cốc không nghĩ tới Kỳ Hạ lại còn biết hỏi thăm những thứ này, nàng nhấc đầu đeo từ đáy lòng kính ý, nhìn Kỳ Hạ một chút, trong lòng tán dương, chắc không được tất cả Thái Thương con dân đều phụng Thái Sơ Thượng Hoàng như là thần linh, ta thánh thể có loại này vĩ lực, nếu như đổi lại cái khác thượng hoàng, tất nhiên đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng ta, nhưng là Thái Sơ Thượng Hoàng lại vậy mà hỏi thăm cháo hao tổn ngũ thải tinh khí, phải chăng đối ta có ảnh hưởng gì? Chỉ là từ cái này một chuyện nhỏ, liền đủ để nhìn thấy thượng hoàng là một vị nhân quân. Hoa Trầm Cốc trong đầu như chớp giật hiện lên phần này suy nghĩ, kế mà trả lời Kỳ Hạ nói, còn xin thượng hoàng yên tâm, không giống với những sinh linh khác, ta trong thân thể những này ngũ thải tinh khí, đối với chìm cốc mà nói, liền như là linh nguyên đồng dạng. Hôm nay cháo hao tổn rất nhiều, chờ thêm cái trăm năm thời gian, liền có thể lại lần nữa khôi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, vẫn có thể là thượng hoàng thúc linh dược. Nàng nói đến đây, túi đầu suy tư một phen, lại bổ sung nói, mà lại theo cảnh giới của ta làm sâu sắc, theo lực lượng của ta mạnh lên, ta thánh trong cơ thể ngũ thải tinh khí cũng đem càng thêm hùng hậu, có lẽ tiếp qua rất nhiều tuyến nguyệt, đợi đến ta cũng đăng lâm thiên địa lưỡng cực, liền có thể thúc thần cấp dược liệu, hay là nhiều lần đại lượng thúc cực thánh dược tài. Nguyên bản mặt như màu đất Phương Lư nghe được Hòa Trầm Cốc lời nói, trong mắt lại lần nữa phun trào ra thần sắc kích động. Hắn mấy có lẽ đã tiên đoán được, về sau Thái Thương chắc chắn thật nhiều cực thánh chính là đến thần cấp dược liệu thai nghén mà ra, đến lúc đó liền có thể luyện chế đại lượng linh dược. Thiên Đan phủ tại Thái Thương địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Thiên Đan phủ đan đạo tạo nghệ cũng đem trên phạm vi lớn tinh tiến, không thương tổn cùng thánh thể bản nguyên thuận tiện. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu, ánh mắt của hắn cũng từ nhu hòa biến thành nghiêm nghị. Kỳ Hạ như vậy nhìn chăm chú lên Hòa Trầm Cốc, để cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt Hòa Trầm Cốc, trong lòng càng không yên hơn. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ bỗng nhiên nói, bản hoàng có thể cho ngươi hai lựa chọn. Hòa Trầm Cốc hơi sững sờ, nàng bản năng nhớ tới, tại nàng còn thân là Hòa Ly nước nữ đế thời điểm, liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ, có lẽ một ngày kia, có cường đại chủng tộc tôn hoàng sẽ cưỡng ép để nàng lập xuống lục phụ chi ước. Từ đây, giỏi về chữa thương thần thông Hòa Ly nước sẽ thu lấy đến bọn hắn nô dịch. Mà giờ khắc này, Hòa Ly nước hủy diệt, nhưng là ngày xưa nữ đế cũng đã nắm trong tay mình thánh thể vĩ lực. Kỳ Hạ thượng hoàng, ước chừng là muốn để cho ta hoàn toàn thần phục. Hòa Trầm Cốc trong lòng không khỏi hiện lên có chút thất vọng. Nguyên bản, coi như thượng hoàng không nói, ta cũng dự định tại Thái Thương này quãng đời còn lại, bằng vào ta vô song thánh thể chi lực, báo đáp Thái Thương ân đức. Nhưng là bây giờ, thượng hoàng cho lựa chọn của ta hơn phân nửa là chết hoặc là thần phục. Hoa Trầm Cốc tâm tư, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, trở nên xa suốt rất nhiều. nhưng là trong lòng nàng như cũng là kỳ hạ giải vây, thượng hoàng tóm lại là như thế bảng đại hoàng triều chúa tể, cũng nên uy nghiêm một chút. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Kỳ hạ mở miệng lần nữa, lời nói đánh gãy Hòa Trầm Quốc suy nghĩ. Chỉ nghe kỳ hạ nói, một, ngươi là thái thương hiệu mệnh 3000 năm, để báo đáp ta thái thương cứu tính mệnh của ngươi, giúp ngươi trưởng không thánh thể lực lượng ở nước. 3000 năm về sau, ngươi có thể tùy ý lựa chọn rời đi, hoặc là lưu lại, thái thương sẽ không ngăn cản ngươi. Hòa Trầm Quốc nghe được kỳ hạ lời nói, thời gian ngắn ngủi bên trong, có chút chưa kịp phản ứng. Liền xem như lấy Hòa Trầm Quốc tầm mắt, cũng biết nàng cỗ này vô song thánh thể, đến tột cùng đến cỡ nào chân quý giá trị. Dù là phóng tới đế quốc, đều lại nhận khó có thể tưởng tượng lễ ngộ. Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ bị cường đại đế quốc tồn tại nhóm nhốt lại, tùy ý sử dụng lực lượng của nàng. Nhưng là bây giờ, cao cao tại thượng thái sơ thượng hoàng, ánh mắt nghiêm trọng, thần sắc nghiêm nghị, nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Để đã chuẩn bị kỹ càng tại sinh cùng tử lựa chọn bên trong, lựa chọn hiệu trung thái thương Hòa Trầm Cốc có chút không biết làm sao. Ngay sau đó, kỳ hạ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhưng là, nếu như ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, ngươi đem không cách nào hưởng thụ thái thương tài nguyên, ngươi sẽ vĩnh viễn bị thái thương coi là ngoại nhân. Thái thương đem sẽ trở thành ngươi chủ nợ, đợi đến ngươi báo đáp ân đức về sau, tự nhiên có thể tùy ý rời đi. Hòa Trầm Cốc há to miệng, vô ý thức dò hỏi, không biết thượng hoàng cho ta thứ hai con đường là? Thứ hai con đường? Liên là trở thành thái thương con dân. Kỳ hạ ánh mắt đột nhiên nhu hòa, hắn nhìn chăm chú lên Hòa Trầm Cốc, khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Ta thái thương tại không quan trọng bên trong cuộc thời, có được vô số nội tình, cũng có được làm ngươi sợ hãi than tài nguyên. Nếu như ngươi nguyện ý đời này kiếp này là thái thương hiệu mệnh, như vậy thái thương đem che chở ngươi, thái thương vô song tài nguyên cũng đem dùng cho bồi dưỡng ngươi, dùng cho để ngươi càng thêm cường đại. Kỳ hạ nói đến đây, ngừng lại một chút, lắc đầu cười nói, ngươi không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Ta giờ phút này cũng không sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi chỉ có. Thế nhưng là thượng hoàng, ta đã là thái thương con dân. Hòa Trầm Cốc cả gan, đánh gãy chậm rãi mà nói kỳ hạ. Trong mắt nàng, lóng lánh trong trẻo vô cùng quan mang, nói, sớm tại mấy chục năm trước, ta cùng Hòa Mục liền hướng Thái Đô thành phủ, ngoại sách ti, hộ tịch ti và rất nhiều bộ môn, xin thu hoạch thái thương hộ tịch. Tại những ngành này nghiêm ngặt xét duyệt về sau, ta cùng Hòa Mục đều thỏa mãn trở thành thái thương sinh linh điều kiện. Thế là, Hòa Trầm Cốc nói đến đây, lấy tay ở giữa, trong tay đã nhiều một viên ngọc bài, chính là chứng minh thái thương con dân thân phận mệnh bài. Kỳ hạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hòa Trầm Cốc trong tay mệnh bài, như có điều suy nghĩ. Hòa Trầm Cốc lại độ hướng kỳ hạ hành lễ, nói, ta cùng Hòa Mục nhà nước hủy diệt, đồng tộc chết hết lúc, thái thương ban cho chúng ta chỗ an thân, cũng cho chúng ta có thể vượt qua khoan thai hơn trăm năm tuế nguyệt. Thái thương hết thảy đều tại phá vỡ chúng ta đối với sinh hoạt hai chữ ấn tượng cùng chờ đợi. Thái thương sinh linh thiện cùng mỹ, cũng cùng ta Hòa Ly tộc dân có nhiều tương tự. Hòa Trầm Cốc nói đến đây, trên mặt lộ ra từ đáy lòng chân thành tha thiết thần sắc. Nàng tiếp tục nói, còn thật nhiều nguyên nhân, làm ta tại cái này hơn trăm năm ở giữa, đem thái thương coi là thứ hai cố thổ. Nguyên do trong đó, ta cũng xấu hổ mở miệng, không muốn nói tỉ mỉ. Truyền thế ghi chép, thái thương khí khái, thái thương quốc gió, tranh mệnh, kinh thi, khu mệnh rất nhiều thái thương truyền thế điển tịch, cũng cho chúng ta đối với thái thương tồn tại thật sâu sùng kính. Cho nên, dù là 3000 năm, 5000 năm, chính là đến trên vạn năm về sau, cũng còn xin tôn hoàng lưu lại ta cùng Hòa Mục. Sợ rằng chúng ta không cách nào hưởng thụ thái thương đáng ngưỡng mộ nội tình, cũng còn xin thái thương nhận cùng chúng ta. Rốt cuộc, chúng ta bây giờ đã là thái thương pháp lý trên thái thương con dân. Dòng suy nghĩ của chúng ta bên trong, từ lâu nhận cùng chúng ta tự thân thái thương con dân thân phận. Hòa Trầm Cốc nói đến đây, lại lần nữa hướng kỳ hạ cung kính hành lễ. Nàng thân sắc đu hòa, ánh mắt trong trẻo, toàn thân tản ra lam nhạt quang mang. Để kỳ hạ ngoại ý muốn dần dần thu liễm mà đi. Sau đó tại Hòa Trầm Cốc ánh mắt mong chờ bên trong, cái này một vị tôn vinh vô cùng, không ngừng tản mát ra thần quang thái sơ thượng hoàng, mặt mỉm cười, chậm chậm gật đầu. Đã như vậy, Hòa Trầm Cốc chính là ta thái thương chấp huyền chủ, thuộc cửu đỉnh chi cấp bậc. Trong một chớp mắt, kỳ hạ trong miệng thiên chiếu thổ lộ mà ra, trên bầu trời có đạo đạo hào quang chiếu rọi mà đến, chiếu rọi tại Hòa Trầm Cốc thân thể bên trên. Hòa Trầm Cốc cung kính hạ bái, hướng kỳ hạ chấp lễ thần tử. Có lẽ, đây chính là ta chỗ mong đợi thái thương. Kỳ hạ nỗi lòng bình tĩnh, trong lòng nói nhỏ. Đúng lúc này, từ thần thụ bên trong, một trận ba động kỳ dị truyền lại mà tới, làm cho kỳ hạ hơi ngơ ngác. Sau đó trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ mừng rỡ. Tòa thứ tư thần tàng, tại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng về sau, rốt cục mở rộng. Chương 792, thứ 4 thần tàng bên trong thần diệu thần vật đại trương. Hòa Trầm Cốc tại kỳ hạ thiên chiếu phía dưới, nhảy lên trở thành thái thương chấp huyền chủ. Làm thái sơ thượng hoàng chiếu lệnh tại thái thương cương vực bên trong vang lên. Thái thương trên bầu trời nặng nề trong mây mù, tự nhiên mà vậy rọi sáng ra đạo đạo hào quang, chiếu rọi tại Hòa Trầm Cốc thân thể bên trên. Trong ngay mắt, Hòa Trầm Cốc khí tức liền càng thêm thâm thúy, càng thêm tràn đầy vinh quang. Quanh mình rất nhiều thái thương đại thần, chính là đến Tiên Đan phủ Phương Lư cũng đều hướng hắn chúc mừng. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, lại có thái sơ hoàng đỉnh chấp lệnh quan đến đây. Cung kính hướng Hòa Trầm Cốc dâng lên chấp huyền chủ ngày sau phủ đệ, ngày sau triều phục. Mà kỳ hạ thì ngồi ngay ngắn thiên long xe kéo ngọc phía trên, trở về thái tiên thượng đỉnh. Kỳ hạ lần bế quan này sau khi đột phá, mỗi lần xuất cung tuần sát, tuần thú đều không dùng thần diệu linh cấm che lớp hành tích của mình. Thế là gần nhất tuế nguyệt, thái đô rất nhiều sinh linh luôn có thể nhìn thấy thái sơ thượng hoàng cực kỳ thật lớn nghi trượng. kim quang lát thành con đường, trên trời rơi xuống cánh hoa, rất nhiều cung đình nhạc sĩ tấu nhạc các loại khí phái trang nghiêm lễ nghi, trước tạm không để cập tới. Chỉ riêng liền là kia một tòa từ 18 con cực giới thần trạch cấp bậc Vân Đoan Thiên Long kéo động tiên long xe kéo ngọc, cũng đủ để cho vô số thái thương con dân đối Kỷ Hạ sinh sinh dâng lên vô hạn kính sợ. Nguyên bản lấy Kỷ Hạ tính tình, cũng không thích cái này chờ phô trương lãng phí, cũng không thích cái này chờ hắn cho rằng không có chút ý nghĩa nào lễ nghi. Nhưng là, vô luận là tác sách triệu khúc, vẫn là tể lễ trường phụng, thậm chí thái thương thượng nguyên đại thần hàng viễn, đều biểu thị loại trình độ này lễ nghi, ắt không thể thiếu. Tác sách triệu khúc lúc ấy nghĩa chính ngôn từ nói, thái sơ thượng hoàng bây giờ chính là ta thái thương con dân trong lòng trụ cột, cũng là ta thái thương con dân trong lòng còn sống thần linh. Thần linh người, thần mà linh chi. Thượng hoàng ngày bình thường thân cận nhân tộc ta bách tính tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng là cùng lúc đó, nên uy nghiêm thời điểm, cũng không thể quá mức câu nệ, nếu không thân cận có thừa mà uy nghiêm không đủ, cũng không phải ngự hạ chi đạo. Tể lễ trưởng phụng đạo lý thì càng thêm đơn giản, bây giờ thái thương quốc lực cường thịnh, vô số hoàng triều chi chủ tới chơi, đều muốn đối thượng hoàng tất cung tất kính. Mà ta thái đô bên trong, đệ tử chư giang bình nguyên cái khác hoàng triều quý tộc, cũng không phải số ít. Cho nên, ta thái thương tự nhiên không thể yếu thượng hoàng nghi trượng, nếu không đối với thượng hoàng quân uy, cũng là một loại tổn hại. Thái thương thượng nguyên đại thần hàng viễn, thì là đứng tại thái thương phát triển kinh tế trên lập trường, thuyết phục Kỷ Hạ. Thích hợp xa hoa lãng phí, những cái kia đã hoàn thành tài phú tích lũy thái thương con dân, mới có thể học theo. Xa hoa lãng phí chi phong, mặc dù cũng không thể làm, nhưng là tại khả khống phạm vi bên trong, cần thiết xa hoa lãng phí lại có thể để chấn kinh tế, có thể lệnh thái thương tài phú lưu thông càng nhanh hơn. Tại như mỗi một loại này thuyết phục phía dưới, Kỷ Hạ cũng liền không lại kiên trì. Cho nên hắn cái này rất nhiều ngày, chỉ cần là tuần thú thái thương, 18 con gào thét Vân Đoan Thiên Long liền sẽ hiện hiện tại thái thương hư không bên trên. Lệnh vô số thái thương con dân, lệnh vô số nước khác sứ giả, quý tộc đều ngẩng đầu cảm thán thái sơ thượng hoàng cái thế khí phách. 18 đầu cực giới thần trạch cảnh giới Vân Đoan Thiên Long, dù là cũng không có tận lực triển lộ khí phách, cũng đủ làm cho nhìn thấy Vân Đoan Thiên Long che khuất bầu trời đồng dạng chân thân sinh linh, cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực cùng xung kích. Để bọn hắn đối ủng có như thế xe kéo ngọc thái sơ tôn hoàng, sinh ra vô tận kính sợ. Kỷ Hạ trở về thái tiên thượng đỉnh ngọc càn cung. Hắn nỗi lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, ý thức hóa thân đã xuất hiện ở tầng thứ 2 thần thụ không gian. Thần thụ không gian bên trong, chín đạo tràn ngập thần diệu vòng xoáy còn đang không ngừng xoay chậm chậm. Trong đó ba đạo đã biến thành u ám, thậm chí ngay cả tốc độ xoay tròn đều so cái khác lục đạo chậm rất nhiều. Còn lại lục đạo thần tàng vòng xoáy bên trong, nhất là lấp lánh lại là đạo thứ tư. Không nghĩ tới, tòa thứ tư thần tàng vậy mà hao phí hơn 100 man hoang năm mới lấy mở rộng. Kỷ Hạ hơi cảm thán, càng đến gần sau thần tàng, mở rộng thần tàng cần có thần chủng liền trở nên càng nhiều. Mở rộng thần tàng chỗ tốn hao thời gian cũng biến thành càng thêm dài dằng dặc. Để cho ta đến xem thử, cần 8000 thần chủng mới lấy mở rộng thứ tư thần tàng bên trong ẩn chứa thân vật, đến tột cùng đến cỡ nào thần diệu, kỳ dị. Kỷ Hạ khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Ý thức của hắn hóa thân hướng phía thứ tư thần tàng vòng xoáy mà đi. Làm Kỷ Hạ đi vào thứ tư thần tàng vòng xoáy, một tòa không giống với trước đó ba tòa thần tàng vòng xoáy chỗ, ra hiện tại hắn ý thức hóa thân cảm giác bên trong. Dĩ vãng ba tòa thần tàng đều tràn ngập hư vô, phiêu miểu, liền như là một tòa không có bất kỳ cái gì sự vật không gian. Mỗi lần đều chỉ có 6 cái thân vật, lóng lánh quang minh, trôi nổi tại hư vô chỗ trên không. Mà bây giờ thứ tư thần tàng lại cùng chúng nó hoàn toàn khác biệt. Tòa này thần tàng liền tựa như một tòa thế giới hình thức ban đầu. Giữa thiên địa, một vùng đất bao la, ngay tại thành nén. Mảnh đất này bên trong tràn ngập một loại nào đó cực kỳ huyền diệu năng lượng. Những năng lượng này không giống với linh nguyên, nhưng so với linh nguyên càng thêm tinh thuần, càng thêm thần dị. Kỷ Hạ thân ở mảnh này rộng lớn trong thiên địa, có thể rõ ràng cảm giác được cô năng lượng này, lại hoàn toàn không cách nào sử dụng cố lực lượng này. Một tòa kỳ dị đại địa. Kỷ Hạ khẽ nhíu mày, khi hắn ý thức khẽ động. Rộng lớn đại địa bên trên hết thảy, liền rơi vào cảm giác của hắn bên trong, liền tựa như hắn là thân ở Vân Đoan chúa thể, bây giờ đẩy ra Vân Đoan, nhìn chăm chú lên chấp trưởng hạ thiên địa. Phía đại địa này bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, nhưng là cái này chờ năng lượng kỳ dị, lại phảng phất vô cùng vô tận. Kỷ Hạ thử câu thông thần thụ, muốn biết được cô năng lượng này tác dụng. Nhưng là kết quả xác định Kỷ Hạ thất vọng. Tin tức của hắn chạy vào thần thụ bên trong, lại bật vô âm tín. Được rồi, đã tòa này thần tàng cùng lúc trước thần tàng khác biệt, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, huyền diệu của nó chỗ, tất nhiên sẽ hiện hiện ra. Kỷ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó, ý thức của hắn hóa thân, liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phiến thiên địa này hư không. Chỉ gặp hư không bên trên, vẫn có từng kiện phát ra quang mang thần diệu thần vật, bị từng đoàn kỳ dị mở mịt sương mù bao phủ, lộ ra như ẩn như hiện. Nhưng là, những này thần diệu thần vật, phát ra khí tức, tại Kỷ Hạ ý thức hóa thân cảm giác bên trong, lại có vẻ huyền chi lại huyền, lệnh Kỷ Hạ trong lòng sợ hãi than. Tòa thứ tư thần tàng 6 cái thần vật, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ta còn chưa từng câu thông thần thụ, ý thức hóa thân vẹn vẹn chỉ là ngưỡng vọng, đều có thể rõ ràng cảm giác được, đến từ những thần vật này vô tận đạo diệu. Kỷ Hạ cảm thán ở giữa, đến từ thần thụ thần vật tin tức, như vậy chạy vào trong đầu của hắn. Kỷ Hạ khuôn mặt khẽ giật mình. Trong thần sắc, lại lần nữa hiện ra cực kỳ rung động thần sắc. Chắc không được tòa thứ tư thần tàng, vậy mà trọn vẹn cần 8000 viên thần chủng mới có thể mở rộng. Trong đó dựng dục thần vật, thật sự là quá mức chân quý. Kỳ Hạ mắt lộ ra tinh quang, đánh giá cái này 6 cái thần vật. Thoáng qua về sau, thần sắc lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chỉ là cái này 6 cái thần vật, không khỏi cũng quá mức đắt giá. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, dù là Thái Thương trấn áp cả tòa Vân Đoan Thiên Long nước, Lôi Thần Tiêu lại lần nữa ra tay trấn diệt to lớn âm ma hoàng triều, Thái Thương lại kinh lịch hơn 100 năm phát triển, tích lũy trong mắt của ta, cực kỳ khả quan thần chủng. Thế nhưng là tại những thần vật này thần chủng giá cả trước mặt, vẫn lộ ra giật gấu va vai. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, có thể chi phối thần thụ số lượng, hiện tại trong óc của hắn, có thể chi phối thần thụ thần chủng, 34.865 viên thần chủng. Hơn 3 vạn viên có thể chi phối thần chủng, đối với Kỳ Hạ mà nói, đã là phi thường khả quan số lượng. Cũng từng để Kỳ Hạ không kịp chờ đợi muốn vừa xem thứ tư thần tàng thần vật. Như thế số lượng thần chủng, đại đa số đến từ Thái Thương cùng Vân Đoan Thiên Long nước đại chiến, cùng Lôi Thần Tiêu hủy diệt tâm ma hoàng triều. Một phần nhỏ thì lại đến từ tại Thái Thương không ngừng phát triển. Đúc khí, luyện đan, linh giới, võ đạo, xây thành, văn minh, rất nhiều tầng trên mặt đột phá đều sẽ biến hiện là thần chủng. Thế là cũng liền có như thế khả quan thần chủng số lượng. Tiếp cận 35.000 viên thần chủng, đối với hơn 100 năm khoảng cách, cùng liên tiếp 2 tòa hương thịnh hoàng triều hủy diệt mà nói, nhìn như không nhiều. Nhưng là, không có gì ngoài cái này 35.000 viên thần chủng, hối đoái Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi thành phổ hóa thiên tôn hao tốn 8.000 thần chủng. Mở rộng tòa thứ tư thần tàng, lại hao tốn 8.000 thần chủng. Như mỗi một loại này phía dưới, Thái Thương tại cái này một khoảng thời gian bên trong, kỳ thật đã thu hoạch vượt qua 5 vạn viên thần chủng. 5 vạn viên thần chủng. Đối với trước đó Kỳ Hạ mà nói, là cực kỳ xa xôi số lượng. Không nghĩ tới, theo Thái Thương thực lực không ngừng phát triển, không ngừng hưng thịnh, Thái Thương có thể lấy được thần chủng số lượng, cũng liền càng thêm nhanh chóng. Cái này khiến Kỳ Hạ đối với Thái Thương nhân tộc tương lai tràn đầy hy vọng. Kỳ Hạ suy tư một trận, khẽ lắc đầu, đem nỗi lòng bên trong tạp nhạp suy nghĩ đều khu trụ. Lúc này mới đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào 6 cái thần diệu vô tận thần vật bên trên. Cái này 6 cái thần vật, mỗi một kiện giá cả đều làm người líu lưỡi. Kỳ Hạ thở dài một hơi, tiếp cận 35.000 viên linh chủng, lập tức có thể hối đoái ra thần vật, cũng chỉ có 3 kiện. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt rơi vào 3 món đầu tiên thần vật bên trên. Chú thần nguyên diệu kỳ kim, Nộ Huyền Thần Liên, Thần Nông Đỉnh. 3 kiện thần vật không ngừng truyền ra ba động, để Kỳ Hạ trong lòng thậm chí sinh ra một chút tâm tình kích động. Cái này 3 kiện thần vật, mỗi một kiện đều vượt ra khỏi Kỳ Hạ tưởng tượng. Về phần mặt khác 3 kiện, mặc dù uy năng càng thêm khoa trương, nhưng là đối với bây giờ Kỳ Hạ mà nói thật sự là quá mức đắt đỏ. Lấy Kỳ Hạ 35.000 viên thần chủng, căn bản là không cách nào hối đoái ra. Cho nên Kỳ Hạ cũng chỉ có thể dằn xuống trong lòng rung động, cẩn thận suy tư, phải dùng 35.000 linh chủng hối đoái nào thần vật. Chú thần nguyên diệu kỳ kim giá trị 15.000 viên thần chủng, Nộ Huyền Thần Liên giá trị 18.000 viên thần chủng. Mà Thần Nông Đỉnh cần có thần chủng càng thêm khoa trương, trọn vẹn cần 33.000 viên thần chủng. Kỳ Hạ thần sắc kích động, dần dần thu liễm, trên mặt lộ ra có chút khó xử. Thần Nông Đỉnh từ không cần phải nói, nó hiệu quả cực kỳ bất phàm, thậm chí có thể làm cho Thái Thương Đan Đạo tiêu chuẩn đề cao đến một cái không biết hoàn cảnh. Nhưng là Thần Nông Đỉnh quá mức đắt đỏ, ta hiện hữu 35.000 viên thần chủng, cũng chỉ đủ hối đoái một kiện Thần Nông Đỉnh. Kỳ Hạ tinh tế suy tư, Ngộ Huyền Thần Liên cùng chú thần nguyên diệu kỳ kim vi năng cũng không yếu. Nhất là Ngộ Huyền Thần Liên, có thể làm cho Thái Thương cường giả số lượng tại trong vòng ngàn năm trên phạm vi lớn gia tăng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên lắc đầu. Trong lòng của hắn tự nói, bây giờ Thái Thương như cũng đang tiêu hóa từ Lô Thần Bí cảnh bên trong đạt được đan đạo nội tình, mà lại Thái Thương viên thứ 2 thần đan đã đưa vào danh sách quan trọng. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương đan đạo có lẽ còn có lắng đọng một phen chỗ trống. Kỳ Hạ suy nghĩ thật lâu, rốt cục đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào chú thần nguyên diệu kỳ kim cùng Ngộ Huyền Thần Liên phía trên. Chú thần nguyên diệu kỳ kim, hối đoái cần thiết thần chủng, 15.000 viên. Tin tức 1, thiên địa tạo ra kỳ dị thần kim, ẩn chứa cực đặc thù lực lượng. Tin tức 2, chú thần nguyên diệu kỳ kim sẽ căn cứ Kỳ Hạ ý chí, tự phát đúc nóng trở thành cường đại linh khí. Tin tức 3, chú thần nguyên diệu kỳ kim đúc thành linh khí về sau, kỳ kim bên trong huyền diệu quy tắc, đem giao phó linh khí bất phàm uy năng. Căn cứ vào Kỳ Hạ ý chí, cái này một viên chú thần nguyên diệu kỳ kim, trọn vẹn giá trị 15.000 viên thần chủng. Thậm chí so với Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn, còn đắt hơn gần gấp đôi. Mặc dù tin tức của nó nhìn đơn giản, nhưng là Kỳ Hạ chỉ từ thần vật thần chủng giá cả cân nhắc, liền có thể biết rõ. Chú thần nguyên diệu kỳ kim đúc nóng ra linh khí, tất nhiên huyền diệu vạn phần. Kỳ Hạ suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chuyện này đối với tại đương kim Thái Thương tới nói cực kỳ trọng yếu, Thái Thương những năm gần đây cũng đã làm đã khá nhiều chuẩn bị, nhưng là bởi vì Kỳ Hạ trên đường bế quan nguyên nhân, còn không có thay đổi áp dụng. Có lẽ, chú thần nguyên diệu kỳ kim có thể làm cho chuyện này càng thêm hoàn mỹ. Kỳ Hạ nhớ tới chuyện này, lập tức càng phát ra quyết định hối đoái chú thần nguyên diệu kỳ kim. Thế là hắn không do dự nữa, làm ý niệm của hắn câu thông tiến hành chân thuật. Nơi xa lơ lửng trong hư không thần vật, đột nhiên phun tỏa hào quang. Từng đạo mở mị xương mù đột nhiên tiêu tán, lộ ra trong đó chú thần nguyên diệu kỳ kim hình dáng. Kỳ Hạ chỉ một chút, liền có thể cảm giác được trong đó mênh mông thần diệu lực lượng. Hắn mỉm cười. Sau một khắc, chú thần nguyên diệu kỳ kim tiêu tán ở thứ tư thần tàng vô danh trong thiên địa. Kỳ Hạ lại nhìn về phía Ngộ Huyền Thần Liên. Ngộ Huyền Thần Liên, hối đoái cần thiết thần chủng, 18.000 viên. Tin tức 1, thu đại hoàng thiên địa đạo diệu thai nghén mà thành kỳ dị thần sen, ẩn chứa cực kỳ kỳ lạ đạo diệu quy tắc thần lực, có thể trợ cường giả đột phá cảnh giới bình cảnh. Tin tức 2, thân ở Ngộ Huyền Thần Liên bên trong, thượng kiếp cảnh giới phía dưới, đem lại nhận Ngộ Huyền Thần Liên thiên địa đạo diệu ảnh hưởng, một tháng bên trong lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, bài trừ hết thể bình cảnh. Tin tức 3, Ngộ Huyền Thần Liên mỗi lần chỉ có thể chứa được một vị sinh linh, lĩnh ngộ thần diệu. Kỳ hạ cảm giác thần thụ không ngừng truyền lại mà đến Ngộ Huyền Thần Liên thuộc tính. Trong lòng càng thêm sợ hãi than thần thụ uy năng. Ngộ Huyền Thần Liên thần diệu uy năng, dùng một câu hình dung, chính là từ đó về sau, Thái Thương thượng kiếp phía dưới tồn tại cường hành nhóm, không còn có cảnh giới bình cảnh. Làm tu vi của bọn hắn đạt tới nào đó một cảnh giới đỉnh phong, có Ngộ Huyền Thần Liên tồn tại, liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá đến cảnh giới kế tiếp bên trong. Có Ngộ Huyền Thần Liên, thời gian ngắn ngủi bên trong Thái Thương Thần Nguyên Thần Trạch cường giả số lượng sẽ đề cao mạnh. Thậm chí những cái kia bị khốn tại địa cực đỉnh phong, cực giới thần trạch đỉnh phong cường giả nhóm, cũng đều đem tiến thêm một bước. Kỳ hạ ánh mắt trong trẻo, mà như là cơ thiện tỉnh, khuyết nhạc, Kỳ Lâm, Bí Long Quân cái này trở Thái Thương xương cánh tay, thực lực cũng sẽ đề cao mạnh. Thái Thương trung thượng tầng chiến lực, sắp giếng phun thức tăng trưởng, tăng nhiều. Đây cũng là Ngộ Huyền Thần Liên chỗ đáng sợ. Kỳ hạ nghĩ tới đây, không khỏi đối Thái Thương tương lai càng thêm chờ mong. Thứ tư thần tàng mở rộng, mang ý nghĩa Thái Thương thực lực tăng lên tốc độ tiến một bước tăng tốc. Có lẽ, trong vòng ngàn năm, Thái Thương tổng hợp chiến lực liền có thể triệt để đạt tới đế quốc cấp độ. Chương 793, cấm kỵ kiếm ý, có thể chạm thượng kiếp. Đại trương. Kỳ hạ nỗi lòng đến nơi này. Đông nhiên nghĩ đến ước chừng 400 năm trước, hắn giáng lâm vô ngần man hoang thời điểm, Thái Thương bất quá là một tòa có được hai tòa thành nhỏ, nhân khẩu 670 vạn người nhỏ yếu quốc gia. Kỳ thật nói là quốc gia, trên thực tế gọi nhỏ yếu thành bang càng thêm phù hợp. Lúc ấy, đồng dạng nhỏ yếu cứu huyện, Chu Thanh đều có thể cho Thái Thương mang đến vong quốc đại kiếp. Mà 400 năm về sau bây giờ, Thái Thương nhân tộc con dân đã vượt qua 15 tỷ. Thành trì làm sao dừng hơn vạn. Thái Thương càng là chiếm đoạt trăm vực chi địa. 108 tòa vực giới trở thành Thái Thương quốc thổ. Mà Thái Thương uy nghiêm, thế lực thì khắp chư giang bình nguyên. Từng có lúc, hắn còn tại Tuần Không vực bên trong, đứng trước Khế Linh cùng Bách Mục uy hiếp thời điểm, đã từng lập xuống hoành nguyện. Nguyện một ngày kia, lấy Thái Thương cường đại, không chinh liệt quốc mà liệt quốc sợ, nhìn về nơi xa thiên hạ mà thiên hạ nằm, nguyện lấy Thái Thương chi phồn vinh, một ngày không giả mà liệt quốc băng, một ngày không vì mà ai vạn quốc. Mà giờ khắc này Thái Thương, tại chư giang bình nguyên bao la đến cực điểm cương vực ở giữa, tại vô số vương triều, hoàng triều ánh mắt kính sợ phía dưới, không thể nghi ngờ đã làm được những thứ này. Dù là tại chư giang bình nguyên rất nhiều cường đại quốc gia trong mắt, nơi xa còn có một tòa Tử Diệu Thiên Triều tại cùng Thái Thương chống lại. Nhưng là, bọn hắn đối với Thái Thương, như cũng ôm lấy nồng đậm kính sợ. Thái Thương Thiên Dịch Thương Hội, khắp chư giang bình nguyên, thậm chí đã thẩm thấu nhập Tam Đại Đế trong triều. Chỉ riêng chư giang bình nguyên mà nói, bây giờ Thái Thương, một khi muốn đối nào đó một tòa hoàng triều tiến hành chế tài, căn bản cũng không cần đối bọn hắn dụng binh, chỉ cần đoạn đi cùng bọn hắn mậu dịch. Bọn hắn trong nước kinh tế tự nhiên mà vậy liền sẽ sụp đổ. Bởi vì tại Thượng Nguyên Thiên Cung hàng viễn tận lực kinh doanh phía dưới, hiện tại trăm vực rất nhiều quốc gia đối với Thái Thương mậu dịch tỷ lại đã đạt tới một loại quỷ dị trình độ. Như mỗi một loại này, đủ thấy Thái Thương quốc lực đã đạt tới loại điều nào trình độ. Về phần Thái Thương vũ lực thì càng không cần nhiều lời. Kỳ hạ tin tưởng, bắt ngát vô ngần man hoang chính là đến ba tòa thần triều cương vực bên trong cường thịnh hoàng triều, hay là đến từ giới Tổ Sơn, Thần Thần Đạo Sơn, Chư Tinh Cổ Lộ, Lượng Giới Sơn, Thông Thiên Cổ Hà vân vân rất nhiều kỳ dị chỗ bên trong hoàng triều. Có thể thắng được Thái Thương, cơ hồ không có. Coi như thật sự có như vậy một hai tòa, cũng cùng Thái Thương cách xa nhau rất xa, căn bản sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Đổi một câu nói, tại cùng Thái Thương có liên quan thế giới bên trong, Thái Thương đã là thực lực đệ nhất đáng sợ hoàng triều, mà lại càng thêm khoa trương là, Thái Thương lực lượng vẫn tại cấp tốc hưng thịnh. Hiện tại có Ngộ Huyền Thần Liên, Thái Thương chiến lực phát triển tốc độ sẽ chưa từng có gia tốc. Cho nên Kỳ Hạ mới vọng tưởng tại trong vòng ngàn năm, bất luận thượng tầng cường giả, trung tầng tướng quân, cường hành quân ngũ các loại tổng hợp vũ lực, triệt để đạt tới Tam Đại Đế quốc cấp độ. Kỳ Hạ ở trong lòng như thế lập xuống hoành nguyện, lại lần nữa đem Ngộ Huyền Thần Liên hối đoái mà ra. Nguyên bản gần 3 vạn 5000 viên thần trùng, bất quá ngắn ngủi một khắc thời gian, cũng chỉ có hơn lưu lại 2000 viên không đến. Nhưng là Kỳ Hạ lại cũng không cảm thấy thì đau. Ngộ Huyền Thần Liên cùng chú thần nguyên diệu kỳ kim chỗ chất quý, chỉ là từ thần vật trong tin tức, liền có thể nhìn thấy một hai. Đợi đến bọn chúng hiệu quả triệt để hiện ra, tất nhiên có thể cho Kỳ Hạ mang đến càng lớn rung động. Đem thần trùng tốn hao không còn, Kỳ Hạ lại lần nữa nhìn về phía còn lại 4 kiện thần vật. Chờ đến quên góp đủ thần trùng, cái tiếp theo liền hối đoái thần nông đỉnh. Kỳ Hạ trong lòng hạ quyết tâm, chợt lại đem ánh mắt ném chư tại còn lại 3 kiện thần vật. Về sau 3 kiện thần vật, tỏa ra đáng sợ khí tức, thậm chí để Kỳ Hạ đều kinh hồn tăng đảm. Nhất là thứ 5 kiện thần vật, thậm chí để Kỳ Hạ sinh ra một loại, một khi hối đoái mà ra, liền có thể tại rất nhanh thời gian hành hung đế quốc ảo giác. Phong Thần Bảng. Kỳ Hạ nhẹ giọng tụng niệm ra thứ 5 kiện thần vật tục danh. Phong Thần Bảng truyền lại mà đến tin tức, càng làm cho Kỳ Hạ trong lòng phun trào ra thật sâu khát vọng. Chưa từng Phong Thần Bảng. Chết tại Thái Thương cường giả thủ hạ cường đại tồn tại, chỉ cần ta nguyện ý, đều đem đăng lâm Phong Thần Bảng, trở thành Thái Thương tùy ý trưởng khống. Cái gọi là thần minh. Về phần lơ lửng giữa thiên địa, tản ra nồng đậm đến cực điểm hung lục chi khí cuối cùng một kiện thần vật. Kỳ Hạ thậm chí không nguyện ý đem ánh mắt quá nhiều ném trừ trên đó, bởi vì thứ 6 kiện thần vật ngoại trừ đắt đỏ bên ngoài, tràn ngập dụ hoặc, thậm chí so với Phong Thần Bảng càng thêm nồng hậu dày đặc. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ ý thức mới từ thần thụ không gian bên trong trở về. Trên khuôn mặt của hắn mang theo rõ ràng vẻ mừng rỡ. Đây đối với tại rất nhiều năm quân vương kiếp sống bên trong, luyện thành vui hình không hiện vu sắc bản lãnh kỳ hạ mà nói, cũng coi là một kiện khó được sự tình. Hắn đang muốn trở về Hế Minh bí cảnh. Đột ngột ở giữa, trong đầu đống nhiên có một đạo linh quang hiện lên. Kỳ hạ cảm thấy ngoài ý muốn, lại có một chuyện tốt. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Sau lưng đống nhiên có 6 tòa thiên khung sừng sững mà ra. Kinh khủng linh nguyên ngưng tụ trở thành một đầu linh nguyên sợi tơ, bay nhanh mà đi. Qua hồi lâu, kia một đầu linh nguyên sợi tơ liền giống như tiếng sét đánh cấp tốc mà tới. Linh nguyên sợi tơ phần đuôi còn trói buộc lấy một bộ ấu vàng bức tranh, chính là cường giả bí ẩn kiếm ý đồ. Cường giả bí ẩn kiếm ý đồ là kỳ hạ được từ tại Tả Thần lâu trong tay. Về sau hắn xuất chinh Vân Đoan Thiên Long thời điểm, vô ý trải qua Chư Giang. Cái này một bức kiếm ý đồ lại đột nhiên có chỗ dị động, bắt đầu không ngừng hấp thu Chư Giang bên trong kỳ diệu kiếm ý. Ngay lúc đó kỳ hạ vội vàng chinh phạt Vân Đoan Thiên Long nước, cho nên dùng ẩn nấp linh cấm che giấu về sau, đem cường giả bí ẩn kiếm ý đồ lưu tại Chư Giang trên không. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đợi đến ta từ Vân Đoan Thiên Long trở về, cường giả bí ẩn kiếm ý đồ liền có thể hấp thu xong Chư Giang bên trong thần diệu kiếm ý. Không nghĩ tới, trong nháy mắt liền đã qua hơn 100 năm, kiếm ý đồ mới hoàn toàn hấp thu Chư Giang phun trào ra kiếm ý, về tới trong tay ta. Kỳ hạ lắc đầu than nhẹ. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía cái này một bức kỳ dị bức tranh, lại phát hiện kiếm ý đồ lộ ra cực kỳ thần bí, lấy thịt của hắn mắt căn bản là nhìn không ra bất kỳ manh khoẻ. Thế là kỳ hạ lại lần nữa vận chuyển tinh thần thần mâu, nhìn về phía bức tranh. Làm hai tòa cổ xưa tinh thần sôi nổi tại kỳ hạ trong đôi mắt. Cổ lão bức tranh bắt đầu hiện ra vô thượng lực lượng. Trong chốc lát, kỳ hạ phảng phất nhìn thấy một đạo rực rỡ kiếm nát ánh sáng, kiếm khí như hồng, đạo tác lưu chuyển, chém ra hỗn độn. Kiếm khí hoành không phía dưới, đản sinh ra một tràng tinh hà nở rộ, hùng vĩ mà mỹ lệ. Cái này một đạo kiếm quang đã vượt ra kỳ hạ nhận biết. Phảng phất trong đó có chân chính lớn đạo pháp tắc, tại không ngừng lưu động. Trong ngay mắt, nặng nề kiếm quang uy áp của tới, để kỳ hạ lập tức đóng chặt đôi mắt, không còn dám nhìn. Sau một hồi lâu, kỳ hạ mới lòng vẫn còn sợ hãi mở to mắt. Trong mắt của hắn tinh thần thần mâu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đạo này cường giả bí ẩn kiếm ý đồ, vậy mà đã tăng lên tới loại này trình độ. Kỳ hạ sinh lòng sợ hãi. Như thế mênh mông vĩ lực, sáng chói như là ngân hà chút xuống, dễ nay đã vượt ra ta nhận biết. Lấy lực lượng của ta, nếu như tùy tiện mở ra cường giả bí ẩn kiếm ý đồ, tách ra trong đó kiếm ý, chỉ sợ cho dù có thể giết chết khó có thể tưởng tượng địch nhân, ta cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương, thậm chí tại đạo này tuyệt thế kiếm dưới ánh sáng, ta có lẽ sẽ trực tiếp vỡ lạc. Kỳ hạ nghĩ tới đây, vội vàng mở rộng tam giới bí tàng, đem cường giả bí ẩn kiếm ý đồ hào hào cất kỹ. Không nghĩ tới, Tả Thần lâu tùy ý cho ta một kiện cái bù thêm, vậy mà lại trở thành ta chỗ dựa lớn nhất, sẽ trở thành ta cá chết lưới rách thời điểm cường hành nội tình. Trong lúc nhất thời, Kỳ hạ không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Cùng lúc đó, Kỳ hạ trong đầu còn đang không ngừng quẩn quẩn lấy vừa rồi một màn kia sáng chói tinh hà kiếm quang. Lúc ấy tại Chư Giang Bình Nguyên phía trên, ta liền đã từng thông qua động thế huyền đàn, thấy qua cái này như tinh hà sáng chói một kiếm. Trở về sau, nhiều phiên nghiên cứu lại từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Nhưng là hôm nay, cường giả bí ẩn kiếm ý đồ trở về, ta tinh thần thân mâu nhìn chăm chú phía dưới, lại làm cho ta đối với kia cấm kỵ một kiếm có lĩnh ngộ sâu hơn. Kỳ hạ ánh mắt nghiêm nghị, ngón tay hắn đụng vào mi tâm, ý niệm kinh động. Mười hơi về sau, Kỳ hạ đã xuất hiện trên Đế Minh bí cảnh Càn Cung bên trong. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức đi vào thượng Càn Cung trong tinh thất, ngồi xếp bằng mà ngồi. Tam rơi bí tàng, sáu mới thiên cung. Kỳ hạ vụ khuyết thiên đỉnh kinh đệ ngũ trọng không ngừng vận chuyển. Phía sau hắn hiện lộ ra 6 tòa thần diệu thiên cung, chính là đến từ kỳ hạ tam giới bí tàng. Kia cường giả bí ẩn chém ra một kiếm, đối với hắn mà nói, có lẽ vẹn vẹn chỉ là tùy ý một kiếm, nhưng là với ta mà nói, lại như là cấm kỵ, như là diệt thế. Kỳ hạ trong lòng không ngừng suy tư, nếu như ta muốn đem đáng sợ như thế cao diệu một kiếm dung hội tại kiếm pháp bên trong, đối với trước mắt ta thật sự mà nói là quá mức gian nan. Đã như vậy, ta vì cái gì không đem kia cấm kỵ một kiếm bên trong tất cả minh ngộ, tất cả uy năng ngưng tụ trở thành chỉ một kiếm. Sau đó tại tam giới bí tàng 6 tòa thiên khung bên trong không ngừng ẩn dưỡng, vận dụng trong đó 11 giờ quy tắc, không ngừng ma luyện, đạt được đứng trước cường địch, lại chém ra một kiếm này. Kỳ hạ nghĩ tới đây, phía sau hắn 6 mới thiên khung, lộ ra càng càng hùng vĩ, càng cao hơn diệu. Kỳ hạ thành tựu tam giới bí tàng, cấu trúc ra 6 mới thiên khung. Mặc dù đã rời bỏ vô ngần man hoang thế giới thiên địa quy tắc, cũng không có tuân theo thiên địa lưỡng cực, thượng khung thượng kiếp như vậy cảnh giới quy tắc. Nhưng là, tại cấu trúc ra tam giới bí tàng rất nhiều đại đạo phía dưới, Kỳ hạ trưởng không quy tắc số lượng đã biến thành 11 đạo. Nhân gian, địa ngục, súc sinh, tu la, ác quỷ, lục dục trời. Lại khi đến giới thiên cung, không có gì ngoài lục dục thiên chi bên ngoài, riêng phần mình đối ứng một loại cực kỳ cường đại quy tắc, cộng lại chính là 5 đạo quy tắc. Mà lục dục thiên chi bên trong, nhưng lại dựng dục 6 tòa thế giới, cái này 6 tòa thế giới diễn hóa phía dưới, lại đản sinh ra 6 loại quy tắc. Kể từ đó kỳ hạ trưởng không quy tắc liền trở thành 11 đạo. Cái này tại vô ngần man hoang bí tàng quy tắc phía dưới, đã sớm vượt ra thiên địa lưỡng cực phạm chủ. Nhưng là nhờ vào kỳ hạ như là thiên hà, thiên cung, 36 ngày rất nhiều đạo diệu đại đạo. Tam giới bí tàng mới lấy bao quát cái này 11 đạo quy tắc, để kỳ hạ chiến lực trở nên chưa từng có cường đại. Đương nhiên, 6 tòa thiên khung bên trong cuối cùng một tòa lục dục trời, mặc dù trong đó thai nghén lục đạo quy tắc, cũng không có nghĩa là cái này một tòa lục dục trời liền so cái khác năm tòa thiên khung cường đại. Tại kỳ hạ tam giới bí nút bên trong, hắn muốn cấu trúc thiên khung, đem lại không ngừng tăng cường, diễn hóa, cuối cùng trở nên mạnh mẽ như nhau. Tam giới bí tàng, thoát thai từ huyền diệu 36 ngày đại đạo. 36 ngày đại đạo bắt nguồn từ Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn thần mâu, bắt nguồn từ Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh diễn hóa. Trước mắt mặc dù cũng không hoàn thiện, nhưng là tam giới bí tàng hình thức ban đầu đã hình thành. Hiện tại kỳ hạ muốn làm, liền là không ngừng tại hạ giới 6 ngày cơ sở bên trên, cấu trúc ra tam giới bí tàng cần thiết cái khác 22 tòa thiên cung. Cuối cùng cấu trúc ra hoàn chỉnh tam giới 28 ngày. Về phần 36 ngày bên trong còn lại 8 tòa thiên cung. Trước mắt lấy kỳ hạ đối với 36 ngày đại đạo lĩnh ngộ, căn bản là không cách nào cấu trúc ra, thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Nhưng là cái này cũng không trở ngại, kỳ hạ dùng trước mắt đã cấu trúc ra 6 mới thiên cung, 11 đạo quy tắc, vẩn dưỡng một đạo cấm kỵ kiếm ý. Kỳ hạ nghĩ đến liền làm, cũng không có chút nào do dự. Theo Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh đệ ngũ trọng, không ngừng vận chuyển. Trong đầu hắn từng màn cấm kỵ kiếm ý cảnh tượng, từng đạo liên quan tới cấm kỵ kiếm ý minh ngộ, đều nổi lên. Kỳ hạ thôi động linh nguyên, tại nhân gian thiên khung bên trong, đúc thành một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này sáng chói mà quang minh, lại lộ ra sắc bén bất phàm. Sau đó kỳ hạ không ngừng đem cấm kỵ kiếm ý minh ngộ rót vào trong đó. Bất quá thoáng qua, ở vào kỳ hạ nhân gian thiên khung cấm kỵ kiếm ý, liền trở nên càng thêm phong mang tất lộ, nhấp nháy kiếm sáng long lánh phía dưới, dần dần bắt đầu phun trào ra to lớn vô biên vĩ lực. Kiếm quang sáng chói, tại những cái kia đến từ cường giả bí ẩn kiếm ý minh ngộ phía dưới, cũng bắt đầu dần dần như là tinh hà sáng chói. Xong rồi, kỳ hạ trong lòng giật mình, kinh hỉ phi thường. Bây giờ cái này một đạo kiếm quang, chỉ cần không ngừng hấp thu ta 6 tòa thiên khung bên trong sức mạnh đáng sợ. Nhiễm phải nhân gian thiên khung mạnh mẽ linh nguyên, hấp thu địa ngục thiên khung tuyệt thế hung uy, dung hợp tu la thiên khung vô hạn sát nghiệm, dung hội ác quỷ thiên khung quần quần ác nghiệm, thôn phệ xúc vật thiên khung bên trong bành trướng khí phách. Lại thêm lục dục thiên chi bên trong, lục đạo quy tắc tẩy lễ. Kỳ hạ trong mắt lóe ra một đạo hung quang, có lẽ lại thai nghén một khoảng thời gian, liền có thể chém xuống một tôn thượng kiếp. Một khi có ý nghĩ thế này dâng lên, kỳ hạ trong mắt hung quang liền từng trận lóe lên. Hắn nghĩ tới Tây Huyền Thánh Đỉnh, lại nghĩ tới Lung Nguyệt Đế Quốc. Thượng kiếp tồn tại, chỉ sợ đối với Tây Huyền Thánh Đỉnh mà nói, cũng tuyệt đối không phải tổn thất gì nổi chiến lực. Về phần Lung Nguyệt Đế Quốc, kỳ hạ nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được vô luận là Lung Nguyệt Đế Quốc, Tây Huyền Thánh Đỉnh, mình đối với cái này hai tòa đế quốc thế lực hiểu rõ, vẫn là quá mức nông cạn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bây giờ Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả lúc nào cũng có thể giáng lâm thái thương. Mà kính thì tôn hoàng cùng khả năng này dính đến chiếu hoàng thượng quốc tin tức lưu ly linh điển, còn tại bị Lung Nguyệt Đế Quốc trấn áp, cầm tù. Cho nên thái thương còn phải nghĩ biện pháp, biết rõ sở Tây Huyền Thánh Đỉnh cùng Lung Nguyệt Đế Quốc nội tình. Kỳ hạ trầm ngâm một lát, sau một hồi lâu, tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì đó. Theo hắn trong thân thể linh nguyên phun trào mà ra, trong hư không khắc họa ra một đạo hết sức phức tạp mà phi thường kỳ lạ linh trận. Theo linh trận triệt để hiện ra, trong nháy mắt, linh trận tản mát ra cực kỳ thông thấu quang mang, đem trọn tòa to lớn thượng càn cung chiếu sáng 10 phần trong suốt. Ngay sau đó, làm lấp lánh quang minh thoáng qua liền mất về sau. Một vị khuôn mặt tấm áp, thần sắc trầm tĩnh, toàn thân tản ra có chút lam sắc quang mang kỳ dị tồn tại, xuất hiện tại kỳ hạ trước mắt. Ánh mắt của hắn như thế nào nhìn về phía kỳ hạ, hướng kỳ hạ đi cùng thế hệ lễ, nguyên lai là khách hàng cũ. Vị này tồn tại chính là Tả Thần Lâu. Kỳ hạ cũng hướng Tả Thần Lâu hành lễ. Trong lòng của hắn nói nhỏ, cái này một vị thần bí Tả Thần Lâu, danh xưng chỉ cần có đầy đủ tài phú, chính là thần linh cũng có thể chạm tới. Như vậy, chắc hẳn từ hắn nơi này, biết được Tây Huyền Thánh Đỉnh cùng Lung Nguyệt Đế Quốc nội tình, nên cũng không thế nào khó khăn. Chương 794, Huyền Thánh Linh Khí. Tả Thần Lâu thông qua thần bí pháp trận, hiện lộ hóa thân hành tích. Hắn vẫn cho kỳ hạ một loại để hắn như một xuân phong cảm giác. Nhất là Tả Thần Lâu trên mặt treo ấm áp tiểu dung, càng làm cho kỳ hạ vô ý thức đem Tả Thần Lâu xem như một cái thành thật bình thường thương nhân. Ngược lại quên đi trước mắt cái này một vị tồn tại, có lẽ hóa thân ngàn vạn, có lẽ cũng là một tôn cổ lao thần linh. Nguyên nhân ở chỗ, lần trước giao dịch sư Dương hiện nay cái này một bộ tướng hồn vô song linh thể thời điểm, Tả Thần Lâu đã từng nói, chỗ của hắn có thật nhiều thánh thể có thể dùng đến giao dịch. Càng thêm khoa trương là, Tả Thần Lâu trong lời nói đã từng đề cập, chỉ cần có đầy đủ tài phú, hắn thậm chí có thể giúp Thái Thương chém tới thần linh. Ngay lúc đó Thái Thương còn tương đối nhỏ yếu. Khi đó Tuyệt Hoàng Triều vẫn như cũ sừng sững tại Chư Giang Bình Nguyên, khi đó Thái Thương trong nước thậm chí không có thần trạch tồn tại. Thế là ngay lúc đó Kỳ Hạ cũng chưa từng hỏi thăm Tả Thần Lâu, chém tới một tôn chân chính thần linh, cần muốn trả cái giá lớn đến đâu. Bởi vì Kỳ Hạ biết, lấy lúc ấy Thái Thương nội tình, hỏi những cái kia bất quá là mơ tưởng xa vời, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời gian qua đi hồi lâu, làm Tả Thần Lâu tại một lần bị Kỳ Hạ dùng kỳ dị triệu hoán pháp trận kêu gọi mà ra. Kỳ Hạ trong lòng đống nhiên có trận trận hiếu kỳ phun trào ra. Cái này, Tả Thần Lâu cũng mở miệng hỏi thăm Kỳ Hạ nói, khách nhân triệu hoán thần lâu, thế nhưng là có gì cần? Mặc dù Tả Thần Lâu ngữ khí 10 phần khách khí, nhưng là Kỳ Hạ cũng chưa từng bày xuống cái gọi là khách nhân khoan dung. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười ấm áp, đối Tả Thần Lâu nói, ta lần này triệu hoán tôn giả đến đây, là muốn thư mấy khoản giao dịch. Kỳ Hạ chưa từng do dự, đem mình muốn thu hoạch Lung Nguyệt Đế Quốc cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh nội tình ý đồ cáo chi Tả Thần Lâu. Tả Thần Lâu nghe xong Kỳ Hạ lời nói, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn nói, khách nhân nghĩ nên biết được Lung Nguyệt Đế quốc cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh nội tình, ta vừa lúc biết được một hai. Chỉ là cái này hai tòa đế quốc thế lực đều liên quan đến một hai thì bí ẩn, những này bí ẩn lại liên quan đến một chút cổ lao bí mật cùng mấy tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho nên nếu như khách nhân muốn biết hoàn chỉnh Lung Nguyệt Đế quốc cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh nội tình, lai lịch, tình báo giá cả, sợ rằng sẽ cực kỳ đắt đỏ. Kỳ Hạ nghe được Tả Thần Lâu lời nói, nỗi lòng đống nhiên khẽ động. Lung Nguyệt Đế quốc cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh bí ẩn, phải chăng đúng lúc là ta biết như vậy mấy món sự tình? Thế là hắn thăm dò tính dò hỏi, Thần Lâu tôn giả, Lung Nguyệt Đế tộc bí ẩn, chỉ ước chừng là bọn hắn xuất thân từ Đại Đỉnh Thần Đỉnh thời đại giới ngoại thiên du linh thiên. Tả Thần Lâu tản ra ánh sáng nhạt, khuôn mặt hơi ngơ ngác, sau đó mỉm cười lắc đầu nói, nguyên lai khách nhân đã biết được chuyện này. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, lại dò hỏi, Tây Huyền Thánh Đỉnh liên lụy bí ẩn, phải chăng là vị nào chấp trưởng tinh hà kiếm ý cổ lao tồn tại? Tả Thần Lâu nghe nói Kỳ Hạ lời nói, trên mặt thần sắc từ ngơ ngác biến thành giật mình. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Hạ, nhíu mày nói, kia một loại cổ lao tồn tại, cho dù là ta đều biết chi không rõ. Chỉ biết là hắn sinh động tại vô số trong năm tháng, là một vị thần bí đến cực điểm cường giả. Khách nhân lại là làm sao biết cái này chờ tồn tại tin tức? Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn có thật nhiều nghi hoặc. Hắn đối với cái này một cọc bí ẩn hiểu rõ, không đến nguyên tại chính mình suy đoán. Kỳ Hạ đã từng từ Đại Canh Đế quốc chi chủ Tần Hà Đế Tần Vô Thần trong miệng, đã nghe qua thứ nhất nửa thật nửa giả bí ẩn. Tương truyền Tây Huyền Thánh Đỉnh chi như vậy đau nhức hận nhân tộc, là bởi vì trước mắt Tây Huyền Thánh Đỉnh chúa tể thánh về sau, bị một vị tràn ngập mị lực, đồng thời lại có lực lượng đáng sợ nhân tộc cường giả bắt cóc. Về sau hắn tại chinh phạt Vân Đoan Thiên Long nước trên đường, đi ngang qua Trừ Giang, cường giả bí ẩn kiếm ý đồ dị động. Hắn đã từng dùng động thế huyền đàn, tế tự cường giả bí ẩn kiếm ý đồ. Động thế huyền đàn truyền lại trở về tin tức trong ấn tượng, có một vị chấp trưởng cấm kỵ tinh hà vô song tồn tại, một kiếm nhân diệt vô số cường địch quang ảnh. Cùng lúc đó, kia một bức quang ảnh bên trong, triển lộ ra cường giả bí ẩn kiếm ý đồ lai lịch. Kiếm ý đồ chính là một vị tôn vinh chi cực thần nữ, mắt lộ ra vẻ hái mộ, vẽ cường giả bí ẩn vĩ ngạn thân ảnh mà thành. Về sau Kỳ Hạ nghĩ đến việc này, đột nhiên sinh lòng linh quang. Trên bức họa nhân vật lờ mờ có mấy phần kỳ tô thần vận, bộ dáng, để Kỳ Hạ luôn cảm thấy cái này một vị tồn tại đáng sợ chính là nhân tộc thân thể. Ý nghĩ này, để Kỳ Hạ sinh ra chấp trưởng tinh hà cường giả bí ẩn, liền là vị nào mị lực vô hạn nhân tộc tồn tại ý nghĩ. Mà vị kia tôn vinh đến cực điểm, vẽ ra cường giả bí ẩn kiếm ý đồ thần nữ, chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh thánh sau. Cho nên hắn mới thăm dò tính đặt câu hỏi. Muốn từ thần bí thần lâu tôn giả trong miệng, thăm dò ra chính mình suy đoán, có chính xác không? Không nghĩ tới Tả Thần Lâu phản ứng, để Kỳ Hạ trong lòng cơ hồ xác định, cho Tây Huyền Thánh Đỉnh Thánh Chủ mang theo một đỉnh xinh đẹp tiêu mũ tồn tại, chính là vị nào cường giả bí ẩn. Mà cái này một vị cường giả bí ẩn, chính là nhân tộc. Nhân tộc, dáng dấp lại như thế cùng Thất Thúc giống nhau. Kỳ Hạ trong lúc nhất thời, suy nghĩ có chút phân loạn, Thất Thúc sẽ không phải thật là thần đế chuyển thế a? Hắn nghĩ tới đây, suy nghĩ khẽ động, ngẩng đầu hỏi thăm Tả Thần Lâu nói, nghe nói cái này một vị cổ lão tồn tại, còn là một vị nhân tộc. Tả Thần Lâu ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ cảm khái, chấp trưởng tinh hà kiếm ý cổ lão tồn tại, sinh động tại rất nhiều thời đại, tại thái cổ thời điểm liền có tung tích của hắn hiện hiện, mà lại thực lực của hắn cũng lơ lửng không cố định, có đôi khi cường đại đến có thể so với cổ lao thần linh, có đôi khi bất quá vẹn vẹn một tôn đại đế chi cảnh. Liên quan tới hắn chủng tộc cũng mỗi người nói một kiểu, vô ngần man hoang biên giới rất nhiều cường đại chủng tộc, cho đến ngày nay trong nước đến bây giờ đều tại cung phụng vị này vĩ ngạn tồn tại mơ hồ pho tượng. Bọn hắn cho rằng loại này tồn tại sinh ra ở chủng tộc của bọn họ. Tả Thần Lâu nói đến đây, trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ cổ quái, lúc đến bây giờ những này trong chủng tộc chính là gia mưu triều xoán vị tà đạo tồn tại, cũng muốn hết sức cùng kia một loại thần bí tồn tại, kéo hơn mấy phần hư vô mở mịt quan hệ, dùng cái này xác định mình chính thống tính. Kỳ Hạ đối với loại tình huống này cũng có chút im lặng. Nhưng là, không thể cãi lại chính là, cường giả bí ẩn kiếm ý đồ trên cường giả thân ảnh, xác thực có Kỳ Hạ thất thuốc 6-7 điểm thần vận. Cái này khiến Kỳ Hạ trong lòng từ đầu đến cuối tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Nhưng là, loại này nghi hoặc cùng tò mò, chú định không có cách nào tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong đạt được đáp án. Bởi vì cho dù là mạnh như Tả Thần Lâu, đều không thể biết được vị kia cổ lão tồn tại lai lịch. Kỳ Hạ suy nghĩ một trận, nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong đầu của mình phân loạn suy nghĩ đuổi ra ngoài. Lúc này mới lại nói với Tả Thần Lâu, "Tôn giả, ta cũng không cần liên quan tới Tây Huyền Thánh Đỉnh cùng Lung Nguyệt Đế quốc về sau cổ lao bí ẩn. Ta cần chỉ là bọn hắn bây giờ có thể chiến lực lượng, bọn hắn cường giả số lượng, bọn hắn có cường hoành linh khí, bọn hắn chôn sâu xuống tới, không biết nội tình. Không biết những này, Thần Lâu Tôn giả báo giá hình học." Làm chủ đề chuyển rời đến giao dịch phía trên. Tả Thần Lâu trên mặt cảm khái, ngơ ngác đều biến mất vô tung vô ảnh. Một lần nữa trở nên ôn hòa bắt đầu. Hắn nói, Đế quốc cấp bậc bất phàm thế lực, lai lịch của bọn hắn tự nhiên vô cùng chân quý. Loại tin tình báo này giá cả, dù là không tính những cái kia bí ẩn, cũng không phải là hoàng triều quốc gia có thể nhận gánh chịu nổi. Tả Thần Lâu nói đến đây, có chút ngừng lại một chút, Lung Nguyệt Đế quốc thực lực tại đế trong triều tương đối yếu đuối. Nhưng là Tây Huyền Thánh Đình nội tình tin tức, cho dù là so với chiếm cứ Chư Giang Bình Nguyên Tam Đại Đế quốc, đều không thua bao nhiêu, cho nên giá cả cũng càng thêm ngang đắt một chút. Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Đế quốc nội tình tình báo, tuyệt đối là chiến lược tài nguyên. Thử nghĩ một hồi, nếu như hai nước giao chiến, một phương đối với một phương khác thực lực, át chủ bài, linh khí rõ như lòng bàn tay, sẽ có đáng sợ đến bực nào kết quả. Nhưng là Kỳ Hạ suy nghĩ một phen, vẫn nghĩ phải hỏi một chút giá cả. Thế là Tả Thần Lâu chậm rãi nói ra một con số, 1000 viên phổ thông phẩm chất thần nguyên tinh. Kỳ Hạ sắc mặt tối sầm. Dù là Kỳ Hạ trong lòng đã có giá cả khẳng định cực kỳ đắt đỏ chuẩn bị. Nghe được Tả Thần Lâu nói ra được tình báo giá cả, hắn đều cho là mình nghe lầm. 1000 viên thần nguyên tinh là khái niệm gì? Trước mắt vô luận là cường thịnh hoàng triều, vẫn là đế quốc, cho nên dùng cho giao dịch vẫn là linh mạch. Linh mạch liên quan đến một tòa quốc gia bên trong linh nguyên nồng hậu dày đặc trình độ. Linh điền vì nhiều trình độ, chính là đến thai nghén thiên tài địa bảo, luyện đan, đúc khí đều cần kinh khủng số lượng linh mạch. Dưới tình huống như vậy, linh mạch từ đầu đến cuối đều là vô ngần man hoang rộng rãi quốc gia ở giữa đồng tiền mạnh, mà linh mạch giá trị đã cực kỳ đắt đỏ. Kỳ Hạ xuất Trinh Vân Đoan Thiên Long, bao quát lô thần bí cảnh đưa tặng bảo vật, bao quát Ninh cung hoàng triều mua sắm Thiên Long cựu vực nỗ lực đại lượng linh mạch. Bây giờ Thái Thương Đồ trong kho tuyệt phẩm thiên linh mạch đã 21 triệu đầu nhiều. Loại trình độ này tuyệt phẩm thiên linh mạch số lượng khủng bố cỡ nào? Tuyệt Khổ Tâm kinh doanh không biết bao nhiêu năm, làm Họa Long trấn diệt tuyệt phủ khố, trong đó bất quá 10 vạn tuyệt phẩm thiên linh mạch. Mặc dù tuyệt còn có đại lượng tài phú, không tại hoàng đô phủ trong kho, mà là phân tán tại cả tòa tuyệt. Thế nhưng là, cái này cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra hơn 2000 vạn tuyệt phẩm thiên linh mạch là bực nào khả quan tài phú. Như thế khoa trương tuyệt phẩm thiên mạch, để Thái Sơ hoàng đình có nội tình bắt đầu đại lượng tiến hành phổ biến con dân phúc lợi chế độ, bắt đầu cả nước tiến hành kiến thiết, bắt đầu đại lượng luyện chế linh đan, đúc thành linh khí. Thậm chí Thượng Nguyên Thiên Cung cũng từng thành lập qua mô hình tính toán. Dù là lấy Thái Thương bây giờ kinh khủng như vậy tài phú cháo hao tổn, lấy gần như điên cuồng linh mạch tiêu hao. Thái Thương có thiên linh mạch, cũng đủ làm cho Thái Thương an an ổn ổn vượt qua hơn ngàn năm lâu. Phải biết Thái Thương thế nhưng là chiếu cố trong nước trên trăm ức sinh linh sinh hoạt. Không giống vô ngần man hoang cái khác bất luận cái gì một tòa quốc gia như thế, đại lượng tài phú nắm thật chặt tại một số nhỏ hoàng tộc, đế tộc, thượng vị giả trong tay. Dưới tình huống như vậy, 21 triệu đầu tuyệt phẩm thiên linh mạch giá trị đã khoa trương đến trình độ nào đó. Mà tuyệt phẩm thiên linh mạch còn không phải linh mạch cực hạn. Thiên linh mạch phía trên còn có thế giới linh mạch. Một vạn đầu tuyệt phẩm thiên linh mạch mới giá trị một đầu thế giới linh mạch. Mà thần nguyên tinh giá trị khủng bố cỡ nào? Dựa theo thiên dịch thương hội từ từng cái cường thịnh hoàng triều, tam đại đế quốc truyền đưa tới tin tức, thần nguyên tinh cũng không có thống nhất giá trị thị trường. Còn cần căn cứ trong đó thần linh quy tắc lực lượng, minh ngộ và rất nhiều phương diện giới định hắn giá trị. Cho dù là bình thường nhất thần nguyên tinh, thì như Thái Thương có được tại Vân Đoan Thiên Long nước, về sau lại bị dùng cho tế tự hế minh bí cảnh quy tắc viên kia thần nguyên tinh, đều giá trị trên ngàn thế giới linh mạch, cũng chính là hơn ngàn vạn tuyệt phẩm thiên linh mạch. Về phần càng thêm chân quý thần nguyên tinh, có lẽ căn bản cũng không có giá trị, căn bản là có tiền mà không mua được. Tả Thần Lâu nhìn thấy Kỳ Hạ sắc mặt, kiên nhẫn nói, đế quốc nội tình trực tiếp liên quan đến lấy một tòa đế quốc tồn vong. 1000 viên thần nguyên tinh, kỳ thật cũng không thế nào đắt đỏ. Kỳ Hạ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bây giờ Thái Thương cũng chỉ có 2 cái thần nguyên tinh. Một viên dùng cho tế tự hế minh bí cảnh quy tắc, đổi lấy đại hoang lạc đi ra bí cảnh. Mà đổi thành bên ngoài một viên thì là Thượng Nguyên Tiên cung hàng viễn thăng nguyên linh thể phát hiện. Bây giờ còn đang ở trong thanh nén, cũng không có thành thủ. Trừ cái đó ra, đừng nói là 1000 viên thần nguyên tinh, cho dù là tên thứ 3 thần nguyên tinh, Thái Thương cũng căn bản không tìm ra được. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, chính muốn từ bỏ khoản giao dịch này. Tả Thần Lâu chợt nói, ta đối với khách nhân lần trước giao dịch cho ta cánh cửa thần kỳ, ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú. Mặc dù cánh cửa thần kỳ có rất nhiều hạn chế, nhưng là ta nhưng từ bên trong hiểu rõ rất nhiều không gian quy tắc. Nếu như khách nhân còn có như thế kỳ dị bảo vật, cũng có thể lấy ra, tại ta chỗ này đánh giá một chút giá. Kỳ Hạ suy tư một phen, đột nhiên cảm giác được việc này có thể thực hiện. Hắn đưa tay ở giữa, trong tay đã nhiều hơn một cái bảo vật. Món bảo vật này, liền như là phỉ thúy đúc thành, lộ ra cực kỳ thần dị. Bảo vật chi bên trên tán phát lấy cực kỳ quý hiếm linh quang, tản ra khí tức kỳ lạ. Chính là huyền giới phỉ thúy hồ lô. Huyền giới phỉ thúy hồ lô là Kỳ Hạ được từ tại tòa thứ nhất thần tàng. Lúc ấy hao tốn 28 triệu viên linh chủng, cũng chính là không đến 3 cái thần chủng. Nó công dụng là có thể dựa vào thời gian, linh mạch, giao phó một ít vật tầm thường lấy lực lượng kỳ lạ. Tỷ như cánh cửa thần kỳ, cùng Kỳ Hạ sử dụng huyền giới ngọc búa, liền là được từ tại huyền giới phỉ thúy hồ lô. Cũng coi là một kiện phi thường thần kỳ thần vật. Kỳ Hạ cũng dùng món này thần vật, thăng cấp rất nhiều thần vật, tỷ như tiên đường vẫn tuyên thạch, tỷ như tông phương đàn hương, cũng coi là lên tác dụng cực lớn. Nhưng là theo Thái Thương thực lực không ngừng cường đại, huyền giới phỉ thúy hồ lô tác dụng cũng biến thành càng phát ra yếu ớt. Rốt cuộc huyền giới phỉ thúy hồ lô thần chủng giá trị không cao, thăng cấp một chút cường đại thần vật cần trên thời gian ngàn năm. Đối với trước mắt Thái Thương tới nói, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cho nên Kỳ Hạ mới xuất ra món này thần vật. Tả Thần Lâu ánh mắt rơi vào huyền giới phỉ thúy hồ lô phía trên, hắn trong mắt lóe lên một đạo linh quang, thần sắc phía trên ôn hòa, chậm rãi thu liễm mà đi. Món bảo vật này, Kỳ Hạ bất động thanh sắc nói, không biết món bảo vật này phải chăng có thể vào Thần Lâu tôn giả pháp nhãn. Cùng lúc đó, theo Kỳ Hạ thần thức lưu truyền, huyền giới phỉ thúy hồ lô kỳ dị hiệu quả lập tức bị Tả Thần Lâu biết được. Tả Thần Lâu cực kỳ ngạc nhiên, hắn nói, giao phó tử vật lấy bất phàm uy năng, ngược lại là cũng không khó khăn. Chỉ là cái này trong hồ lô ẩn chứa kỳ lạ quy tắc, liền để ta cực kỳ lạ lẫm. Kỳ Hạ cũng hợp thời do hỏi, món bảo vật này không biết tại Thần Lâu tôn giả nơi này giá trị hình học. Tả Thần Lâu như cũng nhìn chăm chú lên huyền giới phỉ thúy hồ lô, chậm rãi mở miệng nói ra, ta đối với loại này kỳ lạ bảo vật từ trước đến nay cảm thấy hứng thú vô cùng, món bảo vật này hiệu quả đối với cường giả chân chính mà nói không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là ẩn chứa trong đó quy tắc, nhưng không mất làm một loại thăm dò lạ lẫm quy tắc đường tắt. Tả Thần Lâu nói đến đây, có chút dừng lại, nói: "Ngươi có thể dùng món này Phỉ Thúy Hồ Lô, dựa dẫm vào ta đổi lấy một kiện Huyền Thánh Linh Binh." Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Huyền Thánh Linh khí, phẩm cấp còn tại Huyền Tẫn Linh khí phía trên. Vô Ngần Man Hoang có được Huyền Thánh Linh khí hoàng triều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ cũng chỉ có Ninh Cung dạng này đúc khí đại quốc mới có được Huyền Thánh cấp bậc linh khí. Ngoại trừ Ninh Cung như vậy hoàng triều bên ngoài, liền xem như Vân Đoan Tiên Long, Âm Ma hoàng triều, đều chỉ có ít kiện Huyền Tẫn hoàng binh, không từng có Huyền Thánh linh khí. Huyền Thánh linh khí uy năng cũng 10 phần bằng bạc, cơ hồ đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Nếu như có thể có một kiện Huyền Thánh linh khí, tại Thái Thương quốc cảnh bên trong, ta có lẽ thật có thể cùng thành lập Quỳnh Vũ đế cảnh tồn tại, quyết tranh hơn thua. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, mà lại một kiện Huyền Thánh linh khí, ước chừng cũng có thể cho Thái Thương đúc khí tạo nghệ, mang đến không tầm thường tiến cảnh. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái huyền giới phỉ thúy hồ lô, giá trị vậy mà như thế cao, đủ để đổi lấy Huyền Thánh cấp bậc linh khí. Kỳ Hạ trong lòng tự an ủi mình, cứ như vậy, lần này cùng Tả Thần Lâu ở giữa câu thông, cũng coi là có giá trị. Chương 795, Tây Huyền Thánh Tử Tử Kỳ đã tới đại trương. Theo Tả Thần Lâu nhẹ nhàng phất tay áo, giữa hư không lập tức nhiều lục đạo linh khí hư ảnh. Những này hư ảnh mặc dù cũng không phải là vật thật, nhưng là tại Tả Thần Lâu thần diệu uy năng dưới, lại tản ra đồng đẳng với chân thực bảo vật bành trướng khí tức. Kỳ Hạ tự mình cảm giác cái này lục đạo linh khí hư ảnh truyền lại mà đáng sợ hơn khí tức. Trong lòng đối với cái này 6 cái bảo vật bất phàm uy năng, lập tức có mấy phần nhận biết. Cái này 6 cái bảo vật đều là trong tay của ta cường đại huyền thánh linh khí, ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện. Tả Thần Lâu khẽ cười nói, nếu như ngươi không thích những này huyền thánh linh khí, cũng có thể hướng ta nói tới. Như là cái này chờ cực thánh linh khí, ta chỗ này còn có thật nhiều, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Kỳ Hạ đối với Tả Thần Lâu bảo vật to lượng, không chút nào cảm thấy giật mình. Tả Thần Lâu không biết tu chỉ là bực nào đại đạo. Tại không biết vô hạn tuế nguyệt bên trong, hắn không ngừng điều động đếm mãi không hết hóa thân, cùng đếm mãi không hết tồn tại giao dịch. Kỳ Hạ mặc dù không biết cái này nguyên nhân trong đó, nhưng là Tả Thần Lâu như vậy hành động, khẳng định không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhàm chán. Từ Tiền Vô Phong ký ức màn sáng bên trong, ta nhìn thấy tràng cảnh bên trong, cái này một vị thần lâu tôn giả tự xưng là Trầm Huyền Thần Đỉnh sinh linh. Nhưng là cái này hai lần tiếp xúc xuống tới, ta lại cảm thấy đó bất quá là thần lâu tôn giả tùy ý bịa chuyện. Hắn chủng tộc, quốc gia, đến nay đều là một điều bí ẩn. Kỳ Hạ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt lại rơi tại cái này 6 cái tản ra kịch liệt linh nguyên ba động huyền thánh linh khí phía trên. Cái này 6 cái huyền thánh linh khí mặc dù cực kỳ cường đại, Kỳ Hạ nếu như có thể đạt được bọn nó bên trong bất luận một cái nào, chiến lực cũng đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là, Kỳ Hạ lại tựa hồ như cũ không hài lòng lắm. Hắn ngẩng đầu đối lơ lửng giữa không trung Tả Thần Lâu nói, không biết thần lâu tôn giả nhưng có huyền thánh trường kiếm. Tả Thần Lâu nghe được Kỳ Hạ lời nói, trên mặt thần sắc không thay đổi, cơ hồ không có chút gì do dự, lại lần nữa phất tay áo. Nguyên bản lơ lửng trong hư không, không giống nhau 6 cái huyền thánh linh khí biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là 3 thanh uy thế không giống nhau bảo kiếm. Cái này 3 thanh bảo kiếm hư ảnh lơ lửng trong hư không, sắc bén khí tức lập tức bốn phía mà ra, cường đại khí phách cũng từ bảo kiếm chi trên phát ra, hoành ép quanh mình không gian, triển lộ ra gần như vô tận kiếm ý. Kỳ Hạ thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều. Ánh mắt của hắn tại 3 thanh trường kiếm thượng du rời. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn 2 viên cổ lão tinh thần vẫn dâng lên, rọi sáng ra từng đạo kim quang, rơi vào những cái kia bảo vật hư ảnh phía trên. Dù là những này vẹn vẹn 3 thanh huyền thánh trường kiếm hư ảnh, nhưng là bọn chúng phát ra sắc bén kiếm ý, nhưng đều là Tả Thần Lâu lấy từ chân thực bảo kiếm. Cho nên khi Kỳ Hạ tinh thần thần mâu chiếu rọi trong hư không, liền nhìn thấy những cái kia trong kiếm ý ẩn chứa hùng hậu lực lượng, nhìn thấy bắn ra bốn phía sắc bén khí tức đang không ngừng lấp lánh. Cơ hồ vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ liền chỉ hướng cuối cùng một thanh bảo kiếm, nhẹ nói, cái này một thanh huyền thánh trường kiếm, nó gọi Long Cốt. Tả Thần Lâu giới thiệu nói, thanh này Long Cốt thần kiếm chính là một vị bất phàm đúc khí linh sư, dùng ngẫu nhiên đạt được một khối long cốt đúc thành mà thành. Thôi phát Long Cốt thần kiếm uy năng, trong đó tự nhiên có long hồn quanh quẩn, long ngâm chấn thiên, sắc bén kiếm khí cũng đem mang lên thanh trường kiếm này tuyệt luân bá khí. Đối với ngươi cái này trở vương giả tới nói, nó lại là cực là thích hợp. Kỳ Hạ cũng không kinh hãi tại Tả Thần Lâu biết hắn vương giả thân phận. Hắn mỗi lần triệu hoán Tả Thần Lâu đều tại tráng lệ trong cung điện. Kỳ Hạ lại ảo gấm, tôn vinh vạn phần. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tả Thần Lâu còn nhìn không thấu Kỳ Hạ thân phận, mới có vẻ hơi kỳ quái. Long Cốt. Kỳ Hạ thần sắc lộ ra có mấy phần ngoài ý muốn. Chắc không được tại tinh thần thần mâu nhìn chăm chú phía dưới, thanh này Long Cốt thần kiếm chúng quanh, còn không ngừng quấn quanh lấy một con màu trắng chân long hư ảnh. Chân long đang không ngừng gào thét, đang không ngừng rên rỉ. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, thuận miệng hỏi thăm Tả Thần Lâu, "Thần Lâu tôn giả, không biết đầu này chân long lệ thuộc vào cái nào một chi long tộc?" Tả Thần Lâu trong thần sắc mang theo tiếc hận, hồi đáp, "Cái này long tộc tên là Tướng Long tộc, bây giờ đã gần như hủy diệt." Tả Thần Lâu lúc nói chuyện, Kỳ Hạ bỗng nhiên chú ý tới, Long Cốt thần kiếm quanh mình, không ngừng xoay quanh gào thét chân long hư ảnh, tựa hồ có chút quen thuộc. Nhất là hắn sừng rồng trên kỳ lạ đường vân, để Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên. Trong chốc lát, Kỳ Hạ nhớ tới từng tại Thái Thương công phá Hung Dương Hoàng Đình về sau, từ Hung Dương Hoàng Đình bên trong, đạt được rất nhiều chân quý điện tịch. Trong đó có một bản điện tịch bên trong, ghi chép một kiện đại sự kinh thiên động địa. Ước chừng hơn 1000 năm trước kia, Ở vào Hung Dương Hoàng Đình không xa Di Họa cổ thụ vị trí, đã từng có trên trời rơi xuống long thi, rơi vào Di Họa rễ cây chỗ. Lúc ấy, có long huyết đầy trời, hư không khóc lóc đau khổ, có uy nghiêm vô song chi trần long, hư ảnh giáng lâm, bi thương buồn ngâm. Ngay lúc đó Kỳ Hạ, liền từ hư ảnh bên trong ghi chép chân long hình dạng, biết được cái này một chi chân long chủng tộc, liền cùng từ Thái Thương lòng đất sông ra vạn trượng cốt long cùng là nhất tộc. Bởi vì bọn họ sừng rồng phía trên đều có gần như giống nhau thần bí đường vân. Mà bây giờ, long cốt bảo kiếm trên quanh quần màu trắng chân long hư ảnh, trên đầu sông giác cũng có loại này thần bí đường vân. Tướng Long, Kỳ Hạ trong lòng thuật lại lấy Tạ Thần Lâu trả lời. Nghĩ nghĩ ngẩng đầu hỏi thăm Tạ Thần Lâu nói, Thần Lâu tôn giả trong miệng đề cập tướng long diệt vong, so sánh cái này một chi tướng long chủng tộc, ước chừng diệt vong tại 1400 năm nhiều hơn trước đây. Tạ Thần Lâu cũng không kinh ngạc. Hắn mỉm cười nhìn xem Kỳ Hạ, nhẹ nhàng gật đầu, lại Tả Hữu Tư Phương nói đến, cái này một mảnh man hoang đất nghèo, tựa hồ còn cùng tướng long có không nhỏ nguồn gốc. Kia một đầu không ai bị nổi tướng long chúa thể, tựa hồ liền là bị trấn áp tại đây. Hắn mặc dù đem chân linh hiến tế tại giận long, đào thoát trói buộc, thế nhưng là cũng triệt để biến thành một bộ chỉ muốn báo thù cái xác không hồn, không được việc lớn đợi. Tả Thần Lâu ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, cùng nó nói hắn tại cùng Kỳ Hạ giao lưu, còn không bằng nói là đang lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ Hạ giờ mới hiểu được, đầu kia vạn trượng cốt long là bị thần bí cường giả trấn áp tại Thái Đô phía dưới, cũng không phải là như hắn suy nghĩ, kia vạn trượng cốt long chỉ là nơi nghỉ chân ngọn nguồn, đột nhiên khôi phục. Giận Long, Kỳ Hạ nhiều lần nghe được cái tên này, trong lòng không khỏi đối cái này một tôn cổ lao sinh linh cảm thấy rất là tò mò. Hắn hỏi thăm Tả Thần Lâu nói, Thần Lâu tôn giả, ta từng tại ngoài ý muốn phía dưới đạt được hướng Giận Long hiến tế pháp môn, nhưng là ta đối với cái này một tôn cổ lao thần linh lại cực kỳ lạ lẫm. Giận Long đến tột cùng là bậc nào tồn tại? Tả Thần Lâu cũng không phải là cái gì nhạn qua nhổ lông tồn tại, lại thêm Kỳ Hạ hỏi thăm, bất quá chỉ là một chút cũng không thế nào chân quý, tràn ngập giá trị bí ẩn. Thế là Tả Thần Lâu cũng không keo kiệt tại trả lời, chỉ là đề cập Giận Long, thân sắc của hắn trở nên dần dần ngưng trọng lên. Giận Long kia là một vị cổ lão thần linh, hắn tại thần linh bên trong vị cách cực kỳ tôn quý, cùng lúc đó cũng là không nhiều long tộc thần linh một trong. Tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, hắn đạt được thiên địa tán đồng, tu chỉ lấy một loại kỳ diệu đại đạo. Hắn không ngừng cùng bất phàm cường giả giao dịch, tức bọn hắn chân linh, thân thể, thần thức, thiên phú, huyết mạch. Nguyên nhân liền đến từ kia một loại kỳ dị đại đạo. Tả Thần Lâu nói, cùng lúc đó, cái này một vị cổ lão thần linh, như cũ có thể giáng lâm vô ngần man hoang. Nó cổ lão thân thể, bệnh trong hư không, hóa thành từng tòa vô cùng to lớn giới ngoại thiên, vô số sinh linh ở trong đó sinh sôi, vô số văn minh ở trong đó thai nghén. Hắn vĩ ngạn lực lượng, cũng không tầm thường sinh linh có thể so sánh. Bởi vì là một loại kỳ diệu đại đạo, mà không ngừng cùng tồn tại cường đại giao dịch. Kỳ Hạ bỗng nhiên cổ quái nhìn Tả Thần Lâu một chút. Tả Thần Lâu mặt không đổi sắc, khách nhân phải chăng xác định cái này một thanh long cốt thần kiếm? Khi lấy được Kỳ Hạ đáp ứng về sau, Tả Thần Lâu lại lần nữa vung tay áo. Kỳ Hạ trước mắt lập tức có một mảnh hư không từng khúc sụp đổ, ngay sau đó hóa thành một vùng không gian vòng xoáy. Một thanh đen nhánh thần kiếm chậm rãi từ kia một vùng không gian vòng xoáy bên trong nhô ra thân kiếm. Sơn Hắc thần kiếm hiện tại Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện bên trong lập tức có trận trận tiếng long ngâm truyền ra. Thần kiếm phía trên còn tuyên khắc một đầu bất phàm chân long phù điêu, đầu rồng một mực lan tràn đến chuôi kiếm bên ngoài, lộ ra cực kỳ dữ tợn, uy nghiêm. Kỳ Hạ nhìn qua chuôi này long cốt thần kiếm, hắn tựa hồ từ quanh quẩn tại long cốt thần kiếm chúng quanh đầu kia tướng long hư ảnh bên trong, rõ ràng cảm giác được từng đợt bi ai, thống khổ, oán giận tình cảm. Cái này một chi long cốt thần kiếm, sở dĩ mạnh mẽ như vậy, là bởi vì thần kiếm phía trên gánh chịu vô số tướng long tiêu cực cảm xúc. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, chậm rãi tiến lên, nắm chặt một thanh này long cốt thần kiếm. Trong một chớp mắt, từ long cốt thần kiếm bên trong bộc phát ra một trận chấn động thiên địa ba động. Sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ từ long cốt thần kiếm bên trong truyền vào Kỳ Hạ thân thể. Một con gào thét cự long tùy ý xâm nhập Kỳ Hạ thân thể bị tàng. Tại Kỳ Hạ rất nhiều thân thể ở giữa du đãng, trong mắt của hắn tràn ngập hung quang, tựa hồ muốn thôn phệ hết thể trước mắt. Thời khắc này Tả Thần Lâu có chút hăng hái nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, trong miệng thậm chí còn nhẹ nói, ẩn chứa oán giận tướng long long cốt đúc thành ra thần kiếm, cũng không phải tốt như vậy hàng phục. Khách nhân nếu như cần Thần Lâu hỗ trợ, giá cả cũng là có thể thương lượng. Tả Thần Lâu lời nói chưa xong, đã thấy Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, vận chuyển Vũ Khuyết Thiên Đình kinh đệ ngũ trọng. Kia một đầu xâm nhập Kỳ Hạ thân thể tướng long hư ảnh, đang muốn đem trước mắt bí tàng thôn vệ hầu như không còn. Đột ngột ở giữa, một đầu thiên hà từ đằng xa quần quận mà đến, mang theo to lớn đạo âm, mang theo vô tận ảo diệu. Từng tòa tinh thần, thế giới hư ảnh, tại thiên hà bên trong chìm nổi. Lớn thiên hà chạy xiết âm thanh, nương theo lấy đạo âm ù ù, tản mát ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Uy thế cỡ này, tựa hồ muốn để thiên khung sụp đổ, để đại địa luôn xuống. Con kia tướng long hư ảnh, cảm giác thiên hà bên trong lưu lộ ra ngoài đại đạo chí lý, phát ra hoán giận, vậy mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà đó cũng không phải kết thúc. Bất quá thoáng qua, sáu mới thiên khung đống nhiên chỉnh tề gạt ra. Nhân gian, địa ngục, súc sinh, ác quỷ, tu la, lục dục trời. Lục đạo đáng sợ thiên khung bên trong, riêng phần mình có không cách nào hình dung quy tắc, không ngừng bay lên. Để một con kia tướng long, sâu sắc cảm giác được tự thân nhỏ bé. Tại bậc này đáng sợ quy tắc phía dưới, chính là đến tướng long chiếm cứ trong hư không, trên người bi thống, oán hận, phẫn nộ đều đang chậm rãi tiêu mất. Trong nháy mắt này, Tả Thần Lâu thấy rõ ràng, nguyên bản kia một thanh sơn hắc long cốt thần kiếm, mặc dù như cũ đen nhánh, lại bắt đầu tản mát ra kim sắc ánh sáng nhạt, để lộ ra thuần túy uy nghiêm, không còn trước đó như vậy oán niệm vô tận. Tả Thần Lâu lời nói im bặt mà dừng, trên mặt hắn hiện ra vẻ cân nhắc, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Ước chừng vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ liền đem long cốt bảo kiếm thắt ở cái hông của mình, ngược lại nhìn về phía Tả Thần Lâu. Ta bỗng nhiên có một ý kiến. Tả Thần Lâu nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, không biết khách nhân phải chăng muốn nghe. Kỳ Hạ hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Tả Thần Lâu nói, trước đây không lâu ta nhìn thấy khách nhân thời điểm, tu vi của khách nhân yếu đuối đến cực hạn, tựa hồ nhẹ nhàng một cơn gió thổi tới, liền có thể đưa người thổi chết. Kỳ Hạ sắc mặt tối đen, không biết Tả Thần Lâu nói lời nói này vũ nhục dụng ý của hắn. Chỉ nghe Tả Thần Lâu tiếp tục nói, thế nhưng là lần này khách nhân thực lực lại trưởng thành rất nhiều. Ngắn ngủi mấy trăm năm liền có thể có trình độ như vậy trưởng thành, để cho ta phi thường ngoài ý muốn, lại thêm hôm nay nhìn thấy khách nhân dễ dàng như thế, liền khuất phục cái này một con cường đại tướng long oán nghiệm, để hắn triệt để nhận ngươi làm chủ nhân. Như mỗi một loại này, ngược lại để ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Tả Thần Lâu nói đến đây, có chút dừng lại, khóe miệng hiện ra một vòng tiêu dung, đã khách nhân muốn biết Lung Nguyệt Đế quốc, Tây Huyền Thánh đỉnh, cái này hai tòa cực kỳ cường đại đế quốc nội tình, lại cũng không đủ tài bảo giao dịch. Ta có thể tạm thời giao hàng, khách nhân lại không cần lập tức nỗ lực tài bảo. Kỳ Hạ nghe đến đó, khóe miệng co quắp động một phen, đây là muốn thả cao lập thay mặt tiết tấu. Nháy mắt sau đó, Tả Thần Lâu liền tiếp tục nói, nhưng là đợi đến vạn năm về sau, khách nhân cần thanh toán cho ta 1500 viên thần nguyên tinh. Mỗi quá hạn vạn năm, liền nhiều chi trả cho ta 500 viên thần nguyên tinh. Không biết loại này giao dịch phương pháp, khách nhân phải chăng có thể tiếp nhận. Quả nhiên, Kỳ Hạ khóe miệng co quắp động biên độ, trở nên càng thêm kịch liệt. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ bất đắc dĩ gật đầu. Lung Nguyệt Đế quốc cùng Tây Huyền Thánh đỉnh tình báo, đối với trước mắt Thái Thương tới nói, xem như cực kỳ vật có giá trị. Lung Nguyệt Đế quốc đều vẫn là tiếp theo. Bây giờ Tây Huyền Thánh đỉnh, tựa như là một thanh chát đao đồng dạng, sáng loáng lơ lửng tại tất cả nhân tộc gần bí chi địa, nhân tộc cường đại quốc gia trên cổ. Thái Thương cũng không ngoại lệ. Cái này khiến Kỳ Hạ cực kỳ khó chịu. Trước tạm không đề cập tới Lung Nguyệt, chỉ luận Tây Huyền. Tây Huyền chính là một tòa phong bế thánh đỉnh. Tây Huyền Thánh đỉnh chiến lực, nội tình như thế nào, căn bản là không thể nào thăm dò. Cái này khiến Kỳ Hạ muốn phòng ngự, muốn bố cục cũng không thể nào hạ thủ. Tại dạng này tiền đề phía dưới, Kỳ Hạ rốt cục lựa chọn cùng Tả Thần Lâu đạt thành giao dịch. Tả Thần Lâu mặt mày hớn hở, thầm nghĩ, một tòa hoàng triều, vạn năm bên trong, liền muốn góp đủ 1500 tên thần nguyên tinh, nhìn đến lần này, cũng có thể tại đại đạo cho phép phạm vi bên trong, nhiều kiếm một số lớn. Mà Kỳ Hạ nhưng trong lòng nói, vạn năm cỡ nào dài dằng dặc, ta dáng Lâm Vô Ngần man hoang bất quá vẫn chưa tới 400 năm. Nếu như lại cho ta thời gian một vạn năm, đừng nói là 1500 viên thần nguyên tinh, cho dù là 1 vạn 5000 viên thần nguyên tinh, đều không thả trong mắt của ta. Hai vị tồn tại đạt thành giao dịch. Tại Tả Thần Lâu vận chuyển thần thức ở giữa, Kỳ Hạ trong óc đống nhiên nhiều một đạo cực kỳ tường tận tin tức. Lệnh Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên, vậy mà như thế kỹ càng. Tả Thần Lâu chân thành tha thiết cười nói, làm ăn, tự nhiên muốn hàng thật giá thật. Kỳ Hạ thật sâu gật đầu, cũng cười phi thường sán lạ. Trong chốc ngắn này, Kỳ Hạ trong đầu vô số quang ảnh hiện lên. Hắn tinh chuẩn bắt được một màn ánh sáng. Kia một màn ánh sáng bên trên, một vị khôi ngô, uy nghiêm, khí phách bức người tồn tại, ngay tại một viên hoàng vu tinh thần phía trên, nhắm mắt tu hành. Cái này một tôn tồn tại, chính là tại Hoàng Ngô bí cảnh thất tôn chủ cùng chỉ nam thánh nữ trên thân, lưu lại ấn ký tồn tại. Không nghĩ tới hắn chân thân như thế vĩ ngạn, sắp thành tiểu đệ tứ trọng cung vũ, chính là chỉ là hóa thân cũng có thể để Hoàng Ngô bí cảnh chúa tể như vậy kiên kỵ. Hắn là Tây Huyền Thánh đỉnh thứ tư thánh tử, là cường đại nhất thánh tử một trong, cũng là nằm ở Tây Huyền quyền lực hạch tâm thánh tử một trong. Hắn đang bê quan, muốn cấu trúc đệ tứ trọng cung vũ. Kỳ Hạ trong lòng sát ý phun trào, dám can đảm ở khoảng cách Tây Huyền Thánh đỉnh xa xôi như thế hoang vũ chỗ bế quan tu luyện. Như vậy chờ đến hắn đệ tứ trọng cung vũ muốn ngưng kết thời điểm, tử kỳ của hắn cũng liền đến. Chương 796 Thái Thương ngoan nhân nhóm đại trương. Tả Thần Lâu chậm rãi biến mất tại Thái Hòa Điện. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt lại từ đầu đến cuối không có biến mất. Nguyên bản theo Kỳ Hạ, 1500 viên thần nguyên tinh hối đoái hai tòa đế quốc thế lực tin tức, thật sự là có vẻ hơi xa hoa lãng phí, đắt đỏ. Thế nhưng là nếu như không mua sắm, lại sợ Thái Thương đối với Tây Huyền Thánh đỉnh chuẩn bị làm được không đủ. Đủ loại lo lắng phía dưới, cuối cùng Kỳ Hạ vẫn là nhịn đau lựa chọn cùng Tả Thần Lâu giao dịch, nhưng Kỳ Hạ đau lòng lại vẫn tồn tại. Thế nhưng là làm Tả Thần Lâu đem đủ loại tin tức truyền vào Kỳ Hạ náo hải về sau, Kỳ Hạ lập tức cảm thấy, bất quá chỉ là 1500 viên thần nguyên tinh liền có thể đổi lấy như thế tường tận tình báo, thật sự là quá mức hoạch được rồi. Tả Thần Lâu cung cấp trong tình báo, không chỉ có bao gồm Tây Huyền Thánh đỉnh, Lung Nguyệt Đế quốc hiện có cường giả tin tức, còn bao gồm bọn hắn hiện nay vị trí, bao quát bọn hắn khung vũ quy tắc, bao quát bọn hắn lực lượng cường đại. Trừ cái đó ra, còn có hai tòa đế quốc thế lực sở di tổn tục cho tới bây giờ rất nhiều nội tình. Như thế tường tận tình báo, lập tức để Kỳ Hạ sinh ra đáng giá ý nghĩ. Hắn cảm khái một trận. Trong lòng còn nghĩ về vị kia Tây Huyền Thánh đỉnh thứ tư thánh tử, lâu là 200 năm, ngắn thì 30 năm, cái này một vị đế cảnh thánh tử, tất nhiên gặp phải ngưng tụ đệ tứ trọng khung vũ hoàn cảnh. Hắn nhất định coi là không có tồn tại biết chỗ ở của hắn, đã như vậy, ta Thái Thương liền muốn làm xuất thủ trước, chơi chết cái này một vị đế cảnh tồn tại. Dù là mạnh như Tây Huyền Thánh đỉnh, chết một vị đế cảnh cũng là không thể thừa nhận tổn thất. Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, biến mất tại Thái Hòa Điện bên trong. Kỳ Hạ xuất hiện trên Đế Minh bí cảnh Càn Cung bên trong, lại phát hiện Lục Họa Thương Long sớm đã tại thượng Càn Cung cổng chờ. Theo Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển, Lục Họa Thương Long vĩ nạn thân thể chậm rãi đi vào Thái Hòa Điện, khí tức của hắn càng phát ra thâm trầm, bá đạo tuyệt luân khí phách cũng làm cho quanh mình không gian trận trận vặn mèo. Một thân áo tím phối hợp hắn uy nghiêm diện mục, liền như là một vị tuyệt thế bá giả, làm lòng người sinh kính sợ. Bây giờ Lục Họa Thương Long đã tu thành bảy đạo quy tắc, tại Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc bên trong thành tựu lục đạo quy tắc, liền có được đi vào thượng khung đế cảnh tư cách, khả năng tu luyện đồng thời viên mãn quy tắc càng nhiều, đi vào thượng khung đế cảnh độ khó cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Nếu như có thể tu hành đến 9 đạo quy tắc, tiếp theo đột phá đến đế cảnh, thành tựu thượng khung. Như vậy một khi thành lập khung vũ, liền có khả năng trực tiếp đúc thành nhị trọng, chính là đến tam trọng đế cảnh khung vũ, chiến lực trở nên dồi dào vô song. Về sau con đường tu hành cũng đem càng thêm bằng phẳng, rộng lớn. Dưới tình huống như vậy, Hoa Long cũng không vội tại lĩnh hội đế cảnh. Lấy hắn nội tình, lấy truyền thừa của hắn, đầy đủ hắn rất nhanh tu thành 9 đạo quy tắc. Thành tựu 9 đạo quy tắc, đối rất nhiều thiên cực tồn tại tới nói, liền sẽ khó như lên trời. Nhưng là đối với Lục Họa Thương Long mà nói, lại cũng không coi là bao nhiêu gian nan. Tương phản, hắn nếu như bây giờ liền lĩnh hội đế cảnh, thành tựu thượng khung, như vậy đúc thành nhất trọng khung vũ về sau, đang lâm nhị trọng, tam trọng thời điểm, mệt mỏi tích tu vì cái gì thời gian sẽ càng thêm dài dằng dặc. Kể từ đó, ngược lại được không bù mất. Nhưng là dựa theo Lục Họa Thương Long như thế khoa trương lĩnh hội tốc độ, rất nhanh hắn liền có thể tu đầy 9 đạo quy tắc. Đến lúc đó lại xung kích đế cảnh, cũng liền có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Họa Long đi vào trong cung điện, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Kỳ Hạ thần thức lưu động. Không bao lâu, lập tức có rất nhiều nữ quan dâng lên món ngon rượu ngon. Theo thái thương không ngừng hưng thịnh, thiên dịch thương hội bước chân đã rơi vào rất nhiều cực kỳ xa xôi tất cả. Tỷ như Tam Đại Đế quốc, tỷ như Thông Thiên Cổ Hà, tỷ như Lưỡng Giới Sơn. Nhờ vào những này vất vả cần cù thái thương thương nhân, thái thương sản vật đều cực tốc phong phú. Bây giờ thái thương, dù là tại Kỳ Hạ tận lực phong bế biên giới tình huống dưới, cũng đã trở thành chư giang bình nguyên vô số hoàng triều mậu dịch điểm cuối cùng. Bọn hắn gần như có thể tại thái thương tìm được tất cả bọn hắn muốn đồ vật, ngoại trừ giá cả đắt đỏ bên ngoài, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Kỳ Hạ mặc dù phong bế biên giới, nhưng lại cũng mở ra một hai tòa như là thương thương loại này thương nghiệp thành thị làm giao dịch bến cảng, mà lại cũng cho phép đặc biệt nước khác thương đội tiến vào thái thương mậu dịch. Mặc dù cái này giảm mạnh thái thương cấp đoạt chư giang bình nguyên vô hạn tài phú tốc độ, nhưng là đồng thời cũng giảm mạnh thái thương bại lộ phong hiểm. Một phương diện khác, Hằng Viễn tại trở thành thượng nguyên thiên cung cung chủ trước đó một phen, có quan hệ chư giang bình nguyên đem bởi vì thái thương vô hạn mậu dịch mà phá diệt ngôn luận, cũng làm cho Kỳ Hạ có chỗ cảnh giác. Mặc dù Kỳ Hạ tịnh không để ý chư giang bình nguyên một ít quốc gia phá diệt hay không, nhưng là không thể không thừa nhận, nếu như một tòa quốc gia phá diệt, bọn hắn sinh linh chết đói, có thể sáng tạo giá trị cũng đem kịch liệt hạ xuống. Dùng một câu lời đơn giản tới nói, nếu như đem đẻ trứng vàng gà mái giết ăn thịt, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Một phương diện khác, thái thương cũng chưa từng có nghĩ tới độc bá chư giang bình nguyên. Một tòa tuần không vực liền có 1/3 cái địa cầu cỡ như vậy, mà bây giờ thái thương 108 tòa vực giới, đến tuột cùng sao mà bao la, căn bản không cần nhiều lời. Như thế cương vực bên trong, dòng sông Hải Dương Sơn Nhạc bình nguyên buồn địa đổi núi, bất luận cái gì muốn nguyên tố tự nhiên đều chưa từng thiếu khuyết, mà lại tại bây giờ thái thương trong mắt, thái thương trăm vực chi địa căn bản cũng không có không thể ở lại hoang vu chỗ. Dù là lại hoang vu thổ địa, tại thái thương rất nhiều cường đại tu giả, phù văn linh sư, linh khí, linh giới chờ rất nhiều phương diện cộng đồng cải tạo hạ, đừng nói là trở nên thích hợp ở lại, cho dù là biến thành một mảnh nhân gian thiên đường, cũng không phải là việc khó gì. Mặt khác, hiện nay thái thương hoang vu, hung hiểm không thể ở người địa phương, kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì tại thần hạ huyền bi cường đại uy năng phía dưới, thái thương quốc cảnh bên trong hưởng thụ đế quốc chi cấp bậc, linh nguyên dồi dào tới cực điểm. Không tại thái thương trận doanh người không hưởng thụ được, nhưng là thái thương thổ địa lại có thể hưởng thụ được ích lợi chỗ. Nhờ vào như mỗi một loại này nguyên nhân, Thái Sơ Hoàng Đình thô sơ giản lược tính toán, y theo bây giờ thái thương cương vực, thái thương cho dù có hơn vạn trăm triệu nhân khẩu, cũng có thể tùy tiện dung nạp, mà lại không sẽ có vẻ có nhiều chen chúc. Cho nên, Kỳ Hạ đối với thống trị chư giang bình nguyên, kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Quốc thổ cũng không phải là càng lớn càng tốt. Mặc dù cương vực trở nên bao la, liền có thể sản xuất càng nhiều linh mạch, bảo vật. Nhưng là ở trong mắt Kỳ Hạ, vật như vậy, cấp đoạt chờ hắn chậm rãi thành thục thực sự nhanh hơn nhiều. Một phương diện khác, thái thương mặc dù chưa từng thống trị chư giang bình nguyên, nhưng là đối với chư giang bình nguyên các quốc gia lực ảnh hưởng, nhưng lại so với cái kia thống trị giải tỏa kết cấu lỏng lẻo hoàng triều yếu. Thái thương có huyền bí các tồn tại, tòa nào hoàng triều ra bảo vật chân quý, có lẽ tòa kia hoàng triều còn chưa phát hiện, liền đã rơi vào thái thương phụ trong kho. Cuối cùng, Kỳ Hạ tận lực bảo trì thổ địa lớn tiểu khả khống, còn có một tầng tầng sâu nguyên nhân. Ta chuẩn bị hao phí thời gian dài, tại thái thương trăm vực chi địa trong vòng, đúc thành một mảnh rộng rãi hộ thiên thần đại cấm. Kỳ Hạ nhìn xem trong chén rượu ngon, chậm rãi nói với Hỏa Long, trên một trận Vân Đoan Thiên Long đại chiến, làm ta biết được bất phàm cường giả, tinh nhuệ quân ngũ tác chiến, có thể đem yếu ớt quốc thổ hủy hoại đến đáng sợ đến bực nào trình độ. Hỏa Long trên mặt lộ ra nhận đồng thân sắc. Hắn trầm giọng nói, đỉnh phong hoàng triều đại chiến, có thể đem phương viên mấy vạn dặm, chính là đến phương viên hơn 10 vạn dặm chi địa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lớn đế cảnh giới tồn tại, thậm chí có thể một kích phía dưới, đánh nát tinh thần. trừ phi Thái Thương có thể thời thời khắc khắc cự địch lấy quốc cảnh bên ngoài. Nếu không, một khi đại chiến đột khởi, Thái Thương số đến nay trăm năm vất vả cần cù kiến thiết thành quả, tất sẽ đều tiêu mất, hủy diệt, vô số nhân tộc sinh linh cũng sắp hết số chết đi. Kỳ Hạ nói, đúng là như thế, làm tu vi cường đại đến thiên địa lưỡng cực, làm tinh nhuệ sĩ tốt cường hoành cảnh giới nào đó. Bọn hắn nhất cử nhất động mang tới dư ba, đều có thể chấn vỡ đại địa, đều có thể để thành trì tan rã. Thái Thương bây giờ cần là một bộ hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, có thể tiếp tục không ngừng mà tiếp nhận đại chiến dư ba, cũng có thể ứng đối đại đế cường giả một kích toàn lực. Hoa Long khẽ nhíu mày, cảm thán nói, muốn ngăn cản đại đế cường giả một kích toàn lực, lại nói nghe thì dễ. Bây giờ Thái Thương nội tình, cho dù tăng thêm thượng hoàng cực kỳ huyền diệu cấm chế, chỉ sợ cũng không cách nào làm được điểm này. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra đã tinh trước tiểu dung, thuận miệng nói, bằng vào ta bây giờ tu vi, cấu trúc ra khổng lồ hộ thiên thần đại cấm. Như vậy đạo này cấm chế, cũng chỉ có thể đủ đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Về phần Thái Thương hệ thống phòng ngự chân chính chủ thể, ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Không lâu sau đó, Hoa Hoàng liền sẽ thấy. Lục Hoa Thương Long dạng này đối với Kỳ Hạ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng thở dài một hơi, nói, đã có thượng hoàng phòng ngự chủ đáo, chúng ta cũng liền không cần lo lắng quá mức. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lục Hoa Thương Long, trêu ghẹo nói, Hoa Hoàng từ đầu đến cuối, đối với Thái Thương không có cái gì lòng cảm mến, đối với hoàng triều, quốc thổ một loại sự tình, cũng chưa từng nhiều hơn đệ bụng. Bây giờ lại trở nên càng thêm quan tâm Thái Thương, ngược lại là một kiện cực tốt sự tình. Lục Hoa Thương Long nghe nói Kỳ Hạ lời nói, lại khẽ lắc đầu. Hắn nghiêm mặt nói, ta bây giờ đối với Thái Thương, như cũ không từng có cái gì lòng cảm mến. Dù là ta lúc ấy thành lập Tử Diệu Thiên Triều, cũng bất quá là muốn hoàn thành dã vọng của ta. Lục Hoa Thương Long thản nhiên như vậy lời nói, để Kỳ Hạ hơi ngơ ngác. Thanh tỉnh về sau, hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe được Lục Hoa Thương Long còn nói thêm, ta bây giờ quan tâm, bất quá vẹn vẹn chỉ là thượng hoàng ý chí. Thượng hoàng muốn để Thái Thương tồn tục xuống dưới, ta tự nhiên sẽ đối Thái Thương cúc cung tận tụy, sẽ nghèo hết tất cả biện pháp, lệnh Thái Thương mạnh lên, thượng hoàng không cần phải lo lắng. Kỳ Hạ ngạc nhiên thần sắc, chậm chậm thu liễm. Hắn cũng không có trong vấn đề này dây dưa, nói, ngươi hôm nay đến đây gặp ta, sắc mặt bên trong còn mang theo mấy phần ngưng trọng, không biết là cần làm chuyện gì. Hoa Long hồi đáp, không biết thượng hoàng nhưng từng nhớ kỹ, đại chiếu đế quốc thánh cảnh đế tử đến đây Tử Diệu Thiên Triều, muốn để Tử Diệu Thiên Triều hiệu chung với hắn, trợ hắn đoạt đích một chuyện. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, lúc ấy ta để ngươi đáp ứng, bây giờ đã qua rất nhiều tuế nguyệt, chuyện này chẳng lẽ lại có tiến triển. Hoa Long sắc mặt phía trên nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, hắn nói, thánh cảnh đế tử lúc ấy lưu khối tiếp theo lệnh bài. Hôm nay sáng sớm, tấm lệnh bài kia lại đột nhiên dị động, truyền đến tin tức bốn thánh cảnh đế tử mưu sĩ, hôm qua đột nhiên bị chặn giết tại đại chiếu đế quốc một tòa thuộc thành bên trong. Kia một tòa bát ngát thành trì, đều bị san thành bình địa, hóa thành một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Chắc là cực kỳ bất phàm tồn đang xuất thủ. Kỳ Hạ nhíu mày, đại chiếu thánh cảnh đế tử cùng thần quyết đế tử tranh đoạt đế vị. Bây giờ thánh cảnh đế tử mưu sĩ bị đột nhiên chấn sát, hiểm nghi lớn nhất ước chừng chính là thần quyết đế tử. Hoa Long sắc mặt trở nên dần dần dễ dàng hơn, nói, bất kể là ai xuất thủ, đối với thánh cảnh đế tử tới nói, đây đều là một lần to lớn kiếp nạn. Tại dạng này quan dưới đầu, thánh cảnh đế tử ước chừng là nghĩ đến dưới trướng của ta Tịch Mịch Hầu. Hắn muốn để Tịch Mịch Hầu tiến vào đại chiếu đế quốc quốc đô chiếu La Kinh, muốn chính thức bái hắn làm mưu sĩ, để hắn tại phen này đoạt đích con đường bên trên, thành tựu chính thống. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, đây đối với chúng ta Thái Thương tới nói, ngược lại là một quả khó được cơ duyên. Nhưng là Tịch Mịch Hầu nếu như tiến vào chiếu La Kinh, có lẽ cũng gặp phải địch quân cường giả ám sát. Tịch Mịch Hầu mặc dù tu vi tiến thêm một bước, đã thành tựu địa cực, nhưng là tại đại chiếu đế quốc quốc đô bên trong, địa cực tồn tại không tính là gì bất tử tồn tại. Hoa Long lại tựa hồ như không lo lắng chuyện này. Hắn nói, thượng hoàng yên tâm, Tịch Mịch Hầu tại dưới trướng của ta nhiều năm, cùng Tế Thiên Ma Long cùng nhau phụ tá tại ta, bọn hắn đã là quân sư của ta, cũng là đường của ta bạn. Nhân vật như hắn, không biết trải qua nhiều ít dung chuyện, kinh lịch qua bao nhiêu lần sát kiếp, đã có thể còn sống đến nay, dựa vào không phải vấn đề, tôn hoàng cũng liền không cần phải lo lắng. Kỳ Hạ nghe được Hoa Long lời nói, nhíu chặt lông mày, cũng hứa thư triển khai. Hắn suy nghĩ một phen, tiếp tục nói, chuyện này đối với chúng ta mà nói, đúng là một loại khó được cơ duyên. Liên như cùng chúng ta bày ra trọng thần chi cục đồng dạng, nếu như Tịch Mịch Hầu có thể thành công phụ tá thánh cảnh đế tử đăng lâm đại vị, ta Thái Thương liền có thể triệt để không sợ tại Vô Ngần Man Hoang bất luận cái gì thần triều bên ngoài thế lực. Kỳ Hạ nói đến đây, thần sắc lại có vẻ hơi chần chờ, chỉ là không giống với Tư Trọng Chủ, theo ta được biết cái này một vị thánh cảnh đế tử tại đại chiếu cũng không phải là chính thống, trong triều rất nhiều đại thần tướng quân cùng bất phàm cường giả bên trong, ủng hộ hắn cũng chỉ là số ít. Hoa Long rất tán thành, cho nên thánh cảnh đế tử chỉ có thể đi khắp Vô Ngần Man Hoang, thu nhận hứa mạnh cỡ nào đại hoàng triều thế lực, muốn dùng cái này đăng lâm đại vị. Nhưng là, hoàng triều dù sao cũng là hoàng triều, lại như thế nào có được có thể chi phối đế quốc đại vị lực lượng. Kỳ Hạ than nhỏ một tiếng, cho nên trong mắt của ta, cái này một vị thánh cảnh đế tử, kỳ thật phần thắng tương đối thần quyết đế tử tới nói, yếu nhược được nhiều. Hoa Long cũng có chút do dự, nếu như muốn phụ tá thánh cảnh đế tử đăng lâm đại vị, như vậy Thái Thương phải bỏ ra chỉ sợ không chỉ có Tịch Mịch Hầu, có lẽ tất yếu trước mắt, Thái Thương vô số cường giả cũng đều muốn đều xuất thủ mới được. Chỉ là, cứ như vậy, thần quyết đế tử tất nhiên sẽ biết được Thái Thương tồn tại. Nếu như thánh cảnh đế tử thắng, ngược lại cũng thôi, một khi thánh cảnh đế tử là bại, ta Thái Thương chắc chắn đứng trước kinh khủng kiếp nạn. Kỳ Hạ nhíu mày suy tư một trận. Chật lông mày của hắn giãn ra, lắc đầu nói, không có vạn toàn nắm chắc, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện làm ra quyết định. Đã thánh cảnh đế tử so với thần quyết đế tử thực lực suy nhược, như vậy, Kỳ Hạ nói đến đây, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Hắn tiếp tục nói, như vậy, chúng ta vì sao còn muốn ủng hộ thánh cảnh đế tử? Nếu như chúng ta hái được thánh cảnh đế tử đầu lâu, đưa cho thần quyết đế tử, chuyện này phải chăng càng thêm một thỏa? Họa Long nghe được Kỳ Hạ lời nói phong hồi lộ chuyện, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh ngạc. Chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, đã như vậy, như vậy Tịch Mịch Hầu liền càng hẳn là tiến đến phụ tá thánh cảnh đế tử, chờ đợi thánh cảnh đế tử lộ ra sơ hở ngày đó. Chương 797, Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung đại trương. Chư tinh cổ lộ, nguyệt nhiễm tinh. Một ngôi sao này cũng không đến cỡ nào bao la. Đối với cực kỳ hùng vĩ, tựa như vô biên vô tận chư tinh cổ lộ mà nói, chỉ có thể coi là làm một viên cũng không thể dẫn động cường giả ánh mắt tinh thần. Tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, cái này một viên diện tích bất quá phương viên mấy vạn dặm ngôi sao nhỏ, một mực bị một tòa nhân tộc hoàng triều trường khống. Nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì tòa này nhân tộc hoàng triều mạnh đến mức nào, mà là bởi vì nguyệt nhiễm tinh 10 phần hoang vu, mảng lớn sa mạc, nham thạch sơn nhạc, để ngôi sao này giá trị chợt giảm. Lại thêm viên này nguyệt nhiễm tinh, trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Từ xa xôi chỗ nhìn lại, một nửa mặt trung tâm, tựa hồ cũng bị lực lượng cường đại chấn diệt một nửa. Cho nên, nguyệt nhiễm tinh trên thực tế chỉ có thể coi là làm nửa ngôi sao. Cường hành đến cực điểm vĩ lực, đến nay còn bao phủ tại nguyệt nhiễm tinh một ít địa vực, tạo thành như là như phong bạo lực lượng vòng xoáy. Cái này từ trước đến nay là nguyệt nhiễm tinh cấm địa, không có bất luận cái gì sinh linh tới gần. Kể từ đó, hoang vu nguyệt nhiễm tinh, tại rất cường đại chủng tộc tâm tư bên trong, căn bản không có bất kỳ giá trị gì, chỗ có tài năng từ nhân tộc trường khống. Người nơi này tộc, cũng lấy nguyệt nhiễm làm tên, thế hệ ở chỗ này định cư. Chư tinh cổ lộ rất nhiều to lớn tinh thần phía trên, đều có dư thừa tài nguyên, có cực kỳ nồng nặc linh nguyên. Dưới tình huống như vậy, ở vào chư tinh cổ lộ biên giới hoang vu nguyệt nhiễm tinh, cũng liền bị đại đa số hiếu chiến chủng tộc lãng quên. Thế là nguyệt nhiễm nhân tộc mới có thể yên tâm vô sự sống sót năm tháng dài đằng đẵng. Chí ít tại ngoài sáng trên xác thực như thế. Thế nhưng là, nếu như nguyệt nhiễm tinh có ẩn vào bóng ma một mặt, tóm lại sẽ bị một ít tồn tại phát hiện dấu vết để lại. Thì như bây giờ, cái này một mảnh bao la tới cực điểm chư tinh cổ lộ bên trong, nguyệt nhiễm tinh thần phía trên chính đang phát sinh lấy một trận kinh khủng tàn sát. Tại rất nhiều nhân tộc thành trì phía trên, từng tòa cổ lão cung điện trôi nổi tại hư không. Từ những cái kia trong cung điện, không ngừng có cường giả đi ra, không ngừng có kinh khủng thần pháp huyền thuật trấn áp mà tới. Cực kỳ nhỏ yếu nguyệt nhiễm hoàng triều, đương nhiên không cách nào chống cự loại này uy thế kinh khủng. Bọn hắn tựa như ngay tại xây tổ con kiến, ngẩng đầu nhìn cự nhân rơi xuống bước chân, đem bọn hắn đều nghiền chết. Nguyệt nhiễm nhân tộc vô số con dân tử thương hầu như không còn, Trạm Kỳ bí phủ như cũng không có ý định hiện lộ bộ dạng sao? Một vị người mặc chiến giáp, diện mục, thân thể bên trên không ngừng tản ra nồng đậm kim quang cường đại tồn tại. Chính quyết đoán ngồi ngay ngắn ở trọng yếu nhất trong cung điện. Trong tay hắn còn nổi danh quý linh kim đúc thành mà thành chén rượu bên trong rượu ngon, còn đang không ngừng tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Những này nguyệt nhiễm nhân tộc, bất quá đều là một chút côn trùng. Đã cái này một tòa Trạm Kỳ bí phủ cũng không tính ra tay cứu viện, làm như vậy giòn liền đem chọn tòa nguyệt nhiễm tinh thần đều ma diệt. Đến lúc đó, một tòa nhân tộc bí cảnh môn đỉnh, tất nhiên sẽ tự phát mở rộng. Dưới tay có khí vũ bất phàm Tây Huyền Mưu sĩ bảy mưu tinh kế. Vị kia người mặc chiến giáp tồn đang chậm rãi gật đầu, thần sắc càng thêm lộ ra uy nghiêm, đã như vậy, liền để Tây Huyền Lạc Thiên vệ xuất thủ, bày xuống đại trận, triệt triệt để luyện hóa cái này một viên nguyệt nhiễm tinh thần. Lập tức có người mặc ngân giáp tướng quân cung kính đi ra, xác nhận mà đi. Đây là thứ mấy tòa nhân tộc bí cảnh rồi? Vị kia lấp lánh thần quang tồn tại, lại lần nữa đặt câu hỏi. Hồi bẩm Vũ Lăng Thánh tử, đã là thứ 6 tòa. Tây Huyền Mưu sĩ cung kính trả lời, bây giờ chỉ còn lại 2 tòa, trong vòng hơn ngàn năm truy tìm, liền có thể có một kết thúc, đợi đến trở về thánh đỉnh, thánh chủ tất nhiên sẽ ban thưởng ngợi khen thánh tử. Tây Huyền Thánh đỉnh Vũ Lăng Thánh tử uy nghiêm diện mục bên trên, triển lộ ra một vệt kim quang. Hắn thuận miệng hỏi thăm, nghe nói lão tứ tìm được Hoàng Ngô bí cảnh manh mối. Tây Huyền Mưu sĩ đáp lại nói, đệ tử thánh tử xác thực tìm được liên quan tới Hoàng Ngô bí cảnh dấu vết để lại, bây giờ thánh chủ đã điều động vô số cường giả, quay chung quanh kia một tia dấu vết để lại tìm kiếm Hoàng Ngô bí cảnh tung tích. Vũ Lăng Thánh tử khẽ nhíu mày, Hoàng Ngô bí cảnh mặc dù không mạnh mẽ lắm, nhưng là Hoàng Ngô bí cảnh lại là nhân tộc bảy mạch tổ địa, bảy chi nhân tộc bên trong một chi. Nếu như lão tứ có thể căn cứ Hoàng Ngô bí cảnh hiện ra tung tích, tìm ra bảy mạch tổ địa chỗ, lại là một kiện cực lớn công lao. Tây Huyền Mưu sĩ hung ác nham hiểm thần sắc, lại thêm ra mấy phần âm trầm. Hắn bỗng nhiên nói, đệ tử thánh tử khí vận không sai, Vũ Lăng Thánh tử trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bốn phía 43, liền coi như là trên Trạm Kỳ bí phủ, bất quá vẹn vẹn tiêu diệt 6 tòa nhân tộc gần bí chi địa. Mà hắn lại say mê tại tu hành, lại có thể lập xuống dạng này đại công. Vũ Lăng Thánh tử sắc mặt như nước, bất thình lình, hắn quay đầu nhìn về phía bên trái hư không, thấp giọng nói, nhưng từng thăm dò ra lão tứ hạ lạc. Trong hư không một cơn chấn động hiện hiện, một đạo tản ra quỷ dị khí tức màu đen hư ảnh như ẩn như hiện. Khô cạn, thanh âm khàn khàn, không ngừng từ quỷ dị hư ảnh bên trong truyền ra ngoài. Bây giờ giết chóc sinh linh, số lượng vẫn như cũ không đủ, thẳng nếu muốn tỉnh lại đa mục thần tướng, thu hoạch tầm mắt của hắn, phát giác đệ tứ thánh tử chỗ, chính là đến thu hoạch đa mục thần tướng vĩ ngạn lực lượng, đều cần càng nhiều huyết đủ. Cùng lúc đó, quanh mình không gian đột nhiên trở nên âm u, rét lạnh. Trong hư không, cấu trúc ra một đạo huyết sắc hành tích, một con quỷ dị dữ tợn kỳ dị sinh linh hình ảnh, mang theo vô cùng vô tận huyết sắc, cùng mênh mông hung lục khí tức, xuất hiện trong hư không. Hắn diện mục phía trên, có thật nhiều con mắt màu đỏ ngòm, tràn ngập quỷ quệt khí tức. Đa mục thần tướng một khi giáng lâm, Vũ Lăng Thánh tử tất nhiên có thể vượt trên mấy vị khác thánh tử, trở thành thánh tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, Đa mục thần tướng nhất định phải có đầy đủ huyết nục tế tự. Cái kia quỷ dị hư ảnh nhìn chăm chú lên nhiều Đa mục thần tướng hư ảnh, chậm rãi nói tới. Vũ Lăng Thánh tử thần sắc càng thêm trở nên âm trầm đáng sợ. Ta hướng thần tướng hiến tế như vậy nhiều sinh linh huyết nục, bây giờ thần tướng lại ngay cả ta vị kia tứ đệ tung tích đều không thể thăm dò, uy năng như thế, không khỏi quá mức nhỏ yếu. Nhưng là, Đa mục thần tướng vì ngươi tìm được rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa. Cái kia quỷ dị hư ảnh tại Vũ Lăng Thánh tử bên thai xì xào bàn tán. Vũ Lăng Thánh tử trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía thuộc hạ Tây Huyền Nữ Sĩ, luyện hóa một ngôi sao này, đem nguyệt nhiễm tinh trên toàn bộ sinh linh hiến tế tại Đa mục thần tướng. Tây Huyền Nữ Sĩ cung kính xác nhận. Chợt Vũ Lăng Thánh tử còn nói thêm, đối với Chư Giang Bình Nguyên kia một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia, dò thám biết như thế nào. Tây Huyền Nữ Sĩ lại lần nữa trả lời, kia một tòa nhân tộc quốc gia, đột ngột quật khởi, thậm chí đánh bại Chư Giang Bình Nguyên tuyệt thịnh hoàng triều, thực lực tại rất nhiều hoàng trong triều, nên đã đứng hàng thượng du. Kỳ quái là, ta để dưới trướng mang theo Tây Huyền chiếu ẩn linh kinh chiếu dọi Thái Thương, ghi chép cái này một tòa trong quốc gia rất nhiều cảnh tượng, muốn tinh tế nghiên cứu. Thế nhưng là ta kia dưới trướng đi ra Chư Giang Bình Nguyên, đi ngang qua giới Tổ Sơn thời điểm, lại gặp phải một vị tồn tại cực kỳ mạnh mẽ tập kích. Kia một tôn tồn tại, nắm trong tay có thể xưng thần diệu lôi đình vĩ lực, tu vi sắp đi vào đế cảnh. Chiến lực cực đoan đáng sợ. Vũ Lăng Thánh tử cười lạnh một tiếng, giới Tổ Sơn. Đó chính là Thiên Kỳ thú bút, bây giờ trọng thần đế quốc, trọng thần đại đế thọ nguyên gần các phương các phái ngay tại đoạt đích, mà đại chiếu đế quốc rất nhiều đế tử cũng tại tranh chấp thái tử chi vị, chỉ có Thiên Kỳ bây giờ như mặt trời ban trưa. Thiên Kỳ thất thú đại đế còn có chiếm đoạt trọng thần, đại chiếu giá vọng, lại có khu trục Tây Huyền, ám quân hai tòa thánh đỉnh tâm tư, cái này các loại tình huống phía dưới, cũng chỉ có hắn dám can đảm ra tay, trấn áp ta Tây Huyền thánh đỉnh cường giả. Tây Huyền Nưu Sĩ trầm mặc không nói. Vũ Lăng Thánh tử khẽ lắc đầu, nói, lúc này tạm thời không để cập tới, chờ được xử lý xong cái khác hai tòa nhân tộc cận bí chi địa, chúng ta liền tự mình tiến đến Chư Giang Bình Nguyên, nhìn một chút kia một tòa Thái Thương. Như thế trong hoàn cảnh, còn có thể lặng yên không một tiếng động thành sẽ bất phàm khí tượng nhân tộc hoàng triều, chúng ta không thể phớt lờ. Nếu không, một vạn năm trước kia một tòa đại canh đế đỉnh, chính là vết xe đổ. Vũ Lăng Thánh tử nhẹ giọng nói nhỏ. Một bên kia vặn vẹo Đa mục thần tướng hư ảnh, rất nhiều trong đôi mắt, vậy mà khó được nổi lên trận trận vẻ nghi hoặc. Thái Thương, hắn tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Thái Thương Đế Minh bí cảnh thượng càn cung bên trong, một vị bất phàm tồn tại, chính trôi nổi tại thượng càn cung trong hư không. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh, thân người ương thú, toàn thân lôi đỉnh quấn quanh, chính là vị nào lôi môn trái phạt ma thiên lại, lớn uy thần quân Tân Nguyên Soái. Giờ phút này trong tay hắn cầm một kiện bị lôi tương hoàn toàn bao phủ linh kính, hướng kỳ hạ hồi bẩm, vị kia địa cực đỉnh phong cường giả đã bị mạt tướng trấn sát. Tôn Hoàng phân phó xuống tới cái này một khối linh kính, cũng bị mạt tướng mang về. Theo Tân Nguyên Soái lời nói, bị lôi tương bao khỏa linh kính, chậm rãi huyền không mà lên, bay qua một khoảng cách, rơi vào kỳ hạ trong tay. Kỳ hạ thần mâu vận chuyển, lại nhìn thấy một phương này linh trong kính, tinh tế ghi chép Thái Thương hình dạng mặt đất, địa hình, cũng ghi chép Thái Thương vô số thành trì phồn thịnh cảnh tượng. Cái này Tây Huyền Thánh đỉnh Tây Huyền chiếu ẩn linh kính, mười phần huyền diệu, có thể đem rộng lớn thổ địa tất cả cảnh tượng ánh vào trong đó. Nếu như có thần mắt thần thông tồn tại cực kỳ cường đại, liền có thể từ linh kính quay phim hình ảnh bên trong, nhìn thấy rất nhiều bí ẩn. Kỳ hạ nhẹ giọng cười nói, nhưng là Tây Huyền Thánh đỉnh đại khái không nghĩ tới, Thái Thương so với rất nhiều Tây Huyền thượng vị giả còn hiểu hơn Tây Huyền. Tân Nguyên Soái trầm mặc không nói, hắn từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng có lôi đỉnh quang mang lấp lóe, tản mát ra khiếp người uy nghiêm. Kỳ hạ nhìn về phía Tân Nguyên Soái, cười nói, Tân Nguyên Soái có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, trấn áp một vị địa cực đỉnh phong tồn tại, chiến lực có thể xưng cực kỳ mạnh mẽ. Lần tiếp theo Hế Minh bí cảnh Thái Thương đạo đàn, khai đàn giảng đạo, ta nghĩ mời Tân Nguyên Soái giảng một chút lôi đỉnh đại đạo. Có lẽ có nhiều còn tại thần trạch Thái Thương các cường giả, đang lâm thiên địa lưỡng cực về sau, có thể thành tựu một hai đạo lôi đỉnh quy tắc. Tân Nguyên Soái gật đầu đáp ứng, lại hướng Kỳ hạ hành lễ, nói: "Thần Tiêu đại tôn đản sinh tại Lôi Tổ đại đế thần Tiêu đầu mối đại đạo, luận đến Lôi đỉnh đại đạo, hắn còn muốn thắng qua chúng ta rất nhiều. Ta cùng Tất Thiên quân giảng đạo về sau, có thể để thần Tiêu đại tôn tiếp tục khai đàn, tất nhiên có thể có chỗ ích lợi." Tân Nguyên Soái đề cập Lôi thần Tiêu. Kỳ hạ suy tư một phen, trong mắt của hắn tinh thần thần mâu đống nhiên vận chuyển, xuyên qua Hế Minh bí cảnh, tiến đến Thái Đô. Thần sắc đống nhiên trở nên có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thấy Lôi thần Tiêu bây giờ đã một thân y phục hàng ngày, mặc dù tuấn dật vô song, nhưng là khí tức quanh người lại có vẻ cực kỳ bình thường. Hắn ẩn nấp tại bình thường Thái Đô sinh linh bên trong, trong mắt thời thời khắc khắc lóe ra hiếu kỳ quan mang. Giờ khắc này, hắn chính ngồi ngay ngắn ở Thái Thương trong học cung, say sưa ngon lành, cẩn thận nghe một vị tiên sinh giảng bài. Giảng nội dung lại là các quốc gia lịch sử tạp tuyển cái môn này mười phần nhẹ nhõm chương trình học. Kỳ hạ nhìn ra được, tân sinh Lôi thần Tiêu đối với cái này một phiến thế giới hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Từ hắn lấp lóe ánh mắt bên trong, cũng có thể nhìn ra hắn đối với Thái Đô nồng hậu dày đặc hứng thú. Đúng lúc này, Lôi thần Tiêu rõ ràng đã cảm giác được Kỳ hạ ánh mắt, hắn ánh mắt khiêm cung, liền muốn đứng dậy đi ra học cung. Kỳ hạ một đạo thần thức lưu động mà đi, ra hiệu Lôi thần Tiêu không sao. Chợt trong mắt của hắn tinh thần thần mâu cũng trở nên yên nắng. Kỳ Hạ trong lòng đột nhiên cảm giác được Lôi Thần Tiêu nhìn như non nớt, không phù hợp hắn đế cảnh tồn tại thân phận diễn xuất, kỳ thật chưa chắc không là một chuyện tốt. Thái Thương Đam thần nhân khác, không có gì ngoài Lục Họa Thương Long bên ngoài. Như là Bạch Khởi, Trương Giác, Ngọc Tảo Tiền, Mẫn Sinh Chủ, chính là đến Triều Long Bá. Cũng đối với Thái Thương cái này một mảnh thổ địa, đều có thật sâu tình cảm, lại bởi vì Kỳ Hạ tồn tại mà có sâu sắc lòng cảm mến. Dù sao cũng tốt hơn như là Lục Họa Thương Long bình thường, coi thường hết thảy. Kỳ Hạ khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Lôi Thần Tiêu là trưởng khống Lôi Đình đế cảnh tồn tại, hắn có thể phát ra từ nội tâm yêu quý Thái Thương cái này một mảnh thổ địa, trên thân gồm cả lấy nhân tính cùng thần tính, cùng lúc đó, hắn lại nguyện ý kinh lịch nhân gian muôn màu. Có lẽ, đợi đến Lôi Thần Tiêu tâm tư lại thành lâu một chút, liền có thể thành lập Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung, để hắn chấp trưởng Thái Thương hình phạt, hình luật. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Tại Kỳ Hạ suy nghĩ bên trong, chấp trưởng Thái Thương hình luật tồn tại, không thể không tình cảm chút nào. Nguyên nhân ở chỗ, Thái Thương nhân tộc thân ở tại tàn khốc vô ngần man hoang, nhân tộc sinh linh ở giữa lẫn nhau nâng đỡ, ỷ vào sáng tạo văn minh, thành lập quốc gia. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết cộng đồng kinh lịch nhiều ít gặp chắc trở. Tại dạng này cảnh dưới mặt đất, Thái Thương cũng không muốn lấy thuần túy luật pháp trị quốc. Nếu không, Thái Thương thổ địa bên trên, giữa người và người nhiệt độ liền sẽ hướng tới điểm đóng băng. Hắn đã từng đem ý nghĩ của mình cáo chi tại thượng tướng quân Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng mười phần tán đồng. Ngay lúc đó Bạch Khởi nói, bảy quốc chi bên trong, Hàn Quốc phân công thân không sợ biến pháp, lấy thuần túy luật pháp trị quốc. Kết quả dẫn đến người Hàn Quốc tình xuống làm điểm đóng băng, quân thần lấy luật pháp lẫn nhau chế, bách tính lấy luật pháp làm chuẩn, dân gian trở nên không có chút nào tình nghĩa có thể nói. Chú một. Bạch Khởi một phen ngôn luận, để Kỳ Hạ càng thêm kiên định muốn lấy tình cùng luật làm hai đạo hạch tâm, đúc thành Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung tâm niệm. Bây giờ Thái Thương luật điện chính là tại cái tiền đề này hạ sáng tạo ra. Kỳ Hạ làm ra quyết định kỹ càng, đối với Thái Thương không ngừng hướng tới hoàn thiện xã hội, cũng nhiều hơn rất nhiều chờ mong. Nhiêu Ngâm bây giờ đã là cao quý Thái Thương Học Cung Âm Luật Học Cung cung chủ. Ngày bình thường, không có gì ngoài giáo sư học sinh âm luật đại đạo bên ngoài. Nàng phần lớn ẩn hiện tại Hế Minh bí cảnh. Tại mấy trăm năm nay tuế nguyệt bên trong, Nhiêu Ngâm đối với âm luật đại đạo lý giải cũng dần dần biến thâm hậu phi thường. Nàng sáng lập rất nhiều cực kỳ huyền diệu âm luật thần pháp, rất nhiều nhạc công hợp đấu, thậm chí đã có thể trên đại canh diện tận thần quân cái này chờ cường hoành quân ngũ lực lượng, nâng cao một bước. Nhưng là mấy ngày nay, Nhiêu Ngâm lại lâm vào âm luật đại đạo bình cảnh bên trong. Âm luật đại đạo đối với Thái Thương tới nói, cũng là cực kỳ xa lạ con đường. Nhiêu Ngâm làm Thái Thương âm luật tiên phong, cũng chỉ có thể lục lọi tiến lên. Mà bây giờ, nàng tại hồi lâu trước đó liền đã thành tựu thần trạch đỉnh phong. Nhưng là Hế Minh bí cảnh bên trong đã qua hơn ngàn năm lâu. Nàng lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần trạch, đem mình âm luật thần trạch hóa thành thực chất, thành tựu cực giới thần trạch. Cái này khiến Nhiêu Ngâm trong lòng mười phần sợ hãi. Nhất là nhìn thấy rất nhiều thái sơ thượng hoàng hình ảnh thời điểm, loại này sợ hãi cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Sợ hãi nguyên nhân, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Nàng e ngại mình không cách nào tại Thái Thương hưng thịnh con đường bên trên đưa đến có chút tác dụng, không cách nào báo đáp Thái Thương ân đức. E ngại mình khoảng cách vị kia cao cao tại thượng thân ảnh càng ngày càng xa. Chú một liên quan tới thân không sợ biến pháp một đoạn này, cũng không phải là hàng lậu, lấy từ ở Đại Tần Đế quốc bên trong kiến giải. Chương 798, làm Nhiêu Ngâm chờ đợi ngẫu nhiên gặp đến đại trường, tu. Thái Thương tất cả cường giả đều đang không ngừng tinh tiến. Bọn hắn con đường tu hành rõ ràng muốn so Nhiêu Ngâm càng thêm đơn giản. Nguyên nhân ở chỗ, Thái Thương thượng tầng các cường giả, thật sự là quá mức cường đại, đã vì bọn hắn mở ra một đầu có thể thực hiện chi đồ. Hế Minh bí cảnh bên trong ước chừng 6 triệu người, mỗi tháng đều có thể nghe được Thái Thương chí cường giả tại Thái Thương đạo đàn phía trên giảng đại đạo. Có như thế nhiều gần thần chi người, tại Thái Thương đạo đàn trên chia sẻ mình đại đạo trái cây, quy tắc minh ngộ. Làm từng bước đi tại con đường tu hành trên rất nhiều Thái Thương các cường giả, lại làm sao có thể không tiến bộ. Nhưng là Nhiêu Ngâm khác biệt. Âm luật đại đạo đối với Thái Thương tất cả cường giả tới nói, đều tương đối lạ lẫm. Mà dẫn đầu Nhiêu Ngâm đi vào âm luật đại đạo một đường âm thánh quốc ba phụ thủ, tu vi đã sớm không cách nào gặp phải Nhiêu Ngâm. Nhiêu Ngâm âm luật đại đạo cũng đã toàn diện siêu việt nàng. Dưới tình huống như vậy, Nhiêu Ngâm một khi gặp được bình cảnh, đột phá bình cảnh, khai thác một đầu càng thêm bằng phẳng âm luật con đường, liền lộ ra cực kỳ khó khăn. So như lúc này, Nhiêu Ngâm đang bế quan hồi lâu sau, như cũng không có đầu mối. Dưới tình huống như vậy, Nhiêu Ngâm không đi không được ra bản thân tại Hế Minh bí cảnh phủ đệ. Một vị ở nhà chịu khổ, có lẽ phản ngược lại không tiện. Nhiêu Ngâm toàn thân áo trắng, ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt tinh xảo phi thường. Theo nàng đi qua hư không, giữa hư không đều sẽ loáng thoáng truyền đến dễ nghe mà êm tai nhạc khúc. Nhiều năm như vậy tới, Nhiêu Ngâm thói quen vẫn là chưa từng có thay đổi gì. Nàng thân ở Thái Đô, mỗi lần đi ra ngoài, vẫn như cũ sẽ theo thói quen nhìn về nơi xa Thái Tiên Thượng đỉnh phương hướng. Vì thế, nàng cố ý cất thật lâu tiền tài, tại Thái Tiên Thượng đỉnh trước đó cung trước bên trong, mua sắm một chỗ phủ đệ. Vì cái gì mà có thể càng thêm tùy tiện nhìn thấy Thái Tiên Thượng đỉnh? Để vọng nhìn thấy Thái Tiên Thượng đỉnh bên trong, kia một đạo tôn vinh thân ảnh. Không biết có thể hay không lại lần nữa nhìn thấy Thượng Hoàng. Nhiêu Ngâm trong lòng, không khỏi chờ mong. Trước đây không lâu đoạn thời gian đó, đoán chừng là tốt nhất thời điểm. Trong một thời gian ngắn đó, từ đầu đến cuối không nguyện ý nhiều hơn lộ diện Kỳ Hạ, nhiều lần cưỡi Thiên Long xe kéo ngọc, hiện lộ Thái Tiên Thượng đỉnh Thượng Hoàng nghi trượng, tuần thú Thái Thương rất nhiều chỗ. Điều này cũng làm cho Nhiêu Ngâm trong lòng mười phần nhẹ cẫng, bởi vì nàng liền ở tại cung trước bên trong, Thiên Long Ngự Liễn bay ra Thái Tiên thượng đỉnh, nàng liền có thể tùy tiện nhìn thấy Kỳ Hạ như ngọc khuôn mặt, vĩ ngạn dáng người. Thậm chí, Kỳ Hạ quanh thân không ngừng phát ra thần quang, tựa hồ cũng có thể chiếu rọi đến phủ đệ của nàng. Đây không thể nghi ngờ là Nhiêu Ngâm hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Nhiêu Ngâm phi thường hâm mộ trên Thái Sơ Hoàng Nghi Trượng bên trong, đàn tấu nhạc khúc nhạc công. Những nhạc công này, nàng cũng hết sức quen thuộc. Đều là xuất sư nàng âm luật trong học cung, nhận qua nàng dạy bảo. Có đôi khi, Nhiêu Ngâm thậm chí đang suy nghĩ, có lẽ lần tiếp theo Thái Sơ Thượng Hoàng tuần thú, nàng có thể xung phong nhận việc, tiến đến là nghi trượng tấu nhạc. Nhiêu Ngâm đi ra bản thân thiên âm lượn lờ phủ đệ, liền từ đầu đến cuối đang miên man suy nghĩ. Nhưng là, lệnh Nhiêu Ngâm ngoài ý muốn chính là, mình suy nghĩ lung tung, tựa hồ vì nàng muốn viết lên tiếp theo khúc nhạc, tìm được có chút linh cảm. Đúng lúc này, nàng trong bất chi bất giác đi vào một tòa kỳ dị sơn nhạc. Tòa này kỳ dị sơn nhạc tên là Dục Kỳ Di Nguyên Sơn, là Hế Minh bí cảnh bên trong một tòa tráng lệ kỳ quan. Dục Kỳ Di Nguyên Sơn đến từ Tôn Hoàng Hạo Đãng vĩ lực. Ngọn núi này nhạc cực là thần kỳ, khi ngươi trên ngọn núi này gieo xuống linh đan, nó liền sản xuất giống nhau như lúc linh đan. Khi ngươi gieo xuống linh khí, chỉ cần dùng linh nguyên không ngừng đổ vào, chỉ cần tiêu tốn thời gian thay nén, liền có thể sản xuất giống nhau như lúc linh khí. Thẳng đến bây giờ, cho đến Thái Thương Phi tốc phát triển hiện tại, Dục Kỳ Di Nguyên Sơn tác dụng cũng không thể coi thường. Trên núi vẫn đại lượng sản xuất lấy rất nhiều loại bị đại lượng dược liệu cần thiết, cùng một chút không quá chân quý, nhưng là sản lượng cực thấp linh kim. Là Thái Thương đúc khí, luyện đan lĩnh vực, làm ra trọng yếu tác dụng. Cùng lúc đó, Dục Kỳ Di Nguyên Sơn phía trên cũng còn có một gian phòng nhỏ. Bên trong cư trú Kỳ Lâm đại nhân. Hắn ở lại đây, trước đó còn luôn có thể nhìn thấy hắn cùng Bí Long quân bọn người chơi đùa thân ảnh. Nhưng là gần nhất, Kỳ Lâm đại nhân lại mai danh nhận tích. Nhiều Ngâm vốn cho là Kỳ Lâm là cùng Bí Long quân chờ cường đại tồn tại, cùng nhau ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay nàng vô ý đi vào Dục Kỳ Di Nguyên Sơn, lại phát hiện nơi này phòng nhỏ còn tại, mà lại trong phòng nhỏ còn tản mát ra khói bếp, tựa hồ như cũ có người ở lại. Nhiều Ngâm nghĩ nghĩ, đang muốn dự định rời đi, ta đột nhiên lại nghe được một đạo thuần hậu tiếng cười từ nhỏ phòng về sau truyền đến. Tại ngắn ngủi ngơ ngác về sau, đối thanh âm mười phần mẫn cảm Nhiều Ngâm liền lập tức phát hiện, đạo này thanh âm quen thuộc chủ nhân là ai. Tại vô số âm luật học cung học sinh trước mặt, từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, khí chất thanh nhã học cung chi chủ. Trên gương mặt, đống nhiên đột ngột bay lên hai xóa đỏ bừng. Ánh mắt của nàng lộ ra cực kỳ khẩn trương, lộ ra chân tay luống cuống, nhìn giống như là một vị chưa từng thành niên thiếu nữ gặp người trong lòng của mình đồng dạng. Nàng do dự mấy hơi thời gian, lập tức liền quyết định lặng yên rút đi. Mặc dù ngày bình thường, Nhiêu Ngâm tổng là ảo tưởng, có thể cùng cũng không có khả năng ngẫu nhiên gặp Thái Sơ Thượng Hoàng ngẫu nhiên gặp. Trong lòng nàng luôn luôn suy tư nên nói gì, nhưng là hôm nay, làm không có thể trở thành khả năng, làm nàng thật ngẫu nhiên gặp vị kia vô thượng tồn tại. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trong lòng nàng không biết xoắn xuýt mấy lần. Cuối cùng, khiếp đảm vẫn thắng qua trong lòng nàng dũng cảm, cuối cùng để nàng quyết định thối lui. Nàng lùi về phía sau mấy bước, trong lòng mặc dù còn đang không ngừng trách cứ lấy sự nhát gan của mình, nhưng là nàng đã bắt đầu vận chuyển linh nguyên, muốn rời khỏi Dục Kỳ Di Nguyên Sơn. Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa đột nhiên từ nhỏ phòng về sau truyền đến, rơi vào Nhiêu Ngâm bên tai. Là Nhiêu Ngâm cung chủ. Kỳ Lâm chuẩn bị rất nhiều đặc biệt mỹ thực, ngươi đã tới, liền cùng đi nhấm nháp một phen đi. Kỳ Hạ thanh âm không giống với ngày bình thường hắn xuất hiện tại kính ảnh trong tin tức như vậy uy nghiêm. Giờ phút này, mặc dù như cũ tràn đầy tôn vinh khí tức, nhưng lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa, bình dị gần gũi vận vị. Nhiêu Ngâm lại lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng thấp thỏm trong lòng một phen, nhưng là thầm nghĩ muốn lui bước suy nghĩ, lại bị Kỳ Hạ lời nói đánh nát. Rốt cuộc, tại cái này một tòa rộng rãi mà lại bao la thái thường, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt Kỳ Hạ mệnh lệnh. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Kỳ Hạ mở miệng, cũng không phải là cái gì không thể ngỗ nghịch mệnh lệnh. Nhưng đối với Nhiêu Ngâm tới nói, kỳ thật chênh lệch không nhiều. Cho nên Nhiêu Ngâm hít một hơi thật sâu, hướng về phòng nhỏ về sau đi đến. Cái này Nhiêu Ngâm rất muốn vận chuyển linh nguyên, đúc thành một mảnh linh nguyên gương sáng, nhìn một nhìn mình dung nhan. Nhưng là nàng cũng biết, Kỳ Hạ có thể phát giác nàng tồn tại, tất nhiên là bởi vì thần thức đã trải rộng Dục Kỳ Di Nguyên Sơn. Cho nên Nhiêu Ngâm cũng chỉ có thể bỏ đi mình tưởng niệm. Đi qua phòng nhỏ khía cạnh rơi đầy lá phong con đường, lại nhìn thấy rất nhiều tỉ mỉ trồng, xử lý xuống tới hoa cỏ. Vượt qua phòng nhỏ góc bên, rốt cục nhìn thấy hai thân ảnh. Nhiêu Ngâm mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì nàng thình lình nhìn thấy, Kỳ Hạ cùng Kỳ Lâm chính ngồi xổm trên mặt đất, túi đầu nhìn trên mặt đất một gốc hoa cỏ. Cái này gốc hoa cỏ nhìn đủ mọi màu sắc, tiên diễm bất đát, mười phần yêu diễm. Không sai, liền là yêu diễm. Nhiêu Ngâm nhìn thấy cái này một gốc hoa cỏ, trong lòng liền hiện lên ý nghĩ như vậy. Cái này thật có thể ăn sao? Kỳ Hạ một thân hoa phục, cho dù là ngồi xổm ở bên đường, đều lộ ra tôn quý vạn phần, hắn hỏi thăm bên cạnh Kỳ Lâm, bình thường mà nói, có nhiều như vậy nhan sắc đồ vật, phần lớn đều có độc. Kỳ Lâm vẫn là giống nhau trước kia, màu nâu làn da, đờ đẫn khuôn mặt. Nhưng là ánh mắt của hắn lại linh động rất nhiều. Thượng hoàng, có thể ăn, mà lại ăn rất ngon. Kỳ Lâm dùng sức gật đầu, ta từ khi ăn vào đại lượng linh long thiên chi quỳnh tường, Tây Sơn linh thể huyết mạch thiên phú không ngừng tăng lên, để ta có thể tùy ý trưởng khống dược thảo thăng cấp phương hướng. Ta biết thượng hoàng từ trước đến nay thích ăn mỹ vị đồ vật, cho nên cái này gốc hoa cỏ là ta tiêu rất nhiều thời gian, nhiều lần thỉnh giáo túc giao mọi người, kết hợp với thượng hoàng khẩu vị, bồi dưỡng ra tới món ngon hoa cỏ, nhất định ăn rất ngon. Kỳ Hạ không nghi ngờ gì, ánh mắt bên trong triển lộ ra mấy phần kinh hỉ, gật đầu nói, vậy ta cũng phải thử một lần. Hắn nói xong, lúc này lấy xuống cái này gốc tiên diễm hoa cỏ, một mạch nhét miệng bên trong. Theo Kỳ Hạ răng không ngừng nhấm nuốt. Kỳ Hạ khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, sau khi ăn xong, mới đối Kỳ Lâm triển lộ một vòng nụ cười sáng lạ, nói, cái này một gốc hoa cỏ, ta nghe nói ngươi trọn vẹn bồi dưỡng 100 năm thời gian, tâm huyết của ngươi không có uổng phí, sắc thực ăn rất ngon. Kỳ Lâm linh động ánh mắt bên trong, lập tức tản mát ra một loại không hiểu quan mang. Hắn liên tục gật đầu, nói với Kỳ Hạ, đã thượng hoàng thích, vậy ta liền nhiều bồi dưỡng một chút, đưa đến túc giao mọi người nơi đó. Kỳ Hạ vỗ vỗ Kỳ Lâm bả vai, vất vả. Cái này, Kỳ Hạ cùng Kỳ Lâm rốt cục chú ý tới phía sau bọn họ nhiêu ngầm. Kỳ Lâm lập tức tới hào hứng. Theo ngón tay hắn kinh động. Cái này một mảnh lá phong đầy đất, hoa cỏ nở rộ đại địa bên trên, lập tức có cứng cắp rễ cây mọc ra, trong nháy mắt xây dựng một chỗ cổ mục tiểu đỉnh. Hắn xoa xoa gỗ ghế, mời nhiêu ngâm nhập tọa. Nhiêu ngâm thấp thỏm nhìn xem Kỳ Hạ, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ lắc đầu nói, nơi này Kỳ Lâm là chủ nhân, chúng ta lại nghe Kỳ Lâm an bài đi. Nhiêu ngâm xác nhận. Nàng đã sớm nghe rất nhiều người nói qua, Kỳ Hạ đối với Kỳ Lâm cực kỳ tha thứ, nhưng lại không biết nguyên nhân trong đó. Nhiêu ngâm không biết là, Kỳ Lâm đối với Kỳ Hạ mà nói, thủy chung là một vị cùng loại với đệ đệ nhân vật. Lúc trước Kỳ Hạ tại Đại Phủ Phụng Phủ Đô Yên Hương Phủ, lần thứ nhất nhìn thấy ngây thơ Kỳ Lâm. Kỳ Hạ vì hắn lấy tên Kỳ Lâm, lấy mình dòng họ. Về sau Kỳ Hạ mỗi lần ra ngoài, Kỳ Lâm đều sẽ trông mong ngồi hòn non bộ trước đó, chờ đợi lấy hắn trở về. Mỗi lần tiếng bước chân của hắn xuất hiện tại Yên Hương Phủ bên ngoài, Kỳ Lâm liền kiểu gì cũng sẽ nhảy cấm chạy tới, nên đón với hắn. Kia một khoảng thời gian khoảng cách hiện tại đã qua gần 400 năm thời gian. 400 năm thời gian bên trong, Kỳ Lâm lại từ đầu đến cuối đem Kỳ Hạ xem như huynh trưởng, phụ thân. Ngày bình thường, Kỳ Lâm không tới quấy rầy Kỳ Hạ. Nhưng là mỗi lần Kỳ Hạ sinh nhật, Kỳ Lâm cuối cùng sẽ dâng lên một gốc tự mình tiến hành bồi dưỡng hoa cỏ. Ngày hôm nay đạo này tiên diễm đóa hoa, cũng là Kỳ Lâm là Kỳ Hạ cảm mến bồi dưỡng. Nhiêu Ngâm yên tĩnh nhập tọa, Kỳ Lâm lúc này lấy xuống một gốc mới Kỳ Hạ nếm qua đóa hoa, đưa cho Nhiêu Ngâm. Ánh mắt bên trong còn toát ra vẻ mong đợi. Nhiêu Ngâm do dự một phen, lấy xuống đóa hoa, thả trong cửa vào. Trong chớp mắt, một cỗ khó tả hương vị tràn ngập Nhiêu Ngâm khoang miệng, vị giác. Nhiêu Ngâm trong lòng lập tức sững sờ, lúc này biết Kỳ Hạ vừa rồi cái gọi là ăn ngon, bất quá là đang an ủi Kỳ Lâm. Nhiêu Ngâm cũng không phải là cái gì vụng về người, ánh mắt như thường, thần sắc như trước, đem kia một đóa hoa nuốt xuống, lúc này mới nói với Kỳ Lâm, hương vị xác thực hết sức xuất sắc, Kỳ Lâm đại nhân tâm huyết không có uổng phí. Nhiêu Ngâm nói xong, vẫn không quên đem mặt khác một đóa hoa cũng để vào trong miệng. Kỳ Lâm nghe được Nhiêu Ngâm tán thưởng, ánh mắt trong suốt bên trong rõ ràng lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta nghe Thái Thương Học Cung Túc Tinh cung chủ nói qua, Nhiêu Ngâm cung chủ chính tại tổ kiến một chi theo quân nhạc công. Một khi có thể thành tựu ngàn người trở lên quy mô, liền có thể tăng lên trên diện rộng Thái Thương Duệ Sĩ chiến lực. Không biết bây giờ tiến hành đến cái gì tiến độ. Kỳ Hạ có chút sát phong cảnh. Dù là ánh mắt của hắn nhu hòa, thảo luận đề, nhưng cũng vẫn là quốc gia đại sự. Nhưng là Nhiêu Ngâm nhưng trong lòng mười phần mừng rỡ. Nàng cung kính hồi đáp, bây giờ đã tạm thành quy mô, chỉ cần ta tiếp theo khúc nhạc phổ liền thành công, liền có thể bằng vào ta làm môi giới, chỉnh hợp ngàn người nhạc công âm luật thần pháp, để cao mạnh thần pháp uy năng, từ đó để tiền tuyến các tướng sĩ trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Giờ khắc này, nàng cúi đầu hướng Kỳ Hạ hồi bẩm, nỗi lòng ở giữa chưa từng có thỏa mãn, có thể đối Thái Thương đưa đến tác dụng. Đối với bị Thái Thương cứu vớt Nhiêu Ngâm mà nói, quả thật có to lớn cảm giác thành tựu. Mà lại ở trong quá trình này, có thể bị thượng hoàng nhớ kỹ đồng thời tán đồng, để nàng hết sức kinh hỉ. Đúng lúc này, Kỳ Hạ nhẹ giọng nói với Nhiêu Ngâm cung chủ âm luật đại đạo, đối với ngày sau Thái Thương đại chiến, tất nhiên có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Không biết cung chủ tiếp theo khúc nhạc, lúc nào mới có thể lát thành mà ra. Đến lúc đó, Thiên Quân Thượng phủ tự nhiên sẽ trong quân đội, vì ngươi an bài đem trước. Nhiêu Ngâm trong nháy mắt trì trệ. Kỳ Hạ hỏi đến nhạc khúc tiến trình, để Nhiêu Ngâm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ, nàng âm luật đại đạo lâm vào bình cảnh. Mặc nàng nhiều lần cố gắng, đều không làm nên chuyện gì. Dưới tình huống như vậy, tiếp theo khúc nhạc, từ đầu đến cuối không cách nào phổ viết ra. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Nhiêu Ngâm tinh xảo khuôn mặt, cũng thấy được nàng thần sắc khẩn trương. Lại cảm giác được Nhiêu Ngâm trong thân thể, kia một tòa không ngắt âm minh ra các loại âm luật thần trạch bí tàng, tựa hồ gặp được một loại nào đó nan đề, vẹn vẹn một nửa hóa thành thực chất về sau, liền ngưng lại. Trong nháy mắt, Kỳ Hạ liền biết Nhiêu Ngâm khó xử. Hắn lắc đầu nói, Nhiêu Ngâm cung chủ không cần hao tổn tinh thần, người âm luật đại đạo đối với Thái Thương mà nói, mười phần lạ lẫm. Giống như là người đang khai thiên tích địa, độ khó tự nhiên không cần phải nói. Gặp được loại chuyện này, lại không thể chết chịu, vẫn là cần thượng bẩm Thái Sơ hoàng đỉnh. Nhiêu Ngâm trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa rồi thượng hoàng cũng đã nói, âm luật đại đạo đối với Thái Thương tới nói cực kỳ lạ lẫm, tại tình huống như vậy thượng bẩm Thái Sơ hoàng đỉnh, lại có tác dụng gì? Thế nhưng là nháy mắt sau đó, nàng đột nhiên nhìn thấy, Kỳ Hạ lấy tay ở giữa, trong tay thêm ra một đóa tản ra thần quang, chính tại xoay chậm chậm màu xanh đài sen. Cái này đạo thanh sắc đài sen hiện hiện. Nhiêu Ngâm trong nháy mắt liền cảm giác được màu xanh trong đài sen tản ra nồng đậm đại đạo khí tức. Cái này chờ đại đạo khí tức cực kỳ mênh mông, làm nàng trong nháy mắt liền đã cảm giác được mình nhỏ bé. Mọi người cảm thấy loại ngày này thường thế nào, không thích liền không viết. Nam nhiều lần tác giả viết loại vật này thật mệt mỏi, bỏ ra trọn vẹn gấp 2 thời gian. Chương 799, vạn giới Thái Thương đại trường tu. Màu xanh đài sen bên trên không ngừng phun ra thần diệu tinh khí, nương theo lấy tia sáng kỳ dị, để quanh mình hư không đều trận trận vặn mèo. Nhiều ngâm xuất thần mà nhìn xem màu xanh đài sen, phảng phất có thể cảm giác được cái này một tòa màu xanh đài sen kỳ diệu. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nâng tay, trong tay hắn đài sen bay đi lên không, đón gió mà lớn dần, bất quá mấy hơi thời gian, liền đã hoành lập hư không, hóa thành trên trăm trượng lớn nhỏ. Trên trăm trượng lớn nhỏ màu xanh đài sen vẫn đang không ngừng xoay tròn, nhưng là tản ra khí tức càng thêm huyền diệu, càng thêm mênh mông. Thậm chí cả tòa Hế Minh bí cảnh đều bị màu xanh đài sen kinh động. Rất nhiều thái thương thần nhân, thái thương cường giả đều thần thức vận chuyển, linh mâu chớp động. Thần trí của bọn hắn, ánh mắt xuyên qua xa khoảng cách xa, tiến đến Dục Kỳ Di Nguyên Sơn. Bọn hắn tựa hồ say đắm ở kim sắc đài sen kỳ dị bên trong, vô luận là thần thức vẫn là ánh mắt đều hiện lộ ra kinh dị. Trong chốc lát, kia một tòa màu xanh đài sen bỗng nhiên nở rộ. Lá sen hạt sen bên trong, tách ra vô số đầu đại đạo đường bằng phẳng, chói lọi chi cực. Nộ Huyền Thần Liên. Tất cả đem thần thức ném chư đến Dục Kỳ Di Nguyên Sơn thái thương các sinh linh, cơ hồ trong cùng một lúc, cảm ứng được màu xanh đài sen tục danh. Bọn hắn trong miệng nỉ non. Chân thân ánh mắt bên trong lấp lánh ra từng đạo kim quang. Nộ Huyền Thần Liên, thật sự là quá mức huyền diệu, phảng phất trời sinh liền có vô số đại đạo đường bằng phẳng, phảng phất trời sinh liền dựng dục chư bao nhiêu thần kỳ, phảng phất trời sinh liền cùng thiên địa tương hợp. Lá sen nở rộ các loại sắc thái, lại bắn ra liên miên thần diệu khí tức, một mảnh sương mù. Loại cảnh tượng này, để rất nhiều thái thương các cường giả đều say mê trong đó. Thời khắc này Kỳ Hạ, thần sắc ý nguyên ôn hòa. Hắn nhìn chăm chú lên Nhiêu Ngâm, nói, Nhiêu Ngâm cung chủ có thể tiến về Ngộ Huyền Thần Liên bên trong, đốn ngộ huyền diệu. Cái này Nhiêu Ngâm cũng đã cảm giác được Ngộ Huyền Thần Liên chỗ khác thường. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Kỳ Hạ, ước chừng có chút không thể nào hiểu được, vì cái gì cơ hồ tất cả nan đề đều không thể chẳng lẽ Kỳ Hạ. Nhìn thấy Kỳ Hạ trong mắt cổ vũ thần sắc, Nhiêu Ngâm hít một hơi, đi vào Ngộ Huyền Thần Liên. Trong lúc nhất thời, nhạc khúc tấu minh, một đạo quang mang bắn ra, Nhiêu Ngâm dẫm lên quang mang, đi vào Ngộ Huyền Thần Liên. Lúc đầu nở rộ Ngộ Huyền Thần Liên, một khi có người đi vào, lá sen lập tức bế hợp lại, không còn nở rộ, không còn nở rộ. Nhưng là cơ hồ tất cả thái thương người đều có thể cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa cực điểm pháp tắc, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Nhưng là rất nhiều thần nhân, vô số cường giả, vẫn không biết cực điểm thần diệu Ngộ Huyền Thần Liên đến tột cùng có cái gì diệu dụng. Thần trí của bọn hắn, từ đầu đến cuối tại Dục Kỳ Di Nguyên Sơn quanh mình không câu chuyện. Muốn xem một chút Nhiêu Ngâm cung chủ trở về ngày, đến tột cùng có thể thu được dạng gì cơ duyên. Như là, hơn 10 ngày thời gian thoáng qua mất đi. Ngay tại tất cả cường giả coi là, dù là Ngộ Huyền Thần Liên thật sự có thể giao phó Nhiêu Ngâm bất phàm cơ duyên, cũng cần dài dằng dặc thời gian thời điểm. Ngộ Huyền Thần Liên phía trên rất nhiều lá sen, vậy mà liền triển khai như vậy. Một đạo hào quang sáng chói đại đạo từ Ngộ Huyền Thần Liên bên trong nô ra, một thân quần áo màu xanh Nhiêu Ngâm cung chủ đạp trên quang mang đại đạo đi ra Ngộ Huyền Thần Liên. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa bỗng nhiên có từng tiếng cực điểm dễ nghe âm nhạc tấu minh mà lên. Mật mật nhi nữ ngữ, ân đoàn tướng người nhữ, hoạch nhưng biến hiên ngang, dũng sĩ nên địch trận. Rất nhiều thái thương cường giả lập tức cảm giác được mình linh nguyên phảng phất dâng lên cực nóng hỏa diễm, trở nên càng thêm hùng hậu, càng mênh mông. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ dâng lên trận trận chiến ý, nỗi lòng ở giữa không có chút nào ý nghĩ lung tung khác. Cái này rất nhiều cường giả đều ngạc nhiên. Bọn hắn đã sớm biết Nhiêu Ngâm cung chủ sở tu âm luật đại đạo có thể tăng lên các tướng sĩ chiến ý, chiến lực. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới, bây giờ Nhiêu Ngâm cung chủ âm luật đại đạo đã cường đại đến có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhiêu Ngâm cung chủ tựa hồ đột phá đến cực giới thần uyên. Có thái thương trong học cung cường giả nhạy cảm phát giác Nhiêu Ngâm ra vào Ngộ Huyền Thần Liên trước sau khác biệt. Nhiêu Ngâm cung chủ gặp được bình cảnh, đã hơn trăm năm không có tiến tiến, cái này Ngộ Huyền Thần Liên quả nhiên không hổ Ngộ Huyền chi danh, uy năng vậy mà như thế bất phàm. Lại có cường giả nhẹ tiếng thốt lên kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, Hế Minh bí cảnh bên trong rất nhiều bị phá cảnh cửa ải ngăn trở thái thương các cường giả, trong mắt triển lộ ra đạo đạo hy vọng chi quang. Đối với vô ngần man hoang các tu sĩ tới nói, cảnh giới cùng cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, liền như là hừng câu. Nếu như muốn vượt qua hừng câu, ngoại trừ muốn tích lũy đầy đủ tu vi, đúc thành một đạo tiến giai chi cầu bên ngoài, cũng muốn chém ra nằm ngang ở cảnh giới ở giữa hàng rào. Cho nên minh ngộ cùng tích lũy tu vi ngang nhau trọng yếu. Cái này cũng chính là rất nhiều thiên địa lượng cực tồn tại, tại vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, đều không thể đột phá thượng khung đế cảnh nguyên nhân. Mà tại Thái Thương, dù là có Hế Minh bí cảnh tồn tại, Thái Thương tu sĩ có được mọc ra cùng các loại cảnh giới tu sĩ gấp 10 sung túc thời gian. Nhưng cũng có rất nhiều bởi vì thiên phú, huyết mạch, minh ngộ, tu hành tốc độ rất nhiều nguyên nhân, bị vây ở một cảnh đỉnh phong, không cách nào đột phá tồn tại. Cho dù là thiên phú bất phàm linh thể, muốn đột phá đỉnh phong bình cảnh, tiến vào cảnh giới kế tiếp, thường thường cũng cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng là, trước mắt Ngộ Huyền Thần Liên chi kỳ hiệu, để trong lòng bọn họ kích động vạn phần, để bọn hắn phảng phất thấy được trước mắt thêm ra một đầu đường bằng phẳng. Từ đó về sau, Ngộ Huyền Thần Liên đem vĩnh cửu treo ở Hế Minh bí cảnh, từ Thái Sơ Hoàng đỉnh quản hạt. Ta Thái Thương tu sĩ bên trong, linh phủ phía trên, chỗ không có cách nào phá cảnh Thái Thương tu sĩ, đều có thể mượn nhờ Ngộ Huyền Thần Liên phá cảnh. Kỳ Hạ trầm tĩnh mà thanh âm uy nghiêm, rơi vào cả tòa Hế Minh bí cảnh. Để rất nhiều Thái Thương cường giả, trong lòng sinh ra từ đáy lòng kính nể cùng mừng rỡ. Rốt cuộc đối với vô ngần man hoang tu sĩ mà nói, có thể tại tu hành chi đồ trên tiến thêm một bước, chính là lớn nhất mong mỏi. Mà bây giờ, Kỳ Hạ bất quá ngồi ngay ngắn Dục Kỳ Di Nguyên Sơn, lấy tay ở giữa, Ngộ Huyền Thần Liên lơ lửng mà lên, liền như là mở ra trèo lên thiên chi môn. Lại như thế nào để bọn hắn không kính nể? Cái này kỳ hạ. Ngay tại trở về chỗ miệng bên trong hương vị, Kỳ Lâm cái này một đóa hoa cỏ, nhấm nuốt nuốt thời điểm 10 phần khó ăn, nhưng là nuốt vào trong bụng, lại dư vị vô tận, bây giờ đã qua mười mấy ngày, loại này về cam cũng chưa từng biến mất. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được, loại này hoa cỏ, dùng để pha trà, ước chừng là lựa chọn tốt hơn. Nộ Huyền Thần Liên như vậy lơ lửng tại Hế Minh bí cảnh. Tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, Thái Thương thần trạch chính là đến cực giới thần trạch số lượng có sự tăng trưởng rõ ràng, thậm chí địa cực tồn tại cũng nhiều thêm mấy tôn. Những này Thái Thương cường giả, dựa vào Hế Minh bí cảnh thời gian dài dằng dặc, cùng thần hạ huyền bi, nồng hậu dày đặc thiên địa linh nguyên, rất nhiều bảo dược chờ nguyên nhân, tích lũy đầy đủ tu vi. Nhưng lại bởi vì tư chất có hạn, từ đầu đến cuối đều không thể đột phá cảnh giới. Nộ Huyền Thần Liên tuy tiện giải quyết bọn hắn khó lòng. Thái Thương thượng tầng cường giả số lượng tăng trưởng, đúng là một kiện đáng mừng sự tình. Tối gần trăm năm Thái Thương, không có chiến sự quấy nhiễu, cũng không có cường địch xâm phạm. Thế là liền tiến vào cực kỳ bình ổn mà lại nhanh chóng thời kỳ phát triển. Thiên Dịch Thương hội tại Thái Thương đang phát triển, cũng làm ra trọng yếu tác dụng. Theo Thái Thương cường giả không ngừng tăng nhiều, Thiên Dịch Thương hội cường giả số lượng cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bối cảnh như vậy dưới, Thiên Dịch Thương hội không chỉ thỏa mãn với tại Chư Giang Bình Nguyên mậu dịch. Cước bộ của bọn hắn đã đi xa giới Tổ Sơn, Thông Thiên Cổ Hà, chính là đến Tam Đại Đế Quốc. Thiên Dịch Thương hội mậu dịch này đã đạt đến con số kinh người. Thượng Nguyên Tiên Cung Hàn Viễn, đứng tại Thượng Càn Cung trong cung điện, ngay tại hướng Kỳ Hạ bẩm báo. Cùng lúc đó, đại lượng cường đại quốc gia đặc hữu sản vật tiến vào Thái Thương. Rất nhiều mới phát kỹ thuật cũng tại chạy vào Thái Thương. Tỷ như lập tức Thiên Giới phủ, ngay tại đúc thành một loại kỳ dị cự nhân, có thể thông qua linh giới gây dựng lại, biến hóa thành từng tòa kiến trúc. Hàng Viễn nói đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Giới phủ chủ Cố Tuyên. Cố Tuyên đã không còn trước đó non nớt bộ dáng, lộ ra ôn tồn lễ độ, mà lại khí chất nội liễm. Hắn cung kính trên Kỳ Hạ hành lễ, bẩm báo nói, hồi lâu trước đó, Thượng Hoàng tại triều sẽ phía trên đã từng đề cập ta Thái Thương thổ địa cuối cùng quá mức yếu ớt. Một khi có cỡ lớn chiến dịch, tất nhiên sẽ làm thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế là, ta Thiên Giới phủ kết hợp từ trọng thần truyền đến linh giới pháp môn, đúc thành ra loại này kiến trúc cự nhân. Thân thể của bọn họ cứng rắn phi thường, khi tất yếu kỳ cũng có thể chuyển đổi thành linh giới cự nhân, cùng xâm nhập thành thị quân địch tác chiến. Kỳ Hạ nghe được Cố Tuyên trả lời, nhíu mày, kiến trúc cự nhân, tác dụng tựa hồ cũng không rõ ràng. Nếu như muốn để tiếp cận 200 ức Thái Thương sinh linh, tất cả đều ở lại cái này chờ linh giới phòng xá, dù là ta Thái Thương lại màu mỡ gấp trăm lần, cũng đảm đương không nổi như thế cháo hao tổn. Cố Tuyên thần sắc không thay đổi, hắn nói, kiến trúc cự nhân chỉ là nếm thử, đây là kỹ thuật diễn biến quá trình. Ta Thiên Giới phủ mục đích thực sự là muốn đúc thành ra từng tòa hoàn chỉnh di động thành trì. Kỳ Hạ hơi nhíu mày, nhìn chăm chú lên Cố Tuyên. Cố Tuyên tiếp tục nói, nếu như ta Thái Thương mấy vạn tòa thành trì, mỗi một tòa tại khẩn yếu con đầu, đều có thể chạy trốn, rút lui, tại thời khắc tất yếu, ngăn cản cường hãn địch đến, cũng có thể mức độ lớn nhất cam đoan nhân tộc sinh linh thương vong, cùng Thái Thương tài bảo an toàn. Kỳ Hạ nghe Cố Tuyên hình dung, trong đầu đống nhiên hiện ra một màn kỳ lạ cảnh tượng. Có địch nhân đến đây, từng tòa thành trì đột nhiên từ phát lơ lửng mà lên, trùng thiên linh nguyên hơi nước, thần pháp hỏa diễm nổ bắn ra mà ra, mang theo cả tòa thành trì chạy vong. Cả tòa bầu trời đều là bụi mù quanh quẩn, ánh lửa ngút trời. Đại địa phía trên chỉ lưu lại một cái hố sâu to lớn. Có nào vốn là rộng lớn thành thị bên trong, lại có thật nhiều thành trì cự nhân, lại thôi phát ra đáng sợ linh nguyên cự pháo. Không khỏi có chút quá xì bợ tủ. Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên, cũng không trách hắn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại Thái Thương phát triển phương hướng, tựa hồ hướng thẳng đến đa chiều vũ trụ, vạn giới đi. Hơi nước, máy móc cự nhân, linh nguyên, thần pháp huyền thuật, lên trời xuống đất đáng sợ tu sĩ, phù văn thuật pháp, tin tức thông tin. Lại thêm nguy thường quỷ dị, thần bí, không cách nào danh trạng tà thần chỉ. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lắc đầu, đột nhiên cảm giác được phi thường thú vị. Nếu như về sau nhân tộc thật sự có thể vô địch tại Vô Ngần Man Hoang, có lẽ Vô Ngần Man Hoang văn minh trái cây đem sẽ trở nên càng thêm sáng chói, trở nên càng nhiều hơn nguyên hóa. Đây đối với Thái Thương kiến thiết người, nhân tộc thượng hoàng Kỳ Hạ mà nói, không thể nghi ngờ tràn đầy lực hấp dẫn, bởi vì hắn sẽ thành đa nguyên hóa văn minh người sáng lập. Đúng lúc này, Lỗ Án ra khỏi hàng, hướng Kỳ Hạ hành lễ, "Thượng hoàng, Thái Đô lơ lửng đề án." Kỳ Hạ nhớ tới cái này cũng có chút đau đầu. Hiện tại Thái Thương trọng thần, có tiền, muốn làm một chút loẻ loẻ đồ vật. Tỷ như Lô Án liền muốn đem Thái Đô chuyển lên thiên không, để Thái Đô trở thành một tòa trung ương lơ lửng chi thành. Nguyên bản Kỳ Hạ cảm thấy loại này đề án quá mức xa hoa lãng phí, cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào, có hoa không quả. Nhưng là tại rất nhiều đại thần trong triều, như là Tể Lễ Trường Phụng, Thượng Nguyên Thiên Cung Hàn Viễn, Tắc Sách Triệu Khúc, chính là Chí Thượng Doãn Lục Du góp lời phía dưới. Hắn cũng cảm thấy, kiến thiết lơ lửng Thái Đô cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lấy thông tục lời nói tới nói, liền là có thể tại ngắn ngủi thời kỳ, sáng tạo đại lượng vào nghề cương vị, thậm chí có thể kéo theo cả tòa Chư Giang Bình Nguyên kinh tế sức sống. Tiềm tàng tại dân, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu. Còn mặt kia, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối muốn đem Thái Thương đúc liền trở thành nhân tộc trung tâm chi quốc, hy vọng chi quốc. Nhân tộc trải rộng Vô Ngần Man Hoang, nhưng là trừ bỏ kia hư vô mở mịt chiếu hoàng thượng quốc bên ngoài, lại từ đầu đến cuối không có một tòa cường đại quốc gia cung cấp nhân tộc hướng tới, cho vô số Vô Ngần Man Hoang nhân tộc một chút an ủi, một chút hy vọng. Mà Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều muốn đem Thái Thương phát triển thành chân thực sừng sững tại Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên chiếu hoàng thượng quốc. Dưới tình huống như vậy, tăng lên dân tộc lực ngưng tụ, tăng lên văn hóa lòng tự tin, liền là vô cùng trọng yếu cử động. Mà kiến thiết một tòa lơ lửng đô thị, quả thật có thể đồng thời đạt tới những này mục đích. Như mỗi một loại này, Kỳ Hạ trong lòng kỳ thật đã đồng ý kiến thiết lơ lửng Thái Đô, chỉ là hắn đột nhiên bế quan, còn chưa từng ban xuống chiếu lệnh. Dưới tay Lô Án cũng tại lúc này xuất ra một đạo phù ngọc. Đạo phù này ngọc là từ Thiên Dịch Thương hội truyền lại mà đến, trên đó khắc lục lấy đại chiếu đế đỉnh quốc đô thịnh thế cảnh tượng, muốn mời thượng hoàng cùng rất nhiều đại thần nhìn qua. Nghe được Lô Án lời nói, Kỳ Hạ lập tức hứng thú. Đế quốc quốc đô, không biết cùng ta Thái Đô so sánh lại như thế nào. Kỳ Hạ đối với Thái Đô kỳ thật mười phần tự tin. Bây giờ Thái Đô bên trong cư trú gần như 1 tỷ con dân, tu sĩ tầm thường dù là vận chuyển linh mâu thần thông đều đã không cách nào liếc nhìn Thái Đô biên giới. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đến, Thái Đô cơ hồ tại thời thời khắc khắc tiến hành xây dựng thêm một tòa 100 triệu nhân khẩu thành trì, cần vô cùng vô tận hậu cần tiếp tế, cần đại lượng thành thị nguyên bộ. Thà ở kiếp trước, Kỳ Hạ căn bản là khó có thể tưởng tượng có thể xuất hiện dạng này thành trì. Thế nhưng là Vô Ngần Man Hoang, lên trời xuống đất tu sĩ, kỳ dị thần pháp, linh giới, phù thuật các loại bất phàm pháp môn, hoàn toàn có thể giải quyết cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cung cấp vấn đề. Chỗ có tài năng đủ sinh ra mênh mông như vậy thành trì, có như vậy to lớn thành trì làm ỷ vào, Kỳ Hạ có mấy phần lòng tin, có mấy phần tự ngạo cũng là nên. Thế là, tại Kỳ Hạ cho phép hạ, Lô Án thôi động linh nguyên, thôi phát phù ngọc. Trong một chớp mắt, từ phù ngọc bên trong đống nhiên thôi phát ra từng đạo quang mang, chiếu rọi trong hư không, cấu trúc ra một vài bức hình ảnh. Cái này một vài bức hình ảnh cũng không phải là mặt phẳng, mà là lập thể. Thậm chí trong đó rất nhiều cảnh vật còn đang không ngừng vận động. Kỳ Hạ cùng Thái Thương quần thần nhìn chăm chú lên trong hư không đại chiếu đế đỉnh chiếu La Kinh hư ảnh bên trong thịnh thế cảnh tượng. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên tràn ngập kinh dị, thậm chí có chút lớn thần, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Cho dù là Kỳ Hạ cũng bắt đầu khỏe miệng có quắc động. Ngươi nói cho ta bức họa này trên mặt to lớn cảnh tượng, miêu tả là thành trì thịnh cảnh. Đây là một tòa thế giới a. Chương 800, Cửu Châu, Cửu Thần Khí đại trương. Chiếu rọi trong hư không quang mang cảnh tượng, rơi vào Kỳ Hạ cùng một đám Thái Thương đại thần trong mắt. Chỉ gặp một chỗ bầu trời xanh thẳm phía dưới, một tòa không biết tung hoành nhiều ít vạn trượng đại lục, lơ lửng trong hư không. Kia một tòa đại lục phía trên, vô số sắc sỡ lóa mắt kiến trúc, rất nhiều kỳ lạ minh văn thần pháp, số chi không rõ linh quang, đều rõ ràng hiện lộ mà ra. Đếm mãi không hết các tộc sinh linh, ở trong đó nghỉ lại. Bọn hắn không ngừng lao động, không ngừng sáng tạo, không ngừng sản xuất, cung cấp nuôi dưỡng lấy một tòa thật lớn thành trì. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thần thuyền chở rất cường đại thần quân, lái đi. Mãnh liệt linh nguyên ba động cùng chân quý linh kim khí hơi thở, đều lấp lánh ra như là mặt trời chói chang quang mang. Những này thần quân trong tay, cầm cực kỳ chân quý linh khí, khoác trên người cứng rắn mà huyền diệu giáp trụ. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, trên thân không ngừng có cường hành khí tức trùng kích ra. Cùng lúc đó, trọn vẹn 8 ngôi sao vây quanh cái này một mảnh lơ lửng đại lục thành trì, chậm rãi di động. Không biết phẩm cấp to lớn linh khí trôi nổi tại đại lục thành trì phía trên, uy năng mênh mông, khí phách kinh người. Cái này 8 ngôi sao phía trên, cũng như cũ thật nhiều sinh linh tại sinh tồn, tại sáng tạo. Số hàng mấy chục tỷ sinh linh, như vậy vây quanh tòa này rộng rãi đại chiếu đế đỉnh chiếu La Kinh, vượt qua cuộc đời của mình. Cuộc đời của bọn hắn, so với như thế to lớn thành trì, không biết sao mà nhỏ bé. Có lẽ bọn hắn dốc cả một đời, cũng đều căn bản là không có cách đi qua chiếu La Kinh một góc nhỏ. Trừ cái đó ra, một màn này chiếu La Kinh quang ảnh bên trong, còn có ít chi không rõ huyền diệu, hiện lộ ra mánh khóe. Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ, cùng Thái Thương rất nhiều cường giả, đại thần, giờ phút này đều yên tĩnh mà nhìn xem đại chiếu đế đỉnh chiếu La Kinh thịnh cảnh. Hùng vĩ như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Có đại thần thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỉ là cái này một tòa chiếu La Kinh, cũng không biết so trăm vực chi địa, rộng rãi ra bao nhiêu lần. Thậm chí quanh mình những cái kia tinh thần, cũng đều tràn ngập thần diệu vĩ lực, không biết ẩn chứa trong đó dạng gì bí mật. Ta đã từng nhìn thấy trong điện tịch có chỗ ghi chép, thượng kiếp tồn tại lực lượng chi vĩ ngạn, rất cho tới không thể tưởng tượng tình trạng. Bọn hắn thậm chí có thể đánh nát tinh thần, có thể đem tinh thần đặt vào bọn hắn khung vũ, có thể nắm bắt tinh thần, thậm chí có thể để nặng nghề vô cùng tinh thần, dựa theo bọn hắn chế định quy tắc vận chuyển. Khả năng chỉ có như thế vĩ lực mới có thể đúc thành ra như vậy to lớn mênh mông kinh đô. Rất nhiều đại thần từ đáy lòng cảm thán. Liền ngay cả Thái Thương rất nhiều thần nhân, thấy cảnh này hạo vĩ cảnh tượng, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà Kỳ Hạ nhìn thấy như là thế giới đồng dạng thành trì, trong lòng cảm thán nói, ta vừa mới còn muốn cầm Thái Đô cùng chiếu La Kinh so sánh, cái này nếu là truyền đến người khác trong tai, Thái Thương chính là Vô Ngần Man Hoang phiên bản Dạ Lang nước, ta chính là Vô Ngần Man Hoang phiên bản Dạ Lang quốc vương. Hắn ở trong lòng bản thân trêu ghẹo, để cho mình từ đến từ chiếu La Kinh trong rung động hồi tỉnh lại. Đương nhiên, Kỳ Hạ chú ý tới Thái Thương rất nhiều đại thần trong mắt rất nhiều thần sắc. Nếu như vẹn vẹn chỉ có vẻ chấn động, Kỳ Hạ ngược lại là tịnh không để ý. Nhưng là, rất nhiều trẻ tuổi Thái Thương đại thần, nhìn thấy chiếu La Kinh như thế không thể nào hình dung hạo vĩ cảnh tượng. Trong mắt thậm chí lộ ra sùng bái, chán nản, bất lực chi sắc. Bọn hắn đại khái cảm thấy, như vậy thành trì cũng chỉ có kinh khủng vô song đế tộc mới có thể đúc thành mà ra. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ đại khái nhớ tới Thái Thương, nhớ tới Thái Đô. Nhớ tới bọn hắn hao phí chư nhiều thời gian, hao phí rất nhiều tinh lực mới đưa Thái Đô kiến thiết đến cái này trở quy mô. Trong ngày thường Thái Đô nhìn, đã hùng vĩ tới cực điểm. Nhưng là hôm nay cùng Chiếu La Kinh so sánh, Thái Đô lại có vẻ cực kỳ ảm đạm. Thế là, cái này tuổi trẻ Thái Thương đám đại thần, trong lòng không khỏi chán nản. Kỳ Hạ nhíu mày nhìn xem quần thần, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Một tiếng này ho nhẹ ở giữa, Kỳ Hạ tam giới bí nút bên trong Tu La Thiên Cung, bỗng nhiên tóe phát ra đạo đạo hùng hậu đến cực điểm linh nguyên. Những này linh nguyên thôi động Tu La Thiên Cung, vô số Tu La đại quân hiện tại Tu La Thiên Cung bên trong. Bọn hắn cùng kêu lên hét lớn, thanh âm tựa hồ có thể chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, lại thật nhiều khuôn mặt giữ tận Tu La tay trống, gióng lên thần trống. Từng đạo tiếng gầm, nương theo lấy hắn ho nhẹ, ầm vang mà tới. Trong ngáy mắt, những đại thần này nỗi lòng ở giữa chán nản, bất lực, vẻ sùng bái đã đều tiêu trừ hầu như không còn. Bọn hắn toàn bộ nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong cũng chỉ có không biết làm sao. Kỳ Hạ có chút phất tay áo. Trong hư không lập tức có Thái Đô toàn cảnh quang ảnh, cấu trúc ra. Từng mảnh mỹ lệ kiến trúc, từng đầu rộng rãi đường đi, vô số cuối cùng Thái Thương con dân tâm huyết sáng tạo cái mới, mỹ quan đến cực điểm thành trì cấu họa. Lần lượt rơi vào rất nhiều đại thần trong mắt. Nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ lại lần nữa đưa tay. Trong hư không, hiện ra Chiếu La Kinh hình ảnh màn sáng, đột nhiên rút ngắn. Gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Theo kia màn sáng không ngừng rút ngắn, mênh mông vạn phần thành trì vĩ mô hình ảnh đã tiêu tán không thấy. Thay vào đó lại là chỗ rất nhỏ thành trì kiến thiết. Chỉ gặp Chiếu La trong kinh, như cũ có thật nhiều cũ nát đường đi, vẫn có thật nhiều bị nô dịch chủng tộc, vẫn có đếm mãi không hết sinh linh, không giờ khắc nào không tại tử vong. Bọn hắn kiến trúc không bằng Thái Thương mỹ quan, bọn hắn đường đi không bằng Thái Thương rộng rãi sạch sẽ, con dân của bọn hắn cũng kém xa Thái Thương con dân hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thái Thương đại thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này một tòa Chiếu La kinh, cứ việc hạo vĩ vô song, cứ việc tràn ngập vô tận thần diệu, cứ việc như là thế giới đồng dạng khổng lồ, nhưng là thu lợi lại vẹn vẹn chỉ là một bộ phận cao cao tại thượng đế tộc sinh linh, mà đại đa số Chiếu La kinh các tộc con dân sinh ra ý nghĩa chính là những cái kia đại chiếu đế tộc phục vụ, đem cuộc đời của mình một thế đều dâng hiến cho như là thần linh bình thường thống trị đại chiếu đế đỉnh đế tộc. Trái lại Thái Thương chính là thuần túy nhân tộc quốc gia, nhân tộc không cần nô dịch chủng tộc khác, không cần nghiền ép chủng tộc khác. Thái Thương nhân tộc tự cấp tự túc, Thái Sơ Hoàng Đỉnh cũng chiếu cố mỗi một vị nhân tộc. Vô số cử động cũng lộ ra Thái Sơ Hoàng Đỉnh muốn để nhân tộc lớn mạnh quyết tâm. Vô luận là kiến thiết vô số học phủ, toàn dân biết văn, xây thành chiếu cố toàn dân, rất nhiều quốc gia phúc lợi, vô số thần thông lưu tại dân gian chờ một chút số chi không rõ cử động, hoàn toàn cũng là vì nhân tộc chi quật khởi, vì Thái Thương chi hưng thịnh. Tại cấu thành Thái Thương vô số sinh linh bên trong, không có nô bộc, không có đồ ăn, không có dân đen. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thái Thương đại thần toàn bộ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như luận đến thành trì to lớn, Thái Đô tự nhiên so ra kém Chiếu La Kinh. Kỳ Hạ thanh âm cũng tại lúc này chuyển vào trong thai của bọn hắn, nghe đồn Thiên Kỳ Đế quốc thành lập quốc phúc đã 33 vạn năm. Bởi vậy không khó suy đoán, cùng Thiên Kỳ Đế quốc đứng đối mặt nhau đại chiếu đế đỉnh, nhất định cũng kinh lịch phi thường xa xưa tuyến nguyệt. Đại chiếu đế tộc, dùng khó có thể tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng, đúc thành Chiếu La Kinh. Nhưng là ta Thái Đô lịch sử, sao mà ngắn ngủi. Kỳ Hạ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là lời nói lại nói năng có khí phách, rơi vào nhiều người đại thần tâm tư bên trong. Mới bị Chiếu La Kinh đánh sâu vào tâm thần đám đại thần, giờ khắc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn hắn đều lấy tay áo che mặt, xấu hổ tại để Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào trên mặt bọn họ. Kỳ Hạ trong lòng cảm thấy vui mừng, lại đảo mắt cả tòa thượng càn cung cung điện, tiếp tục nói, dù là tính đến kia một đoạn nhỏ yếu man hoang tuyết nguyệt, ta Thái Đô lịch sử bất quá vẹn vẹn 600 năm. 600 năm thời gian, Thái Thương xưng bá Chư Giang Bình Nguyên, Thái Đô trở thành Chư Giang Bình Nguyên thành trì hùng vĩ nhất. Ta Thái Thương nhân tộc trở thành Chư Giang Bình Nguyên mạnh nhất chủng tộc. Chính là cường đại như cùng Vân Đoan Thiên Long, làm tức giận Thái Thương nhân tộc, cũng phải bị diệt đi quốc phúc, vong đi chủng tộc. Cái này chẳng lẽ không phải ta Thái Thương như thế? Vâng. Rất nhiều đại thần cùng kêu lên xác nhận, cường đại khí phách xông vào trong hư không, tách ra hào quang sáng chói. Kỳ Hạ nhìn xem những đại thần này, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, như là đã nhìn thấy Chiếu La Kinh phồn hoa, hưng thịnh, lại được gặp Chiếu La Kinh không bằng Thái Đô chỗ. Như vậy đối với ta Thái Thương rất nhiều người quyết định mà nói, lại đơn giản bất quá. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Lộ Án, cho ngươi trăm năm thời gian, Thái Đô sẽ thành Thái Thương tòa thứ nhất huyền không chi thành. Thái Đô cũng sẽ thành trước mắt tất cả nhân tộc quốc gia bên trong, tòa thứ nhất huyền không chi thành. Lộ Án ánh mắt hưng phấn, lập tức cung kính xác nhận. Rất nhiều đại thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thái Thương hết thảy đều muốn đi tại vô ngần man hoang tất cả nhân tộc quốc gia trước đó. Rốt cuộc trong lòng bọn họ, Thái Thương chính là nhân tộc người đứng đầu người. Tương lai một ngày kia, Thái Thương sẽ thành vô ngần man hoang trong lòng tất cả mọi người vô song quốc gia. 4. Nguyên đỉnh 388 năm, hơn 10 năm thời gian, đối với lập tức Thái Thương các cường giả tới nói cũng không tính cực kỳ dài lâu. Nhưng là đối với cả tòa Thái Thương tới nói, thời gian mười mấy năm, Thái Thương liền cũng có rõ ràng biến hóa. Tỷ như, tại Thái Sơ Hoàng Đình tại 10 năm trước đó ban bố chiếu lệnh phía dưới, rất nhiều Thái Thương nhân tộc cũng bắt đầu gánh vác lấy kiến thiết trăm vực sứ mệnh, hướng phía 108 tòa vực giới di chuyển mà đi. Trong lúc nhất thời, Thái Thương nguyên bản nhân khẩu đông đảo rất nhiều thành trì, nhân khẩu giảm mạnh. Nhưng là, Thái Thương cương vực bên trong 108 tòa vực giới bên trong, cũng liền có đại lượng nhân tộc ở lại. Bọn hắn bắt đầu xử lý sản xuất, bắt đầu đại lượng mậu dịch, bắt đầu thăm dò rộng lớn thổ địa. mà Kỷ Hạ phân chia Cửu Châu kế hoạch cũng rốt cục có thể áp dụng. Một ngày này, Kỷ Hạ thân ở Thượng Càn cung bên trong, nhìn chăm chú lên trước mắt lơ lửng trong hư không một khối kỳ dị thần kim. Khối này thần kim ba thước vuông, chỉnh tề, trên đó lại thật nhiều phức tạp chi cực, ẩn chứa vô số huyền diệu minh văn. Những này minh văn bên trong, lóng lánh tia sáng kỳ dị, quang mang có linh, phảng phất như nói thần kim chân quý, kỳ diệu. Cái này một khối thần kim chính là chú thần nguyên diệu kỳ kim. Đến từ thứ tư thần tàng, giá trị trọn vẹn cao tới 1.500.000 viên thần trùng chú thần nguyên diệu kỳ kim. Thần kim phát ra quang minh, chính chiếu rọi tại Kỷ Hạ trên mặt. Kỷ Hạ khuôn mặt trầm ổn, một đạo thần thức từ trong thức hải của hắn lưu động ra, tiếp theo mãnh liệt chạy vào chú thần nguyên diệu kỳ kim bên trong. Cùng lúc đó, Kỷ Hạ xa xa hư không, có một bức to lớn Thái Thương Cương vực địa đồ, chính đang nhấp nháy lấy quang minh. Thái Thương Cương vực trên bản đồ, 108 tòa vực giới, biên giới rõ ràng, tiêu chú rất nhiều thành trì, tiêu chú rất nhiều liên miên bất tuyệt sơn nhạc, vốn lượn dòng sông, cùng rất nhiều kỳ dị chân bảo xuất thế chi địa. Mà cái này 108 tòa vực giới, lại bị rõ ràng xác định là 9 khối rộng rãi khu vực. 9 khối rộng rãi khu vực, mỗi một khối đều có được 12 tòa vực giới. Những này vực giới hoặc lớn hoặc nhỏ, các có khác biệt, cũng làm cho cái này 9 khối khu vực lớn nhỏ không hoàn toàn giống nhau. Đây chính là Kỷ Hạ những năm gần đây muốn bình định lại Thái Thương địa vực phân chia thành quả. Hoạch trăm vực là Cửu Châu. Cái này Cửu Châu chi địa, từ đó về sau chính là Thái Thương trung ương chi địa, dù là về sau Thái Thương không thể không khuyết trương cương vực, không thể không thống ngự rộng rãi thổ địa, Cửu Châu chi địa cũng làm là ta Thái Thương trung tâm. Kỷ Hạ trong lòng làm ra quyết định. Sớm đang đến gần 200 năm trước, Kỷ Hạ liền đã quyết định phân chia Cửu Châu. Cái này hơn 200 năm đến nay, Thái Thương tại 108 tòa vực giới bên trong, không ngừng đúc thành thành trì, không ngừng để hoang vu, đã từng nhận tử kiếp xâm nhập vực giới giành lấy cuộc sống mới. Cái này một hạng chính lệnh, không biết hao phí nhiều ít linh mạch, linh kim. Đương nhiên, cần cù Thái Thương nhân tộc các sinh linh cũng đều thích thú. Bọn hắn xung phong nhận việc, tranh nhau báo danh, tiến đến kiến thiết bọn hắn tương lai quê hương. Kết quả cũng tự nhiên làm người kinh hỉ. Thái Thương có vô số xây thành trì linh giới, phù văn thuật pháp, bất phàm đúc khí linh sư. Lại thêm xây thành trì linh tượng, lại có thần hạ huyền bi quy tắc hạ sung túc linh nguyên. Rộng lớn thổ địa đều tại cái này trong 200 năm tỏa ra sinh cơ. Từng tòa đồng dạng hùng vĩ thành thị bắt đầu sừng sững tại trăm vực chi địa. Đến mãi không hết linh điền bị cứ thế mà dùng linh mạch mở ra tới. Nơi này đem trồng đến từ Chư Giang Bình Nguyên, Thông Thiên Cổ Hà, Giới Tổ Sơn, chính là đến Tam Đại Đế Quốc vô số linh thực, linh mễ. Lại có nông sư phủ, căn cứ trăm vực đặc điểm, tại những này thổ địa bên trên, đưa lên đến mãi không hết kỳ chân dị thú. Để bọn chúng tương hỗ là thiên địch, để bọn chúng không ngừng sinh sôi. Nói tóm lại, tại Kỷ Hạ phân chia Cửu Châu trước đó, Thái Thương đã sớm kinh lịch dài dằng dặc chuẩn bị giai đoạn. Nhưng là những này chuẩn bị, cuối cùng rốt cục hiện lộ ra hiệu quả bất phàm. Bây giờ trăm vực chi địa đã mơ hồ biến trở về gặp tử kiếp trước đó bộ dáng, thậm chí so 400 năm trước càng thêm sinh cơ rạng rỡ. Cửu Châu cương thổ đã phân chia hoàn tất. Như vậy, ngươi hẳn là đúc thành Cửu Châu thần khí, đến trấn áp Thái Thương quốc tộc, đặt vững nhân tộc ta trường thịnh không suy tương lai. Kỷ Hạ từng đạo thần thức bay tán loạn, không khô nhập chú thần nguyên diệu kỳ kim. Chú thần nguyên diệu kỳ kim cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa kinh người. Ba thước vuông thần kim chia ra làm 9, riêng phần mình lơ lửng tại Kỷ Hạ trước người. Kỷ Hạ suy tư một phen, rốt cục làm ra quyết định, có câu nói là thần khí trấn Cửu Châu, đã như vậy, ta liền đúc thành 9 loại thần khí, khiến cái này thần khí che chở Cửu Châu, trấn áp Cửu Châu đại địa. Theo hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, trước mắt 9 khối chú thần nguyên diệu kỳ kim, bắt đầu căn cứ thần trí của hắn ý niệm, đúc nóng là khác biệt bộ dáng. Lại có thần kim bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng phun ra ngoài, y theo Kỷ Hạ ý chí, là những này thần khí đúc thành ra độc nhất vô nhị thuộc tính. Kỷ Hạ nhìn chăm chú lên cái này 9 khối chú thần nguyên diệu kỳ kim, trong lòng nói, nếu là nhân tộc ta thần khí, như vậy đại khái có thể tham khảo một phen truyền thuyết cổ xưa bên trong kia 9 kiện thần khí. Chú thần nguyên diệu kỳ kim cơ hồ tại trong chớp mắt, cảm giác được Kỷ Hạ tâm tư. Đạo đạo thần kỳ quy tắc lại lần nữa quanh quẩn mà tới. Trung, kiếm, kính, thắp. 9 khối thần kim, tại cực điểm đạo diệu thần kim quy tắc phía dưới, bắt đầu chậm rãi tạo hình. Từng kiện thần khí phôi thai, như vậy sinh ra. Không lâu sau đó, những này thần khí liền sẽ sinh ra. Đến lúc đó, chính là ta Thái Thương xác định Cửu Châu thời điểm. Chương 801, nhân tộc giới ngoại thiên đại chương. Trấn áp Thái Thương Cửu Châu thần khí vẫn tại Kỷ Hạ ẩn nấp linh cấm phía dưới, không ngừng bị chú thần nguyên diệu kỳ kim kỳ dị thần diệu quy tắc chậm rãi tạo nên mà ra. Chú thần nguyên diệu kỳ kim sẽ căn cứ Kỷ Hạ ý chí đến tạo nên Kỷ Hạ ý chí bên trong thần khí. Kỷ Hạ y nguyên mấy ngàn đế minh năm như một ngày, làm từng bước đọc điện tịch, tu hành vũ khuyết thiên đình kinh, cấu trúc lớn linh cấm. Thái Thương lần trước chinh phạt Vân Đoan Thiên Long nước, từ Vân Đoan Thiên Long lô thần bí cảnh, linh cung hoàng triều mang về đại lượng hiếm thấy điện tịch. Những này điện tịch đối với rất nhiều chủng tộc tới nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngoại trừ thần thông thuật pháp, tinh diệu công pháp kinh điển bên ngoài, rất nhiều điện tịch đều sẽ bị ném vào chìm cũ phủ trong kho, từ đây không thấy ánh mặt trời. Nhưng là đối với Thái Thương tới nói, những sách vở này điện tịch không thể nghi ngờ mười phần chân quý. Tại mấy trăm năm trong lịch sử, Thái Thương từ rất nhiều đến từ cái khác quốc gia trong điện tịch thu hoạch đại lượng tri thức, đại lượng kỹ nghệ. Thái Thương hưng thịnh mới bắt đầu, cũng thông qua đếm mãi không hết chính diện điện tịch, xác lập mình quốc phong, xác lập mình khí khái. Cho nên hiện tại Thái Thương các con dân phần lớn là nóng thích đọc sách, lại thêm Kỷ Hạ truyền thế ghi chép bên trong cũng có thật nhiều khuyến học danh ngôn. Lại có Thái Sơ Hoàng Đình, không lưu dư lực cáo chi Thái Thương con dân học tập tầm quan trọng, bồi dưỡng nhân tộc con dân đối với tri thức mong mỏi. Như mỗi một loại này tình huống phía dưới, Thái Thương đọc sách chi phong, 10 phần nồng hậu dày đặc. Cho dù là hiện tại kỳ hạ, mỗi ngày nghiên cứu điển tịch thời gian cũng chưa từng giảm bớt. Đọc điển tịch về sau, chính là nghiên cứu Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh. Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh đệ ngũ trọng, đối với kỳ hạ tới nói, là cực kỳ bất phàm đột phá. Nhưng là đệ ngũ trọng Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, so với trước bốn nặng mà nói, lộ ra càng thâm thúy hơn, cũng lộ ra càng thêm đạo diệu, thơ mạo. Bây giờ, kỳ hạ cấu trúc hạ giới 6 ngày bên trong 6 tòa thiên cung, 11 đạo quy tắc, cũng vẹn vẹn hoàn thành Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh đệ ngũ trọng tam giới bí tàng 1/3. Khoảng cách hoàn thiện hoàn chỉnh tam giới bí tàng 28 nặng thiên cung, còn có dài dằng dặc đường xá. Nhưng là, vẹn vẹn hạ giới 6 ngày, liền để kỳ hạ có được chiến lược mạnh mẽ. Cảnh giới của hắn hôm nay giới hạn, kỳ thật đã hoàn toàn biến mất. Nhờ vào rất nhiều đại đạo, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, tựa hồ yên lặng tiếp nhận, cũng tựa hồ chưa từng phát giác. Hiện tại kỳ hạ dựa vào Thái Tiên Thượng Đỉnh vĩ lực, dựa vào Long Cốt thần kiếm, thậm chí có thể cùng phổ thông thượng khung cảnh giới đế cảnh tồn tại, quyết tranh hơn thua. Nhưng là, tu vi cảnh giới của hắn lại không phải thiên cực, cũng không phải là thượng khung đế cảnh, mà là từ rất nhiều đại đạo cùng nhau đúc thành ra thần diệu cảnh giới. Cảnh giới này, tại kỳ hạ tư tưởng bên trong, bao gồm thiên địa lưỡng cực, thượng khung, thượng kiếp. Đạo này cảnh giới, bị kỳ hạ mệnh danh là tam giới. Chỗ lấy trước mắt kỳ hạ cũng không có thư giãn Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh diễn hóa. Mỗi ngày đại đa số thời gian đều dùng tại nghiên cứu Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh đệ ngũ trọng phía trên. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, kỳ hạ từ khi sau khi xuất quan, còn có một cái hắn xưa nay không từng gián đoạn sự tình, chính là cấu trúc linh cấm. Bùi Hằng lưu lại ba đạo cấm chế cường đại bên trong, kỳ hạ đã triệt để nghiên cứu ra trong đó hai đạo. Một đạo chính là Hộ Thiên Thần Lớn linh cấm, một đạo khác liền là Viêm Long Bí Văn cấm đồ. Cái này hai đạo cấm chế, một công một thủ, thần diệu phi thường. Tại kỳ hạ kế hoạch bên trong, Hộ Thiên Thần cùng Viêm Long Bí Văn cấm đồ là cấu trúc ra Thái Thương Cựu Châu hệ thống phòng ngự trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, kỳ hạ từ đầu đến cuối đều tại trong lòng bàn tay của mình, không ngừng khắc họa Hộ Thiên Thần cùng Viêm Long Bí Văn cấm đồ. Cực kỳ rộng rãi, cực kỳ to lớn Hộ Thiên Thần cùng Viêm Long Bí Văn cấm đồ, dần dần trong tay hắn đạn sinh ra. Thái Thương Cựu Châu chi địa, sao mà rộng rãi? Muốn dùng hai đạo cấm chế triệt để bao trùm Thái Thương Cựu Châu, chỉ sợ cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Kỳ hạ một bên cấu trúc hai đạo lớn linh cấm, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Hộ Thiên Thần lớn linh cấm, so với Viêm Long Bí Văn cấm đồ, bố trí muốn càng thêm đơn giản. Đương nhiên, cũng không phải là nói Hộ Thiên Thần không bằng Viêm Long Bí Văn cấm đồ tinh diệu. Nguyên nhân trong đó, ở chỗ Hộ Thiên Thần là một tòa kỳ diệu phòng ngự linh cấm, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong liền cấu trúc ra, đồng thời phát huy tác dụng. Nhưng là, Hộ Thiên Thần linh cấm năng đủ vô hạn tích lũy linh kính linh in dấu. Làm kỳ hạ vận dụng thời gian dài dằng dặc, hùng hậu tinh lực, cấu trúc ra một đạo có vô số linh kính linh in dấu Hộ Thiên Thần linh cấm. Như vậy cái này một đạo phòng ngự linh cấm uy năng, liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Mà Viêm Long Bí Văn cấm đồ thì vừa vặn tương phản. Đây là một loại hoàn chỉnh cấm chế, cần thời gian dài dằng dặc đi cấu trúc, chỉ có đem bên trong tất cả linh kính linh in dấu đều cấu trúc mà ra, mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng là một khi cấm chế có hiệu quả, như vậy Viêm Long Bí Văn cấm đồ uy năng có thể xưng đáng sợ. Nhưng là muốn cấu trúc hoàn chỉnh Viêm Long Bí Văn cấm đồ, lại cần thời gian dài dằng dặc. Kỳ hạ thậm chí hoài nghi, Bùi Hằng mặc dù biết được Viêm Long Bí Văn cấm đồ như thế nào cấu trúc, thế nhưng là hắn lại chưa từng có hoàn chỉnh đem Viêm Long Bí Văn cấm đồ cấu trúc ra qua. Bởi vì cho dù là dựa theo kỳ hạ bây giờ tốc độ, hắn muốn cấu trúc ra Viêm Long Bí Văn cấm đồ cũng đầy đủ cần số thời gian ngàn năm. Nếu như không phải có Hế Minh bí cảnh tồn tại, số thời gian ngàn năm đủ để cho kỳ hạ mất đi kiên nhẫn. Không biết đạo này Viêm Long Bí Văn cấm đồ triệt để cấu trúc ra, uy năng đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Kỳ hạ ở trong lòng thầm nghĩ, bây giờ kỳ hạ nội tình trên thực tế đã sâu dày vô cùng. Trước tạm không đề cập tới Hắc Thiên La bàn cái này chờ thần linh dị bảo. Vẹn vẹn kỳ hạ tại mình tam giới bí tàng bên trong, không ngừng dựng dục kia một đạo tinh hà cấm kỵ kiếm ý, liền có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mặc dù trước mắt, tinh hà cấm kỵ kiếm ý còn chưa từng triệt để thai nghén mà ra, nhưng cũng đã không cần quá nhiều thời gian. Trừ cái đó ra, kỳ hạ còn có một cái có thể xưng kinh khủng nội tình. Đó chính là kỳ hạ trong tay cường giả bí ẩn kiếm ý đồ. Cường giả bí ẩn kiếm ý đồ chính là tinh hà cấm kỵ kiếm ý đầu nguồn. Cái này một bức kiếm ý đồ đang hấp thu chu thần giang bên trong thần bí kiếm ý về sau, trở nên chưa từng có cường đại. Kỳ hạ thậm chí hoài nghi, một khi mở rộng cường giả bí ẩn kiếm ý đồ, trong đó kiếm ý phun ra ngoài, chỉ sợ có thể chấn sát khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đương nhiên, kỳ hạ bây giờ lực lượng căn bản cũng không đủ để khống chế đáng sợ như vậy kiếm ý. Một khi hắn mở ra cường giả bí ẩn kiếm ý đồ, coi như kết quả có thể để cho địch đến vẫn lạc, hắn cũng chắc chắn bị trào lên mà ra kiếm ý, trực tiếp chấn sát, thành thân xương vỡ. Không có bất kỳ cái gì có thể sống mệnh đạo lý. Cho nên, cường giả bí ẩn kiếm ý đồ cũng chỉ có thể đủ coi như dưới vạn bất đắc dĩ, cá chết lưới rách bảo vật đến dùng. Như mỗi một loại này nội tình phía dưới, nếu như có thể đem Viêm Long Bí Văn cấm đồ hoàn chỉnh cấu trúc ra, những cái kia đế quốc thế lực muốn chấn áp Thái Thương, có lẽ bọn hắn cũng sẽ đoạn đi một cánh tay. Kỳ hạ ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Mà Thái Thương hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, Hộ Thiên Thần linh cấm bất quá vẹn vẹn dệt hoa trên gấm mà thôi. Kỳ hạ nghĩ tới đây, lại lần nữa nhìn về phía trong hư không một mảnh hư vô chỗ. Đôi mắt của hắn có thể thấy rõ ràng, nơi đó có một tòa ẩn nấp linh cấm, treo lơ lửng giữa trời. Ẩn nấp linh cấm bên trong, chính là 9 khối chính đang chậm rãi tạo hình cái này cường đại thần khí. 9 kiện trấn áp Cửu Châu thần khí, một khi sinh ra, dựa theo ta chế định bảo vật quy tắc, bọn chúng có lực lượng, chắc chắn có thể mức độ lớn nhất bảo vệ Thái Thương Cửu Châu chi địa. Kỳ Hạ tu luyện hồi lâu, rốt cục chậm rãi từ trong tu hành hồi tỉnh lại. Hắn thở dài ra một hơi, có chút trầm ngâm, một đạo thần thức lưu chuyển mà đi. Ước chừng vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, Tân Nha vội vàng đến đây, ngay tại thượng càn cung bên trong, hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ hung ác nham hiểm, ánh mắt bên trong còn nhiều hơn mấy phần hung quang. Thời gian dài bên trong, chấp trưởng huyền bí các cái này trở đáng sợ cơ cấu, cũng làm cho Tân Nha khí tức trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng. Hắn ở trong mắt Kỳ Hạ, là không ngừng tận sức tại Thái Thương Hưng Thịnh bóng ma nhân vật, là đáng ra tôn kính tồn tại. Nhưng là tại rất nhiều nhận huyền bí các trấn áp quái phá yêu linh, yêu thú, ma quái, nước khác trong mắt cường giả, Tân Nha liền như là một tôn không ngừng thổ tức, có được vô số đôi mắt kinh khủng ma vương. Giờ phút này, Tân Nha cung kính đứng tại thượng càn cung trong cung điện, chờ Kỳ Hạ ý chỉ. Hắn có phải hay không nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt bên trong, còn tại lộ ra thật sâu sùng kính. Kỳ Hạ đối với hắn mà nói, không chỉ là Thái Thương vô thượng tôn hoàng, không chỉ là Thái Thương nhân tộc chúa tể, càng làm cho hắn từ không quan trọng bên trong quật khởi đại ân tồn tại. Về công về tư, Kỳ Hạ đều là Tân Nha tự thân nhất là sùng kính người. Dù là hắn ở lâu bóng ma bên trong, dù là ngay cả hắn đều e ngại mình sẽ bị hắc ám thôn phệ, nhưng là hắn đối với Kỳ Hạ kính ngưỡng, lại từ đầu đến cuối không từng có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Dịch Thương Hội nhiều năm như vậy đến, nhưng từng phát hiện Hoàng Ngô bí cảnh, cùng thất mạch tổ địa bí ẩn. Kỳ Hạ hỏi, Tân Nha chưa từng do dự, không người trả lời. Thiên Dịch Thương Hội giấu chân trải rộng bao la địa vực, nhưng là từ đầu đến cuối, lại chưa từng phát hiện bất luận cái gì Hoàng Ngô bí cảnh tung tích. Ta ám tự suy đoán, có lẽ là Tây Huyền Thánh Đỉnh Thánh Tử đột ngột giáng lâm, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Thế là nhiều năm như vậy đến, đều chưa từng có người đi ra Hoàng Ngô bí cảnh. Về phần thất mạch tổ địa, manh mối thực sự là có hạn, dù là Thiên Dịch Thương Hội mánh khóe thông thiên, cũng vô pháp tìm tới cái này bí ẩn không biết bao nhiêu năm nhân tộc bí cảnh. Kỳ Hạ nghe được Tân Nha trả lời, chầm chậm gật đầu. Từ khi Cung Tinh Chiếu thi triển diễn toán thần thông, để Kỳ Hạ nhìn thấy Hoàng Ngô bí cảnh bị Tây Huyền Thánh Đỉnh công phá, nhìn thấy Hoàng Ngô bí cảnh vô số nhân tộc sinh linh đều chết, Kỳ Hạ liền chưa từng có buông tha tìm kiếm Hoàng Ngô bí cảnh. Lúc ấy Hoàng Ngô bí cảnh thất tôn chủ cùng chị Nam Thánh Nữ đến đây Thái Thương, cuối cùng bởi vì Thái Thương lý niệm cùng Hoàng Ngô bí cảnh đều có khác biệt, cuối cùng tan rã trong không vui. Hoàng Ngô bí cảnh cũng chưa từng lưu lại câu thông bí cảnh pháp môn. Ngay lúc đó Kỳ Hạ còn tưởng rằng Lưu Nghiễn Thượng Nhạc còn sót lại các cường giả, cũng chính là bây giờ địa không tinh phía trên Khương Tiên, Khương Sơ, Tước Giao nhóm cường giả nắm giữ lấy câu thông Hoàng Ngô bí cảnh pháp môn. Nhưng là về sau, có lẽ là bởi vì Tây Huyền Thánh Đỉnh Thánh Tử cho Hoàng Ngô bí cảnh áp lực, có lẽ là bởi vì Lưu Nghiễn Thượng Nhạc triệt để hủy diệt. Nguyên bản Hoàng Ngô bí cảnh lưu cho Lưu Nghiễn Thượng Nhạc đặc thù câu thông bí pháp, vậy mà đã triệt để mất đi tác dụng. Như tình huống như vậy hạ, Kỳ Hạ cũng chỉ có thể hạ lệnh huyền bí cát, để bọn hắn không ngừng dựa vào Thiên Dịch Thương Hội mạnh sức ảnh hưởng lớn, cùng trải rộng rất nhiều địa vực thương đội thế lực, tìm kiếm Hoàng Ngô bí cảnh chỗ. Chỉ là rất nhiều năm đã qua, kết quả lại cũng không lạc quan. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục tìm kiếm đi, khoảng cách Tinh Chiếu tộc hình đoán nói Hoàng Ngô bí cảnh băng diện, chỉ sợ cũng chỉ thừa hơn 100 năm. Kỳ Hạ thở dài một tiếng. Dù là Hoàng Ngô bí cảnh cùng Thái Thương lý niệm có chỗ khác biệt, nhưng là Kỳ Hạ vẫn phi thường không nguyện ý nhìn thấy gánh chịu rất nhiều người tộc tử dân Hoàng Ngô bí cảnh như vậy diệt vong. Đúng lúc này, Tân Nha tiếp tục bẩm báo nói, mặc dù chưa từng phát giác thất mạch tổ địa cùng Hoàng Ngô bí cảnh chỗ, nhưng là Thiên Dịch Thương Hội cùng huyền bí các lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tân Nha nói đến đây, hắn lấy tay ở giữa, lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài. Cái này một tấm lệnh bài, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là lệnh bài bên trong lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Đương mùa bài vào mắt một sát na, Kỳ Hạ liền cảm giác được huyết mạch của mình đang chậm rãi nhảy lên. Mình cổ tinh thánh thể cũng đột nhiên tản mát ra khí tức kỳ lạ, cùng đen nhánh lệnh bài của mình. Kỳ Hạ sinh lòng ngạc nhiên. Kia là trong nháy mắt, hắn trong thân thể tam giới bí tàng 6 tòa thiên cung, hoàn toàn bắn ra vĩ ngạn lực lượng. Sức mạnh đáng sợ như vậy bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền trấn áp cổ tinh thánh thể tản ra cộng minh khí tức. Làm cộng minh khí tức, như vậy trấn áp, tiêu di hầu như không còn. Kia đen nhánh lệnh bài bên trong bất phàm lực lượng, cũng dần dần trở nên yên lặng. Kỳ Hạ thần thức khẽ động. Đen nhánh lệnh bài như vậy từ Tân Nha trong tay bay lên, xuyên qua cung điện không gian, lơ lửng tại Kỳ Hạ trước mắt. Kỳ Hạ than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, vô ngần man hoang quá mức nguy hiểm, liền xem như có thể gây nên nhân tộc huyết mạch cộng minh bảo vật. Nếu không, một khi loại bảo vật này đến từ Tây Huyền Thánh Đỉnh loại này quái vật khổng lồ, cảm giác được thân thể của ta huyết mạch, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ Hạ lắc đầu ở giữa, lại nhìn về phía Tân Nha. Tân Nha thấp giọng nói, Thượng Hoàng ước chừng đã phát giác, cái này một viên thần bí lệnh bài, có thể cùng Thượng Hoàng bất phàm huyết mạch sinh ra cộng minh. Nhưng là thần bí lệnh bài cũng không phải là có thể cùng tất cả nhân tộc huyết mạch đều có thể sinh ra cộng minh. Thiên Dịch Thương Hội có một loại người tộc linh thể, vô ý đạt được món này kỳ lạ lệnh bài, mới phát hiện thần bí lệnh bài tựa hồ đang chọn tuyển một ít tư chất bất phàm, huyết mạch thần kỳ nhân tộc. Tân Nha tinh tế nói tới, Thượng Hoàng mới trong nháy mắt cắt đứt lệnh bài cùng huyết mạch ở giữa cộng minh, cho nên chưa từng nhìn thấy về sau cảnh tượng. Mà vị kia nhân tộc linh thể, nhưng từ lệnh bài trông được đến một tòa rộng lớn thiên địa, trong đó vô số nhân tộc sinh linh cư trú ở trong đó, người ở đó tộc mạnh mẽ phi phàm, làm người sợ hãi than. Về sau, hắn lại nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa tứ tí cự nhân thân thể, chống đỡ khai thiên địa, vô số nhân tộc thành trì liền xây dựng ở cự nhân trên người. Tứ tí cự nhân. Lần này bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Nghiễn thượng nhạc bảo vệ đại tức công chúa Bạch Tương trên cung chỗ, cũng có một vị tứ tí cự nhân. Vì thủ hộ Bạch Tương công chúa, mà thân tử đạo tiêu. Hắn tên là Thâu Chu, dù là hắn bỏ mình đã lâu, thân thể lại vẫn thủ hộ lấy Bạch Tượng công chúa mộ táng, cũng chính là Lưu Nghiễn bí lâu. Hắn mặc dù bỏ mình, nhưng là khí tức của hắn, chấp niệm vẫn trường tồn tại thế. Ngay lúc đó Kỳ Hạ sâu sắc cảm giác được, nguyên lai tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, nhân tộc cũng không phải là tại một mình phân chiến. Có giống như tứ tí cự nhân Thâu Chu đồng dạng không biết chủng tộc, vì thủ hộ nhân tộc bí lâu mà hiến ra sinh mệnh. Số trăm năm về sau, Kỳ Hạ vậy mà lại một lần nữa nghe được tứ tí cự nhân tin tức. Mặc dù không biết chống ra kia một phiến thiên địa tứ tí cự nhân phải chăng cùng Thâu Chu cùng các loại chủng tộc, nhưng lại để Kỳ Hạ sinh lòng chờ đợi. Một tòa thiên địa, đỉnh thiên lập địa tứ tí cự nhân, rất nhiều người tộc sinh linh. Đây chẳng lẽ là một tòa nhân tộc giới ngoại thiên? Tòa này nhân tộc giới ngoại thiên, tựa hồ tại dùng loại này thần bí lệnh bài đến tìm kiếm có được kỳ lạ huyết mạch linh thể, cũng có bất phàm tư chất nhân tộc sinh linh. Chương 802, giới ngoại thiên 4 kỳ mệnh đại chương. Kỳ Hạ ở trong lòng trầm ngâm một phen. Hắn sở dĩ chặt đứt cùng đen nhánh lệnh bài ở giữa huyết mạch của mình, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì cảnh giác, lo lắng đen nhánh lệnh bài đến từ như là Tây Huyền Thánh đỉnh như vậy đế quốc thế lực. Lo lắng là đang cố ý câu cá. Nhưng là, dựa theo Tân Nha miêu tả, kia một tòa từ tứ tí cự nhân chống ra giữa thiên địa, tồn tại rất nhiều người tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh không chỉ có cường đại, mà lại đúc thành sán lạn văn minh. Loại tình huống này, cũng không thể loại trừ đen nhánh lệnh bài chỗ cô tượng quang ảnh bên trong, là một tòa hiếm thấy, có nhân tộc nơi dừng chân giới ngoại thiên. Giới ngoại thiên, so với bí cảnh, muốn càng bao la, cũng có căn bản trên quy tắc khác biệt, liền như là một tòa độc lập thế giới. Bí cảnh, khảm vào tại vô ngần man hoang, dựa vào vô ngần man hoang tồn tại. Cho nên giới ngoại thiên tướng so tại bí cảnh, càng thêm ẩn nấp, không gian vị cách cũng càng cao. Nếu như không cách nào chính xác mở rộng không gian bích lũy, không cách nào hiểu thấu đáo không gian đặc thù quy tắc, liền không cách nào tìm đến giới ngoại thiên chỗ. Kỳ Hạ chính là đến cả tòa Thái Thương, đối với giới ngoại thiên hiểu rõ 10 phần nông cạn. Kỳ Hạ chỗ chứng kiến qua giới ngoại thiên, cũng bất quá vẹn vẹn một tòa Thượng Ngu Thiên. Tòa này Thượng Ngu Thiên vẫn là một tòa tàn tạ giới ngoại thiên. Kỳ Hạ có thể tiến vào Thượng Ngu Thiên đã mấy trăm năm tuế nguyệt, nhưng đến nay đều chưa từng triệt để trưởng khống Thượng Ngu Thiên. Nhưng là Thượng Ngu Thiên bên trong, phí nhiêu tài nguyên, cùng bắt ngát thổ địa, tiềm ẩn trong hư không rất nhiều quy tắc đại đạo, như cũ để Kỳ Hạ 10 phần đỏ mắt. Cho nên hắn tại mấy trăm năm nay ở giữa, từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng đối với Thượng Ngu Thiên thăm dò. Vì chính là hy vọng một ngày kia có thể triệt để trưởng khống Thượng Ngu, có thể để cho nó lại lần nữa tỏa ra sự sống, lại một lần nữa vì nhân tộc mà chiến. Kỳ Hạ suy tư một phen, hắn bỗng nhiên hỏi thăm Tân Nha nói, kia một tôn đạt được đen nhánh lệnh bài dân tộc linh thể, cùng đen nhánh lệnh bài cộng minh thời điểm, là ở đâu? Lại là tại bao lâu trước đó? Tân Nha cung kính trả lời, cái này một khối đen nhánh lệnh bài, chính là Thiên Dịch Thương Hội cùng rất nhiều những bảo vật khác cùng nhau vận đến Thái Thương. Vị kia linh thể cũng là tại Thái Thương cảnh nội, trong lúc vô tình cùng đen nhánh lệnh bài có huyết mạch cộng minh. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Chợt hắn lấy tay ở giữa, trong tay đã nhiều hơn một tòa lớn chừng bàn tay, tản ra thần quang pháp đàn. Pháp đàn phía trên quang mang chớp động, lại có thần diệu khí tức đang không ngừng quen quẩn. Chính là động thế huyền đàn. Kỳ Hạ ý niệm kinh động. Sức mạnh thần thức của hắn lượng bừng bừng phân chấn, lập tức để đen nhánh lệnh bài trôi đi mà đi, lơ lửng tại động thế huyền đàn phía trên. Động thế huyền đàn lập tức có trùng điệp quang mang không ngừng tán phát ra, chiếu rọi tại đen nhánh trên lệnh bài. Trong một chớp mắt, Kỳ Hạ trong đầu lập tức có từng đạo tin tức sôi nổi mà tới. Nguyên bản Kỳ Hạ bình tĩnh sắc mặt trên, vậy mà lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, bởi vì giờ khắc này Kỳ Hạ trong đầu nhấp nhô mà qua màn sáng cảnh tượng, lệnh Kỳ Hạ trong lòng kinh hỉ. Động thế huyền đàn truyền lại mà đến màn sáng trên, có một màn cảnh tượng chính đang nhấp nháy. Bao la đến cực điểm giới ngoại thiên bên trong, có nhân tộc thành lập quốc gia, văn minh, đồng thời cùng tòa này giới ngoại thiên bên trong chủng tộc khác kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng đối kháng.